Mộ Dung Tĩnh cũng không để ý đến hắn nữa, một bên điều trị thân thể, một bên lo lắng lấy mình bây giờ tình cảnh. Làm như thế nào ứng phó Khương Nghị? Lại làm như thế nào thăm dò Khương Nghị? Còn có Khương Nghị nói Thiệu Hoa Vinh sự tình, là thật hay giả? Hắn ở chỗ này yên lặng cân nhắc, ý tưởng chân thật cũng rõ ràng phản hồi đến Nạp Lan Thanh Cảnh trong ý thức. Chương 964, Bàng Hoàng. Liên tiếp 5 ngày xuống tới, Nạp Lan Thanh Cảnh đều tại dưới bóng cây ngồi, trông coi Mộ Dung Tĩnh, nhìn trộm Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh không đợi đến Khương Nghị, dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ càng nhiều bí mật. Ở trước mặt Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn suy nghĩ, tương đương với lộ rõ. Sau 5 ngày, ngươi là thông minh, hắn là khôn khéo. Ngươi giỏi về tính toán, hắn am hiểu sinh tồn. Ngươi đang cùng hắn chơi game, hắn đang cùng ngươi làm sinh tử. Ngươi, đáng tiếc. Nạp Lan Thanh Cảnh lưu lại câu nói, chuyển xe lăn rời đi đình viện. Có ý tứ gì? Mộ Dung Tĩnh không hiểu thấu nhìn xem hắn rời đi, nói thầm trong lòng còn tưởng rằng là người câm đâu. Khương Nghị chờ ở phía ngoài trong cánh rừng, đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh rời đi. Cha thuận lợi sao? Ta có thể xác định 6 điểm. Điểm thứ nhất, hắn đối với ngươi có rất sâu hoài nghi, nhưng là hắn còn không có trực tiếp chứng cứ. Điểm thứ hai, hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, muốn tiến hành sau cùng nghiệm chứng. Kế hoạch này, hẳn là còn rất tác động. Điểm thứ ba, Ngọc Thạch đối với nhân gian ngục phi thường trọng yếu, có chuyên môn tổ chức phụ trách. Ngọc Thạch số lượng rất nhiều, mỗi khỏa đều nhận bí mật giám sát. Điểm thứ tư, hắn chỉ là đến hiệp trợ, hắn không thuộc về tổ chức này. Nhưng hắn đối với tổ chức này rất ngạc nhiên, cũng rất kiêng kỵ. Thứ năm điểm, bọn hắn hiện tại chỉ là đang điều tra ngươi, ước định ngươi cùng Ngọc Thạch quan hệ, còn không có hướng tổ chức báo cáo tình huống cặn kẽ. Còn nhân gian ngục cuối cùng thái độ, cũng là muốn tại tổ chức kia đạt được báo cáo về sau, kỹ càng ước định mới quyết định. Khương Nghị đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh đi giữa khu rừng u tĩnh đường nhỏ, yên lặng suy nghĩ lấy. Ngọc Thạch số lượng lại có rất nhiều, còn nhận tổ chức bí mật đơn độc giám sát. Bởi vậy có thể suy đoán, Thiệu Thanh Duẫn sớm đã đoán được hắn sẽ trùng sinh, cũng một mực chờ đợi đợi. Mặc dù Niết Bàn Thạch phương pháp không tính khôn khéo, nhưng tương đối ổn thỏa. Ngọc Thạch tựa như là mồi câu, chỉ cần mồi câu đủ nhiều, luôn có thể câu được cá. Mà lại, lấy hắn đối với Thiệu Thanh Duẫn lý giải, nếu khai thác biện pháp, hẳn là còn sẽ có biện pháp khác, cũng đang làm lấy mặt khác chuẩn bị. Mộ Dung Tĩnh còn không có chính thức xác định, cũng không có hướng tổ chức báo cáo, nói rõ tổ chức nơi đó chỉ là biết hắn, còn không có chân chính tiếp cận hắn. Nhưng Mộ Dung Tĩnh có kế hoạch, còn rất tác động. Cái này cần đặc biệt chú ý. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, điểm thứ 6, Thanh Bình cửa hàng người phụ trách hẳn là còn ở trong thành. Điểm này có thể 100% xác định sao? Khương Nghị hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có thể tìm tới người kia, liền có thể nghiêm hình khảo vấn, gắt gao ấn định nhân gian ngục chính là đồ sát U Ngộng toàn tộc kẻ cầm đầu, sau đó đối với nhân gian ngục khởi xướng khiêu chiến. Chủ động khiêu chiến nhân gian ngục mặc dù rất mạo hiểm, nhưng tuyệt đối là rơi vào đường cùng có hiệu quả nhất phương thức. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta lặp đi lặp lại xác định qua, hẳn là liền tại bọn hắn chỗ ở. Ừm. Nạp Lan, ta kể cho ngươi giảng ta tình huống hiện tại, ngươi giúp ta phân tích, ta kỳ thật đối với khiêu chiến nhân gian ngục có chút lo lắng. Khương Nghị đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng đi tới, nói tình cảnh hiện tại, cùng Ngọc Thạch bí mật. Nạp Lan Thanh Cảnh chăm chú nghe xong, đề nghị của ta cũng là chủ động xuất kích. Có thể nói một chút lý do sao? Ngươi thói quen bị động sao? Có người ngày ngày nhớ nhìn trộm bí mật của ngươi, ngươi chẳng phải là đứng ngồi không yên. Khương Nghị cười cười, vậy cũng đúng. Nếu như lựa chọn bị động, ngươi sẽ khắp nơi bị động, đang bị động bên trong chờ đợi may mắn, cầu nguyện bọn hắn không có phát hiện bí mật, sau đó chính mình rút đi. Nhưng kết quả, không phải ngươi khống chế, mà là bọn hắn. Nếu như lựa chọn chủ động, ngươi liền khắp nơi chủ động, trong lúc chủ động tìm kiếm hy vọng, chí ít kết quả cuối cùng, ngươi là có thể tranh thủ. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, lời nói này đến trong lòng hắn, còn có nguyên nhân khác sao? Ngươi nghĩ đến cái kia mấy điểm chính là lý do. Nếu quả thật muốn ta lại nói một cái, ta cảm giác ngươi ở sâu trong nội tâm, rất chờ mong cùng nhân gian ngục đối kháng, mà lại ngươi sớm muộn muốn cùng nhân gian ngục đối đầu, đây chính là cơ hội. Nhưng ta thật sự có lo lắng, ta sợ biến khéo thành vụng. Khương Nghị không biết vì cái gì, vậy mà nguyện ý cùng Nạp Lan Thanh Cảnh thảo luận. Khả năng Nạp Lan Thanh Cảnh an tĩnh tính cách, để hắn rất dễ chịu, cũng có thể là chuyện này bên trên hắn thật cần cái người đứng xem nói chuyện. Ngươi là lo lắng, hay là tại sợ sệt? Ta thật không sợ nàng, chỉ là hiện tại còn không phải đối mặt thời điểm. Cái gì mới là thời điểm? Nàng lại có cái gì đáng sợ? Nạp Lan Thanh Cảnh tùy ý khe nói, lại làm cho Khương Nghị trầm mặc. Đúng vậy a, lúc nào mới là thời điểm, kết minh cửu thiên thần giáo. Vẫn là chờ hoàn thành các loại chuẩn bị. Gọi là thời điểm, chẳng phải là chân chính làm tốt đối mặt thiên hạ thời điểm. Một khắc này sợ rằng phải chờ tới ta đang lâm bách tộc chiến trường. Thiệu Thanh Duẫn lại có cái gì đáng sợ? Nàng nếu đang chờ hắn, chính là muốn giết hắn, là muốn báo thủ. Vô luận như thế nào, nàng giống như đều không có tất yếu lập tức liền công nhiên tuyên cáo thiên hạ, bởi vì như vậy vừa đến, các phương hoàng đạo đều sẽ bổ nhào tới, nàng ngay cả cái cặn bã cũng không chiếm được. Cho nên tại giai đoạn trước, Thiệu Thanh Duẫn sẽ chỉ cùng hắn đấu đá, tìm cơ hội, thực sự không được, mới có thể chiều cáo thiên hạ. Nạp Lan Thanh Cảnh lại nói, ngươi lo lắng bại lộ, kỳ thật chỉ là chủ động xuất kích tạo thành cục diện bết bắt nhất, nhưng bây giờ vẫn chưa đi đến một bước kia. Đơn giản nhìn vấn đề. Đầu tiên, chúng ta nếu lựa chọn chủ động xuất kích, liền cầm quyền chủ động, cũng sẽ dùng hết khả năng khống chế lại cục diện. Thứ yếu, coi như cuối cùng thất bại thì đã có sao, nàng Thiệu Thanh Duẫn liền dám thật công bố thiên hạ sao. Nàng Thiệu Thanh Duẫn lực lượng, chúng ta gánh không được sao. Cho nên, còn gì phải sợ. Khương Nghị trên mặt tươi cười, trong lòng lại dễ dàng chút, cảm ơn ngươi. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta hiểu rõ ngươi, luôn luôn không sợ hãi, hào hùng nhiệt huyết, liền xem như tình huống tuyệt vọng, cũng có thể dứt khoát hướng về phía trước, từ tử vong bên trong đi ra hy vọng. Ngươi loại tính cách này luôn có thể cảm nhiễm đến người bên cạnh, cho người ta mang đến vô hạn hy vọng. Có thể lần này, ngươi thật giống như không phải tại lo lắng, mà là không nguyện ý đối mặt, hoặc là chính ngươi đều không có nghĩ đến làm như thế nào đối mặt. Khương Nghị lại đứng vững, cũng hoảng hốt. Đúng vậy a, ta đến cùng tại lo lắng sự tình bản thân, hay là tại lo lắng nàng? Hắn yêu nàng sao? Sắp thực yêu. Nàng yêu hắn sao? Có lẽ, đã từng yêu. Bọn hắn từng có qua mỹ hảo sao? Sắc thực cũng từng có. Ngay cả thiên hậu đều từng nhắc nhở qua hắn, hắn có chút quá mê luyến Thiệu Thanh Duẫn, mê luyến tính cách của nàng, mê luyến nàng sát phạt phía sau phong tình. Thế nhưng là, sinh mệnh sau cùng hình ảnh, lại là nàng giữ tận đến điên cuồng địa khuôn mặt, cùng bên người nàng bảy đầy tinh hồng đầu lâu. Thiệu Thanh Duẫn. Khương Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi trung vực. Nạp Lan Thanh Cảnh không có quấy rầy Khương Nghị, bình tĩnh nhìn cánh rừng trước mặt hồ nhỏ. Thật lâu. Khương Nghị từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, cười khổ hai tiếng. Ta bỗng nhiên cảm giác đi cùng với ngươi. Sợ hãi. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt. Thế thì không có. Khương Nghị không biết nên nói thế nào, tựa như là bị gỡ ra trái tim, đào ra tầng sâu nhất bí mật, chân thật nhất nội tâm. Nếu như không có chuyện khác, ta cần phải trở về. Ngươi ở lại đây mấy ngày đi, ta sẽ xin mời Xí Thiên Giới người cho ngươi điều phối đan dược, giúp ngươi khôi phục hai chân. Cái này không cần, ta đã quen thuộc ngồi xe lăn. Ta dò xét người khác nội tâm, 7 phần dựa vào linh văn, 3 phần dựa vào suy tư, xe lăn để cho ta an tĩnh, để cho ta có thể tốt hơn suy nghĩ. Cái kia, ngươi có gì cần sao, ta không có khả năng mời không ngươi đến giúp đỡ. Đừng có khách khí như vậy, chúng ta không phải ngoại nhân. Khương Nghị đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh tiếp tục đi lên phía trước, thuận miệng hỏi một câu, nếu như ta thật chủ động xuất kích, ngươi cảm giác thích hợp nhất phương pháp là cái gì? Bước đầu tiên, cầm xuống thanh bình cửa hàng người phụ trách, cao điệu tuyên cáo. Nhân gian ngục chính là đồ sát u ngộng kẻ cầm đầu. Nhân gian ngục bắt đầu còn sẽ không coi trọng, sẽ chỉ nghĩ đến phái người đến hoạt động giải, bởi vì bọn hắn không tin ngươi dám thật khiêu chiến. Một bước này nhất định phải nhanh, không thể thả đi bất kỳ một cái nào. Chỉ cần khống chế bọn hắn, chẳng khác nào khống chế điều tra của bọn hắn báo cáo, tổ chức thần bí đối với ngươi hiểu rõ, liền cực hạn tại ngươi có chút vấn đề, chỉ thế thôi. Bước thứ hai, điều kiểu ra, ác nhân cốc, lên phía bắc trung vực. Tại thời gian ngắn nhất buôn tập nhân gian ngục các nơi cứ điểm, có thể giết thì giết, có thể hủy thì hủy. Nhất cử trọng thương nhân gian ngục, tuyên cáo thiên hạ ngươi là đến thật. Một bước này càng mấu chốt, muốn làm đến vô cùng tàn nhẫn nhất, làm đến nhất tuyệt, để nhân gian ngục toàn bộ ánh mắt tập trung đến báo thù bên trên, triệt để xem nhẹ ngọc thạch. Bước thứ ba, phái ác nhân cốc, bí mật liên hệ mặt khác nam bộ tổ chức sát thủ, liên hợp tập kích nhân gian ngục. Bước này trọng điểm là muốn triển khai toàn diện khai chiến, không chết không thôi cục diện. Kiềm chế lại nhân gian ngục tất cả ngục tinh lực, tránh cho trong thời gian ngắn lại điều tra người khả năng. Nạp Lan Thanh Cảnh thuận miệng ba bước đi, để Khương Nghị tại chỗ sửng sốt. Chỉ là muốn tùy tiện tâm sự, làm sâu sắc bên dưới tình cảm, thuận tiện dùng Nạp Lan Thanh Cảnh người đứng xem góc độ, nhìn xem có hay không phải chú ý địa phương. Ai biết Nạp Lan Thanh Cảnh vậy mà há miệng liền cho mình quy hoạch cả tràng hành động. Chương 965, San Giết. Loạn thế khi dùng trọng điện, loạn cục khi dùng trọng chú ý. Trọng điển ra thịnh thế, trọng chú ý mở sinh môn. Đối mặt nhân gian ngục phức tạp như vậy thế lực, đối mặt hiện tại loại này để cho ngươi bàng hoàng cục diện, ngươi không có khả năng bị động chờ đợi, nhất định phải trọng chú ý xuất kích, nắm giữ quyền chủ động, khống chế ở cục diện. Tương lai ngươi lên phía bắc chi lộ, càng quân không ra bọn hắn, chủ động xuất kích, vung lên trọng chú ý, đảo loạn trung vực nam bộ cục diện, kiểm chế nhân gian ngục toàn bộ tinh lực. Bọn hắn liền sẽ không uy hiếp được ngươi. ta nói ba bước đi, chỉ cần có thể hoàn mỹ hoàn thành, cũng đủ để triệt tiêu băn khoăn của ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không lại thụ ngọc thạch khốn nhiễu, cũng không nhận nhân gian ngục uy hiếp, ngươi có thể an toàn hơn vượt qua trung vực Nam Bộ, lên phía Bắc Cửu Tiêu Thiên. Về phần về sau đi như thế nào, ngồi đợi cục diện như thế nào phát triển. Ta tin tưởng ngươi so ta càng giỏi về trong lúc hỗn loạn tìm kiếm sinh cơ. Nạp Lan Thanh Cảnh sau khi nói xong chậm rãi lắc đầu. Lấy Khương Nghị tính cách, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đối với chuyện như thế này sợ đầu sợ đuôi. Sở dĩ như vậy lo lắng, có lẽ còn là trong lòng của hắn có ràng buộc, không muốn đối mặt. Khương Nghị bỗng nhiên có loại lau mắt mà nhìn cảm giác, không nghĩ tới Trầm Mặc Ít nói Nạp Lan Thanh Cảnh vậy mà cho mang cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn. Ngươi có hứng thú hay không lưu tại Xí Thiên Giới? Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt nói, ta càng thích hợp lưu tại Thánh Địa. Không có Tắc Ngọc Đường uy hiếp, phụ thân hoàn toàn có thể ứng phó Hoang Mã Nguyên, ngươi ở lại nơi đó khuất tải. Ta thích an tĩnh, Thánh Địa liền rất tốt. Nạp Lan Thanh Cảnh từ chối nhã nhặn Khương Nghị mời, bởi vì nơi đó đã có hắn lo lắng. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý cả một đời lưu tại Thánh Địa? Vị trí của ta bây giờ, đã là vô số người hy vọng xa vời độ cao. Ta, thỏa mãn, cũng thỏa mãn. Khương Nghị còn muốn mời, Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu cười nói, ta à, không có ngươi tưởng tượng như vậy đặc biệt. Chứ có thể nhìn trộm lòng người bên ngoài, chính là có thể phát giác linh bảo, bây giờ có thể giúp ngươi mấy cái bận điệu, về sau ta cũng không có cái gì tác dụng. Về phần ta nói những cái kia quan điểm, ngươi kỳ thật chính mình liền có thể nghĩ đến, chỉ bất quá bởi vì trong lòng ràng buộc, đem chính mình trói buộc lại. Coi như ta không nói, ngươi rất nhanh cũng có thể nghĩ đến. Khương Nghị gặp Nạp Lan Thanh Cảnh rất kiên trì, cũng không còn cưỡng cầu, ngươi ở nữa mấy ngày, giúp ta xử lý xong sự kiện lần này. Ừm. Tốt ta. Nạp Lan Thanh Cảnh nhẹ vỗ về trong ngực mèo đen, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Nghị sắp xếp người cho Nạp Lan Thanh Cảnh tìm an tĩnh sân nhỏ, tìm được Hung Linh Hầu. Ta muốn mượn hầu phủ mấy vị cường giả, càng mạnh càng tốt. Ngươi là muốn ra ngoài, vẫn là phải bắt người. Bắt người. Bắt Thanh Bình cửa hàng lão bản, hắn ngay tại Thanh Ngục đặt chân biệt viện kia. Ngươi có thể xác định hắn ở đâu? Nếu như không có người, chúng ta xông vào chẳng khác nào mạo phạm nhân gian ngục. Phi thường xác định. Cho ta cái chân dung. Ta sắp xếp người đi xin mời hắn tới. Khương Nghị nói lời cảm tạ, bọn hắn đều là chút sát thủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, sẽ quả quyết cắn độc tự sát, ngàn vạn muốn bắt sống. Triệu Thế Hùng ở bên cạnh nói, ngươi thật muốn cùng nhân gian ngục đấu. Bọn hắn là tổ chức sát thủ, nếu thật là làm lớn chuyện, giới chủ đều rất khó cho ngươi kết thúc. Không cần giới chủ, chính ta có thể xử lý. Khương Nghị ý thức truyền vào Thanh Đồng Tháp tầng thứ 3. Ngươi còn nhớ rõ Thanh Bình cửa hàng lão bản bộ dáng sao, cho ta tranh vẽ giống. Tận lực vẽ cẩn thận một chút. Ngươi muốn bắt hắn rồi. Du Cảnh Chiến bỗng nhiên đứng dậy, miệng đầy máu tươi. Không phải chính hắn máu, mà là xui xẻo Sở Khang. Trước đó nấu Sở Khang hai cái chân, hiện tại lại đang gặm cánh tay của hắn. Sở Khang đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Niệm An núp ở nơi hẻo lánh, sắc mặt tái nhợt, nàng cũng bị một màn trước mắt tra tấn muốn hỏng mất, nàng thậm chí đã không biết nàng ca ca. Nếu như thuận lợi, hôm nay liền có thể cầm xuống. Có thể giao cho ta sao? Du Cảnh Chiến biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, miệng đầy máu tươi dáng vẻ giống như là ác quỷ. Về sau có thể, tạm thời còn không được, ta phải dùng hắn. Bất quá, ta gần đây sẽ đối với nhân gian ngục khởi xướng hành động, đến lúc đó ngươi phối hợp ác nhân cốc, tùy tiện giết. Khương Nghị cũng cảm giác Du Cảnh Chiến tinh thần tốt giống xảy ra vấn đề, thật sự nếu không phóng thích, hắn khả năng triệt để bị cừu hận thôn phệ. Du Cảnh Chiến phù phù quỳ xuống, đến lúc đó nhất định cho ta biết. Ta chết. Cũng muốn chết tại nhân gian ngục trong đống xác chết. Ca ca Niệm An mím chặt môi đỏ, mông lung đôi mắt trượt xuống nước mắt. Khương Nghị nhẹ giọng thở dài, vẽ đi, vẽ tận lực cẩn thận một chút. Du Cảnh Chiến cùng Thanh Bình cửa hàng lão bản chỉ gặp qua mấy lần mặt, nhưng kể từ khi biết lão già thân phận chân thật về sau, hắn liền vô số lần huyễn tưởng báo thù, cho nên bộ dáng các loại đã tại trong trí nhớ từ từ rõ ràng. Khương Nghị rất nhanh lấy ra chân dung, đưa cho Hung Linh Hầu, nhắc nhở lần nữa phải cẩn thận xử lý, tuyệt đối không nên để bọn hắn tự sát. Hung Linh Hầu tiếp chân dung. Ngươi trở về các loại tin tức, trước hừng đông sáng người liền có thể đưa đến. Triệu Thế Hùng các loại Khương Nghị rời đi, lập tức nghiêm túc nói, phụ thân, ngươi tại sao phải giúp Khương Nghị? Chúng ta mặc dù cùng hắn hợp tác, nhưng cũng không cần thiết như thế bồi tiếp hắn hồ nháo a. Hắn làm việc không hiểu nặng nhẹ, luôn luôn làm sao hung ác làm sao tới, nếu thật là làm lớn chuyện, chúng ta rất khó cùng giới chủ bằng giao. Xem tiếp đi. Xem tiếp đi. Nhìn cái gì? Phụ thân. Ngài vì cái gì dung túng như vậy Khương Nghị? Triệu Thế Hùng chưa từng thấy lạnh lùng phụ thân đối với người nào như vậy dụng tâm, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hung Linh Hầu thờ ơ, tiếp tục minh tưởng, yên lặng cảm ngộ Khương Nghị, Khương Diễm nâng lên huyết mạch. Nửa đêm, biệt viện tĩnh mịch. Tề trưởng lão đứng tại ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn qua mặt trăng thanh lanh không. Đều năm ngày, Khương Nghị còn không có đem Mộ Dung Tĩnh phóng xuất, cũng không có cái gì tin tức, thật giống như biến mất. Bất quá, hắn cũng không phải quá lo lắng Mộ Dung Tĩnh sẽ đem bí mật để lộ ra ngoài, nếu không coi như hắn lao cha kia cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Hiện tại thanh ngục bên kia đã được đến tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến Khương Nghị đàm phán, đem Mộ Dung Tĩnh mời về. Hắn hiện tại chỉ chờ mấy vị trưởng lão khác đáp lại. Tại Mộ Dung Tĩnh bị bắt đi về sau, hắn mở ra phi thường phong phú điều kiện, chính là nếu như xác định Khương Nghị thật cùng Ngọc Thạch có quan hệ, ai giúp hắn, hắn liền với ai gánh vác công lao. Tính toán thời gian, trong mấy ngày này hẳn là liền sẽ có đáp lại. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn không đáp ứng, hắn lại nên như thế nào thăm dò Khương Nghị? Bọn hắn ngục chủ làm việc phi thường nghiêm cấm, chỉ nhìn chứng cứ, không nghe phán đoán suy đoán. Nhất là Khương Nghị tình huống bây giờ phi thường đặc thù, nếu như không có 80% nắm chắc, tùy tiện tấu ngục chủ, nhất định nhận nghiêm trị. Ừm. Tề trưởng lão đột nhiên giật mình, giống như có đồ vật gì tiếp cận hắn. Hắn là độc hạt thú linh văn, tính cảnh giác phi thường cao. Thế nhưng là, cảm thụ một lát, không hề phát hiện thứ gì. Khu khu. Tề trưởng lão cảnh giác ho nhẹ vài tiếng, cùng biệt viện các nơi ẩn núp sát thủ bọn thị vệ chào hỏi. Rất nhanh, các nơi thị vệ liên tiếp truyền về thanh âm, có chim hót, có chó sủa, rất tự nhiên thanh âm, truyền lại minh xác tin tức. Bọn hắn đều tại, chung quanh rất an toàn. Tề trưởng lão lắc đầu, buông lòng xuống. Nhưng tại giây phút này, sau lưng mặt đất nổi lên gọn sóng, giống như là nhộn nhạo mặt hồ. Một bóng người đột nhiên luồn lên, xuất hiện ở phía sau hắn. Vô thanh vô tức, lại nhanh như lôi đỉnh. Tề trưởng lão hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tượng đá. Phía sau hắn vậy mà xuất hiện một tôn to lớn lại xấu xí tượng đá, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Tượng đá mặt như ác quỷ, tứ chi trắng kiện, cong lên phía sau lưng triển khai khoan hậu hai cánh, một đầu cái đuôi thật dài dơ lên cao cao, mũi nhọn hiện ra hàn quang. Tề trưởng lão trong nháy mắt hoàn hồn, lập tức liền muốn phản kích. Nhưng là phốc phốc. Sau lưng mặt đất dập dờn, lại có một cái thạch tượng quỷ vô thanh vô tức xuất hiện, cái đuôi bạo kích, từ phía sau xuyên thủng lồng ngực của hắn. Một cỗ đáng sợ lực lượng hóa đá cấp tốc lan tràn toàn thân. Trước mặt thạch tượng quỷ cũng cầm một cái chế trụ đầu của hắn, hóa đá chi khí từ đầu hướng xuống, trước tiên khống chế đầu. Cùng lúc đó, biệt viện ẩn nút hơn 10 vị sát thủ cũng tại cùng lúc bị tập kích. Gọn gàng mà linh hoạt. Không có bất kỳ một người nào đào thoát. Bọn hắn mặc dù đều là kinh nghiệm phong phú sát thủ, nhưng người nào có thể tưởng tượng đến, đột nhiên săn giết bọn hắn vậy mà không phải người, mà là pho tượng, hay là từ dưới đất không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chương 966, đánh mặt. Ta không có gì đáng nói. Mộ Dung Tĩnh cảnh giác đi vào sân nhỏ Khương Nghị, triển khai phòng ngự tư thái. Ngươi đã không cần lại nói cái gì. Khương Nghị nhìn xem bộ dáng của hắn phát ra âm thanh cười lạnh. Ta lúc nào có thể rời đi. Ngươi cũng không đi không được nữa. Ngươi biết ngươi không có khả năng vĩnh viễn đem ta lưu tại nơi này. Ta tới là muốn đánh với ngươi cái bắt chuyện. Chúng ta phát hiện thanh bình cửa hàng lão bản, liền trốn ở các ngươi thanh ngục biệt viện. Mộ Dung Tĩnh trong lòng lắc một cái, cố gắng chấn định, cái gì thanh bình cửa hàng lão bản? Theo thanh bình cửa hàng lão bản bàn giao, hắn chính là nhân gian ngục an bài ở chỗ này trưởng lão, phụ trách giám sát bí mật U Ngộng huynh muội. Về phần Ngọc Thạch, dùng bọn hắn dùng để câu người. Đáng tiếc a, các ngươi nhận lầm người, cũng gây nhầm người. Mộ Dung Tĩnh lại khó bình tĩnh, thốt nhiên giận dữ mắng mỏ, nói bậy nói bạn. Cái gì cửa hàng, làm sao có thể là nhân gian ngục người? Khương Nghị, ngươi là tại vu oan giá họa. Ta cần đáp án đều chiếm được. Còn các ngươi nhân gian ngục bí mật, ta không có hứng thú. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, quay người rời đi, hảo hảo hưởng thụ ngươi sinh mệnh thời khắc cuối cùng đi, tại ta chính thức tuyên chiến nhân gian ngục vào cái ngày đó, bắt ngươi tế cờ. Khương Nghị, ngươi tại vu oan giá họa, ngươi không có khả năng từ trong miệng hắn thẩm ra cái gì nói, Khương Nghị, ngươi trở lại cho ta. Mộ Dung Tĩnh lo lắng la lên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tề trưởng lão làm sao có thể bị bắt? Tề trưởng lão lại thế nào khả năng thổ lộ bí mật? Trong mấy ngày này đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Nghị điên rồi sao, thật muốn cùng nhân gian ngục tuyên chiến. Hắn hiện tại là Xí Thiên Giới trưởng lão, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Xí Thiên Giới, làm sao có thể như vậy hoành hành không sợ? Xí Thiên Giới chuẩn bị sẵn sàng sao? Như thế nào lại dung túng Khương Nghị? Khương Nghị, ngươi trở lại cho ta. Mộ Dung Tĩnh lo lắng hô to, sắc mặt khó coi, trong lòng bất an. Sáng sớm Ba Vương chiến quốc dần dần náo nhiệt lên, các thành khu tất cả phố dài cửa hàng lần lượt mở cửa. Ở chỗ này dân chúng cùng các nơi lui tới khách nhân cũng đều đi ra đổi phố. Mọi người cũng giống như thường ngày hưởng lạc, sinh hoạt, bận rộn. Nhưng là, hôm nay sáng sớm náo nhiệt rất nhanh bị đột nhiên xuất hiện tin tức đảo loạn. Trải qua 6 ngày điều tra, Hung Linh Hầu phủ tại Bí Tuyến chỉ dẫn bên dưới, bắt lúc trước lẩn trốn Thanh Bình cửa hàng lão bản. Thanh Bình cửa hàng lão bản liền chứa chấp tại Nhân Gian Ngục Thanh Ngục biệt viện. Trải qua trong đêm thẩm vấn, Thanh Bình cửa hàng lão bản thân phận xác định là Nhân Gian Ngục đặc phái trưởng lão. 5 năm trước, Nhân Gian Ngục đồ sát U Ngộng toàn tộc 1,267 người, tù binh U Ngộng huynh muội, giải vào chiến quốc Hồng Lâu. Chỉ vì U Ngộng tộc nhân tại không biết chút nào tình huống dưới, cứu qua Nhân Gian Ngục đuổi bắt địch nhân. Tin tức do Hung Linh Hầu phủ tuyên bố, nhanh chóng truyền khắp chiến quốc các thành khu. Thiên Nhân Đan treo giải thưởng còn tại hoành động, ai cũng không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi vậy mà tra được hung thủ. Càng không có nghĩ tới chính là vậy mà lại là Nhân Gian Ngục. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Hung thủ lại là Nhân Gian Ngục. Cái này còn thế nào báo thủ? Nhân Gian Ngục A, trung vực Nam Bộ dưới mặt đất chúa tể, trực tiếp có sát thủ liền có chừng 10 vạn, có thể điều động sát thủ phỏng đoán cẩn thận có thể tới mấy triệu. Nhân Gian Ngục cùng vô số cường tộc đều có vắng lai, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, ai dám gây? Khương Nghị trước đó nói là muốn diệt hung thủ toàn tộc. Ha ha, lần này đánh mặt đi. Nhân Gian Ngục mặc dù không phải hoàng tộc, nhưng là ngay cả hoàng tộc đều kiêng kỵ. Xí Thiên Giới mặc dù là đỉnh cấp hoàng tộc, nhưng chỗ lợi hại ở chỗ lực ảnh hưởng, chân thực thực lực chiến đấu không phải là đối thủ của Nhân Gian Ngục. Bất kể có phải hay không là đối thủ, Xí Thiên Giới đều khó có khả năng vì Hoa Lâu nữ tử trực tiếp cùng Nhân Gian Ngục như thế hung tàn nguy hiểm thế lực tuyên chiến. Đúng vậy a, mặc dù Khương Nghị cao điệu tuyên bố hôn sự, nhưng U Ngộng thân phận còn tại đó. Ha ha, Khương Nghị chỉ sợ không nghĩ tới cha lui, vậy mà cha được Nhân Gian Ngục đi. Lúc đầu muốn thắng được Mỹ Nhân Quý Tâm, kết quả. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến Khương Nghị xấu hổ đến ra mặt co giật bộ dáng. Chuyện này hẳn là sẽ không giải quyết được gì. Nhân Gian Ngục đến nhà xin lỗi, Khương Nghị thấy tốt thì lấy. Làm không tốt Thanh Bình cửa hàng lão bản đều được bình yên vô sự thả. Tại sao ta cảm giác Khương Nghị sẽ không từ bỏ thôi đâu? Lần này, hắn thật đúng là nhịn được. Bởi vì Hung Linh Hầu phủ sẽ không bồi tiếp Khương Nghị hồ nháo, Xí Thiên Giới càng sẽ không là Khương Nghị khiêu chiến Nhân Gian Ngục. Đúng vậy a, Nhân Gian Ngục không chỉ có thực lực cường đại, chủ yếu hơn là vô cùng nguy hiểm. Khương Nghị phiền phức đủ nhiều, không đành lòng cũng phải nhịn. Theo tin tức khuyết tán, Bá Vương chiến quốc sáng sớm đang khiếp sợ đằng sau cấp tốc náo nhiệt. Khương Nghị xấu hổ tình cảnh cũng thành mọi người điểm tâm trong lúc đó tuyệt hảo đề tài nói chuyện. Giới chủ nhận được tin tức về sau, lập tức sắp xếp người đem Khương Nghị triệu hồi. Ngươi thật là được a, là Dạ An Nhiên quá lạnh nhạt, không hiểu phối hợp ngươi. Ngươi chạy ngoài mặt tìm kích thích, còn cùng Hoa Lâu nữ tử đính hôn, còn muốn diệt người toàn tộc. Hiện tại tốt, đã trung thiết bản đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi lưu cho ta ở chỗ này hảo hảo điều trị. Thiên Nhân Đan đã cho ngươi luyện tốt, sau khi phục dụng chuẩn bị không dám. Nhân Gian Ngục sự tình, ta tự mình cho ngươi xử lý. Giới chủ không chút khách khí cở trách lấy Khương Nghị, vung tay đem Thiên Nhân Đan ném cho Khương Nghị. Gia hỏa này đời trước làm sao làm được thần hoàng, toàn bằng một cỗ sóng sức lực sao? Khương Nghị rất bất đắc dĩ mà nói, ngươi thật không biết Nhân Gian Ngục là ai khai sáng. Giới chủ nhìn xem Khương Nghị biểu lộ, nhíu mày, có liên hệ với ngươi. Nhân Gian Ngục sáng lập mới mấy trăm năm, có thể cùng ngươi quan hệ thế nào? Tiểu lão đầu mà từ trong sương mù đi tới, nói, Nhân Gian Ngục quật khởi rất đột ngột. Sớm nhất ngược dòng tìm hiểu đến tại 700 năm trước, chỉ là khi đó bọn hắn chỉ là tổ chức nhỏ, làm việc rất điệu thấp, làm việc rất bí ẩn, cũng không có danh tiếng gì. Đại khái tại hơn 330 năm trước, bọn hắn đột nhiên bộc phát, nhấc lên Nam Bộ thế giới dưới đất đại loạn chiến. Tại ngắn ngủi 30 năm ở giữa, quét ngang Nam Bộ tất cả tổ chức sát thủ, trọng chỉnh trật tự, chế định quy tắc, trở thành mới Nam Bộ dưới mặt đất chúa tể. Nhưng là, coi như khống chế Nam Bộ thế giới dưới đất, Nhân Gian Ngục phong cách hành sự hay là rất điệu thấp, nhất là Nhân Gian Ngục người thành lập, càng là cực ít ở bên ngoài lộ diện. Ngay cả các ngươi Xí Thiên Giới cũng không biết người thành lập tin tức. Tình báo của các ngươi hệ thống có phải hay không quá kém? Tại Thanh Ngục cùng chúng ta tiếp xúc về sau, chúng ta liền điều tra qua Nhân Gian Ngục, xác định bọn hắn phía sau trưởng khống giả là Thiệu Gia. Linh Văn là Dương Hỏa Khắc Tinh, Thái Âm Cực Diễm. Sau đó thì sao? Thái Âm Cực Diễm đặc thù càng quỷ dị, cổ kim hiếm thấy. Các ngươi không biết Thiệu Gia là ai? Không biết. Các ngươi không phải giải ta kiếp trước lịch sử sao? Là hiểu rõ, nhưng không được đầy đủ. Bên trong không có ghi chép Thiệu Gia. Không có ghi chép Tây Ngục Thiên Quốc. Không có ghi chép Vạn Thế Thần Triều đệ nhất Hoàng Phi, Thiệu Thanh Duẫn. Tiểu lão đầu mà cùng giới chủ khẽ như mày, trao đổi ánh mắt về sau, đồng thời lắc đầu, không có. Thật không có. Nửa điểm tin tức đều không có. Chúng ta ghi chép, đa số đều là từ ngươi kiếp trước đi vào Xí Thiên Giới đằng sau, mà lại đều cùng hắn có quan hệ. Mặt khác, chỉ là đơn giản miêu tả. Nàng là của ta đệ nhất hoàng phi, là ta tiền kỳ trợ lực lớn nhất. Nhưng về sau, nàng cùng thiên hậu tranh đoạt quyền vị, càng ngày càng mất khống chế. Ta sở dĩ có thể chết ở Đăng Thiên Kiều, toàn do Thiệu Thanh Duẫn cho ta bổ một đao. Nàng tại ta nên đón thiên phạt thời khắc cuối cùng, đồ sát hậu cung, mang theo 1,329 cái đầu leo lên bách tộc chiến trường. Nàng là vạn thế thần triều hủy diệt sau người sống sót, nàng yên lặng 300 năm sau khôi phục nguyên khí, sáng lập nhân gian ngục. Nàng sáng tạo nhân gian ngục mục đích chủ yếu một trong, hẳn là chờ đợi ta luân hồi chúng sinh. U ngộng trên cổ ngọc thạch là niết bàn thạch, có thể cùng ta sinh ra cảm ứng. Nhân gian ngục trước mắt đã tìm được rất nhiều niết bàn thạch, phân tán tại Nam Bộ đại lượng địa khu. Ta tại tiến ba vương chiến quốc trước tiên, liền cảm nhận được niết bàn thạch. Chương 967, âm dương lưỡng nghi, bát quái đồ hiện. Giới chủ thần sắc ngưng trọng lên, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không theo chúng ta nói? Phụ trách chiến quốc niết bàn thạch chính là Thanh Bình cửa hàng lão bản. Hắn đã hoài nghi ta, cũng thăm dò qua ta mấy lần, sau đó phải tiến hành trọng yếu nhất thăm dò. Một khi xác định, hắn đem lên báo nhân gian ngục. Ta nhất định phải sớm xuất thủ, cấp tốc giải quyết hắn, ngăn cản bọn hắn đối ta thăm dò, cắt đứt bọn hắn hướng lên báo cáo. Sau đó thì sao? Ta phải hướng nhân gian ngục tuyên chiến, một là đem bọn hắn đối ta chú ý, tập trung đến ta báo thủ, không phải niết bàn thạch, hai là mượn cơ hội này, khởi xướng tập kích, trọng thương nhân gian ngục. Giới chủ cùng tiểu lão đầu mà trao đổi ánh mắt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không vận dụng xí thiên giới lực lượng, ta sẽ mời kiểu gia, ác nhân cốc, xuất chinh nhân gian ngục. Nhưng ta cần các ngươi cho ta cung cấp tình báo. Khương Nghị tiếp nhận Nạp Lan Thanh Cảnh đề nghị. Điều kiều ra ác nhân cốc tiến trung vực, trừ nên chiến nhân gian ngục, cũng có thể tại hắn lên phía bắc thời điểm, tùy thời cung cấp trợ giúp, còn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn không chỉ có là xí thiên giới trưởng lão, có được đặc biệt bối cảnh, trong tay càng nắm đủ để uy hiếp một phương lực lượng tư nhân. Đã ngươi kiên trì, giới chủ hơi do dự, hay là gật đầu, chúng ta có thể cung cấp cần thiết tình báo duy trì, nhưng là... Nhân gian ngục phạm vi thế lực trải rộng trung vực Nam Bộ, tình báo là bọn hắn cường hạng. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng trợ giúp, nhưng không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Chúng ta chiếm cứ tập kích ưu thế, trận đầu liền định tại bọn hắn lính tác chiến huyết ngục, bộ đội tình báo lam ngục. Nếu dạng này, chúng ta tận lực phối hợp. Khương Nghị sau khi nói cảm ơn rời đi U Cốc, muốn cùng Dạ An Nhiên giải thích xuống U Ngộng sự tình, miễn cho lên hiểu lầm. Đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Vạn Đạo Thần Giáo, Cổ Hoa Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đều đã tiến vào Nam Bộ. Tới đi, ta đang chờ bọn hắn đâu. Không, lần này do chúng ta phụ trách, ngươi cũng nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Vì cái gì? Bọn hắn không có tới Xí Thiên Giới, mà là đường vòng đi Tây Nam Hoàng Đạo, Thái Cổ Thần Miếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn là muốn trực tiếp cùng Thái Cổ Thần Miếu đàm phán, do Thần Miếu ra mặt, điều giải lần này sự kiện. Chúng ta đương nhiên sẽ đem hết khả năng bảo trụ ngươi, nhưng Vạn Đạo Thần Giáo Điêu Lanh Phong, Cổ Hoa Hoàng Thành Nhị Hoàng Tử, Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tiêu Lạc Lê, đều cần thả đi. Tiêu Lạc Lê không được. Tiêu Lạc Lê nhất định phải đi. Nàng là thật không được. Nàng là Huyền Nguyệt Công Chúa, lại là thần giáo nhị trưởng lao cháu dâu, nàng nhất định phải đi. Ngươi nói chuyện thử một chút, có thể không được thì không được. Ngươi dạy dạy ta dùng cái gì lý do đàm luận. Nhà chúng ta trưởng lão, coi trọng nhà ngươi thê tử, còn chơi nghiện, các ngươi nếu không coi như xong đi. Ngươi đoán, bọn hắn là dùng tay trái hô mặt ta, hay là tay phải hô mặt ta? Ta giữ lại nàng còn hữu dụng. Ta mặc kệ ngươi dùng như thế nào, Tiêu Lạc Lê nhất định phải giao ra. Ta. Suy nghĩ một chút đi. Khương Nghị tìm tới địa phương an tĩnh, thanh âm truyền vào thanh đồng tháp trong thiết lao. Tiêu Lạc Lê, cho ngươi hai lựa chọn. Muốn thái âm đồ đằng, nằm mơ. Tiêu Lạc Lê mặc dù rất suy yếu, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, chính là sợ Khương Nghị đoạt nàng thái âm đồ đằng. Lựa chọn thứ nhất, ngươi chủ động giao ra thái âm đồ đằng, ta thả ngươi rời đi. Lựa chọn thứ hai, ta cưỡng ép tước đoạt thái âm đồ đằng, đem ngươi thi thể ném ra. Hừ hừ, là Vạn Đạo Thần Giáo đến đòi người a. Lần này tới, nhất định là đại nhân vật, cũng là có chuẩn bị, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Tiêu Lạc Lê cũng không phải người khác, dễ dàng như vậy bị Khương Nghị đe dọa. Đừng tự tin như vậy, ta đã đáp ứng giao ra Điều Lanh Phong. Nhưng là liên quan tới ngươi, còn không có thỏa đàm. Khương Nghị, ngươi là người thông minh, ngươi ta cảm giác trọng yếu, hay là Điều Lanh Phong trọng yếu? Ta minh bạch ý của ngươi, thái âm đồ đằng quan trọng hơn. Biết liền tốt. Tiêu Lạc Lê hừ lạnh, nàng đã là hoàng tộc công chúa, lại là thần giáo nhị trưởng lao cháu dâu, là hoàng tộc cùng hoàng đạo mặt mũi, huống chi nàng còn có thái âm đồ đằng. Coi như ngươi trở lại Vạn Đạo Thần Giáo, thái âm đồ đằng cũng không phải ngươi. Bọn hắn sở dĩ còn không có xuống tay với ngươi, một là bởi vì còn bận tâm Cổ Hoa Hoàng Triều, hai là bởi vì không tìm được thích hợp người thừa kế. Cuối cùng của cuối cùng, ngươi vẫn là phải ngoan ngoan giao ra. Ta giao cho Vạn Đạo Thần Giáo, có thể được đến địa vị, có thể được đến tôn trọng, ta nguyện ý giao, ta càng chuẩn bị kỹ càng giao. Ngươi giao cho ta, có thể được đến mệnh. Đừng nói nhảm, chính mình giao ra, ta cho ngươi điểm tôn trọng. Nếu như ngươi nhất định phải chết khiêng, đừng trách ta dùng thủ đoạn cực đoan. Bất quá là chút hạ lưu thủ đoạn, cứ việc buông tay tới, ta Tiêu Lạc Lê tình nguyện cùng Thái Âm Đồ Đằng đồng quy vu tận, cũng sẽ không giao cho ngươi. Thái Âm Đồ Đằng là Tiêu Lạc Lê tại Vạn Đạo Thần Giáo thắng được tôn trọng lớn nhất vô liếng, tuyệt không thể tùy tiện giao cho người khác. Mà lại, Khương Nghị trong tay đã có Thái Dương Đồ Đằng, nếu như lại giao ra, Khương Nghị liền sẽ đụng thành hoàn chỉnh Âm Dương Đồ Đằng, tương lai hẳn là thai hoàng ẩm. Đồng quy vu tận. Ha ha, đừng hư trương thanh thế. Ngươi linh văn là lôi hỏa song thánh văn, không có khả năng cùng Thái Âm Đồ Đằng hoàn chỉnh dung hợp. Nó hiện tại chỉ có thể coi là vũ khí của ngươi, chỉ thế thôi. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Tiêu Lạc Lê trận địa sẵn sàng đón quân địch, hôm nay nhất định phải chống lại đến cùng. Nếu như thần giáo thật tới, hiện tại hiện đang bên ngoài tạo áp lực, chỉ cần nàng chịu đựng, liền có hy vọng. Ta nói, đừng phô trương thanh thế, ngươi biết ngươi không gánh nổi Thái Âm Đồ Đằng. Hừ, giữ được hay không giữ được, không phải ngươi nói tính. Có thủ đoạn gì, cứ tới đi, ta Tiêu Lạc Lê nếu như thỏa hiệp, cũng không phải là Huyền Nguyệt công chúa. Ngây thơ. Khương Nghị vừa dứt lời, cửa sắt tầm vang rộng mở, hừng hực kim quang nương theo lấy bá đạo Thái Dương liệt diễm, trong chốc lát lấp kín lồng giam. Là tặc điểu. Nó đã rảo bước tiến lên sinh tử cảnh, hóa thân kim ô, hướng phía hắc ám lồng giam phát ra sắc nhọn tiếng gáy to. Kim quang chói mắt, nhiệt độ cao vạn mèo, chung quanh của nó cấp tốc trải rộng ra hoa lệ phức tạp Thái Dương đồ đằng, giống như kiêu dương giáng lâm, xua tan hắc ám, nương lấy lồng giam. Tiêu Lạc Lê bị đập vào mặt kim quang bao phủ, không đợi kịp phản ứng, trong thân thể Thái Âm Đồ Đằng liền chủ động thức tỉnh. Thái âm chi khí cuồn cuộn, ánh trăng trong ngần nở rộ, chiếu thấu Tiêu Lạc Lê thân thể, phóng thích lên vô tận luồng không khí lạnh, chật ních lồng giam, nên kích Thái Dương chi lực. Ầm ầm. Hai cỗ cực hạn năng lượng đối diện va chạm, tiếng nổ mạnh kinh khủng chiều nương theo lấy âm dương giao hòa chi lực, trong nháy mắt chấn động lồng giam. Tiêu Lạc Lê bị hoanh máu thịt bé bét, nện vào trong góc, kém chút đã hôn mê. Không. Không. Khương Nghị, dừng tay, ngươi không có khả năng như thế ta. Tiêu Lạc Lê minh bạch Khương Nghị mục đích, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng áp chế Thái Âm Đồ Đằng. Nhưng là, Thái Dương Đồ Đằng cùng tặc điểu hoàn mỹ dung hợp, kích phát ra chân chính Thái Dương chi lực, mãnh liệt áp chế trong lồng giam cực hàn chi khí. Thái Dương Đồ Đằng quang mang càng ngày càng hứng hực, giống như là chân chính mặt trời, nướng lấy không gian tầng thứ 2, chấn động thanh đồng tháp, ngay cả tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5 đều nhận trùng kích. Ông Thái Âm Đồ Đằng thoát ly Tiêu Lạc Lê, nương theo lấy cực hàn chi khí, đằng không mà lên, giống như là một vòng hạ nguyệt, chật ních lồng giam. Âm dương xen lẫn, lưỡng nghi cùng nhau hợp thành. Huyền diệu bắt quái quang ảnh tại cực hàn cực dương quang mang bên trong như ẩn như hiện. Thái Âm Đồ Đằng xác thực không cùng Tiêu Lạc Lê hoàn chỉnh dung hợp, cho nên bản thân ý thức vẫn còn, tại tình huống đặc biệt phía dưới, nó sẽ không thụ Tiêu Lạc Lê khống chế. Tắc điểu dương cánh tiếng gáy to, kim ô chi lực thay đổi đồ đằng, tiếp tục áp chế Thái Âm Đồ Đằng. Thái Âm Đồ Đằng thì tiếp tục bộc phát, tránh thoát Tiêu Lạc Lê tất cả khống chế, cường thế xô ra thiết lao. Không cần, trở về. Tiêu Lạc Lê trọi cứng lấy cuồng bạo âm dương chi khí, hướng phía trước bổ nhào. Nhưng là, cửa nhà lao ầm ầm đóng cửa, tầng thứ 2 tất cả lồng giam cấp tốc biến hóa vị trí, giống như là pháp trận giống như ù ù xoay tròn, mở ra tầng thứ 3 thông đạo, đem Thái Dương Đồ Đằng, Thái Âm Đồ Đằng toàn bộ cuốn vào. Không. Không không không. Tiêu Lạc Lê thét lên, điên cuồng đụng chạm lấy cửa nhà lao, nội điên giống như cảm ứng đến Thái Âm Đồ Đằng. Chương 968, Vô Tận Ánh Trăng, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tầng thứ 3 trong không gian. Tặc điểu hóa thân kim ô, vắt ngang thiên khung, sôi trào liệt diễm diễn biến thành quá dương luân khuyết, tỏa ra vô tận quang mang cùng nhiệt độ cao. Thái Âm Đồ Đằng chống cự lại Tiêu Lạc Lê triệu hoán, ở trên không diễn biến thành trong sáng hạ nguyệt, tỏa ra cực hàn cực âm chi khí, cùng Thái Dương Đồ Đằng tưởng tượng chiếu rọi. Nhật nguyệt chi hình, âm dương chi lực. Hai cỗ cực hạn năng lượng tiếp tục va chạm, giống như là lao nhanh đại dương mênh mông, liên miên bất tuyệt, nhấc lên đinh thai nhức óc quanh minh. Đang phập phồng thủy triều bên trong, vô số thần bí tự phù nhảy vọt, mơ hồ ngưng tụ bắt quái chi hình, diễn lại kỳ diệu đại đạo chi diệu. Ngươi chuẩn bị đem Thái Âm Đồ Đằng giao cho ai? Tặc điểu ở trên không xoay quanh, giống như là chân chính thượng cổ kim ô, vô cùng tôn quý. Bắt nguồn từ huyết mạch tự hào cùng kiêu ngạo, để nó có loại bệ nghệ thiên hạ vạn cẩm phách lối khí thế. Còn chưa nghĩ ra. Khương Nghị lắc đầu. Muốn chân chính dung hợp Thái Âm Đồ Đằng, nhất định phải cực âm cực hàn thể chất, nếu không tựa như là Tiêu Lạc Lê, lúc nào cũng có thể bị đoạt đi. Chưa nghĩ ra liền giao cho Dạ An Nhiên, nàng ngũ hành thế giới cần âm dương chi khí. Tặc điệu đề nghị. Ngươi là muốn mượn cơ hội này lưu tại An Nhiên bên người, không theo ta đi rồi. Nghĩ hay lắm. Khương Nghị lúc này phản bác. Yêu thú sinh tử cảnh là chân chính thuế biến, không có nhân tộc cảnh giới biến hóa, bọn chúng tại cái giai đoạn này là thật cường đại, nhất định phải mang theo. Tặc điệu tiểu thủ đoạn bị nhìn thấu, xấu hổ cười cười, thái âm đồ đẳng tương lai là muốn cùng ta phối hợp, ngươi nhất định phải cho ta làm cái mỹ nữ. Không chỉ có phải đẹp, còn muốn có khí chất, không chỉ có vóc người đẹp, còn muốn mê người. Ta thích loại kia cùng dã, khêu gợi. Cùng dã đến ngươi ruột gan đứt từng khúc, gợi cảm đến ngươi ngũ tạng câu phần. Khương Nghị vừa muốn đả kích nó, náo hải linh quang lóe lên, đồng nhiên nghĩ đến Hướng Văn Tình. Hướng Văn Tình linh văn là cửu vĩ thiên hồ, thuộc tính âm hàn, có lẽ có thể thử nghiệm dung hợp. Nếu quả như thật có thể thành công, nói không chừng nàng có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới nàng sinh đôi tỷ tỷ như thế phương diện. Khương Nghị ý thức thể đi tới tầng thứ 3 trong góc. Hướng Văn Tình đang lặng lặng nằm ở bên trong, linh lung chập trùng dáng người tại hoa lệ áo bào bên dưới có thể thấy rõ ràng. Da thịt tuyết trắng tiểu nộn, hiện ra hoánh ánh bạch quang. Đẹp đẽ má ngọc xinh đẹp không gì sánh được. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, đều muốn cảm khái tạo vật chủ bất công. Cho dù là tại mê man, khoe miệng đều mang cười nhạt ý, quyến rũ động lòng người, câu hồn đoạt phách. Thử một chút sao? Khương Nghị có chút do dự. Hướng Văn Tình cũng không phải là hoàn mỹ lựa chọn, nhưng sự tình đi đâu có hoàn mỹ. Tặc điểu đều không phải là thái dương đồ đằng hoàn mỹ lựa chọn, không làm theo dung hợp. Khương Nghị đem quan tài thủy tinh na di đến thái âm đồ đằng phía dưới. Cực âm hàn khí, ánh trăng thanh lãnh, giống như là trùng điệp thủy triều, bao phủ lấy quan tài thủy tinh. Hướng Văn Tình mới đầu không có cái gì phản ứng, nhưng là dần dần, chân bóng trắng non cái trán hiện ra rõ ràng linh văn. Một cái đẹp đẽ duy mỹ ngọc hồ, đường vân nhu hòa tinh tế tỉ mỉ. Phát họa sinh động như thật, nó ngồi xổm túi đầu, tĩnh mịch như xử nữ, chín cái đuôi thon dài, tại cái chán hai bên tự nhiên tản ra. Linh văn quang mang dần dần sáng tỏ, ngọc hồ hình dáng càng phát ra rõ ràng. Rất nhanh, thái âm đồ đằng năng lượng vậy mà thẩm thấu quan tài thủy tinh, che mất bên trong. Khương Nghị trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu như tình huống không thích hợp nhì, lập tức đem quan tài thủy tinh chuyển di, để tránh tổn thương Hướng Văn Tình. Thế nhưng là, ngọc hồ đường vân lúc sáng lúc tối lấp lóe. Giống như là muốn sống lại, cái đuôi đường vân đong đưa, tùy tiện dẫn dắt cực âm ánh trăng hội tụ linh văn. Bắt đầu hấp thu. Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, nếu quả thật có thể đem thái âm đồ đằng dung nhập Hướng Vãn Tình thân thể, không chỉ có thể đem nàng vĩnh viễn giữ ở bên người, có thể được một cái lực lượng cường đại. Tương lai đối kháng vạn đạo thần giáo, cũng có thể trở thành chủ yếu vũ khí, nói không chừng còn có thể đem nàng vị kia thánh vương tỷ tỷ dẫn tới. Đơn giản một công nhiều việc. Hồ ly tốt. Ta thích hồ ly. Tặc điểu ở trên không bước lên, hương phấn mà ngao ngao gọi, trước đó tôn quý chi khí không còn sót lại chút gì. An phận điểm. Hảo hảo không chê thái dương đồ đằng. Khương Nghị lập tức cảnh cáo, hiện tại thái âm đồ đằng hay là thuộc về Tiêu Lạc Lê. Ta an phận không được, ta sao động. Ha ha, huynh đệ, ta cảm ơn ngươi. Ngươi sao động cái giám, ta là cho thái âm đồ đằng tìm chủ nhân, cũng không phải cho ngươi tìm vợ. Thái âm thái dương, một đôi trời sinh. Đối với đại gia ngươi, an phận một chút cho ta. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không coi trọng người ta? Ngươi cái ra súc ca, còn muốn làm tam thê tứ thiếp. Liên tiếp 3 ngày xuống tới, thái âm đồ đằng cực âm ánh trăng liên tục không ngừng thẩm thấu quan tài thủy tinh, thấm vào lấy linh văn. Ngọc Hồ linh văn rất ưa thích loại năng lượng này, tùy tiện hấp thu, truyền vào Hướng Vãn Tình thân thể, tại kinh mạch lưu chuyển, tại khí hải lắng động. Ngày thứ 4, Hướng Vãn Tình lông mi thật dài nháy mấy cái, mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là nằm nhòi quan tài thủy tinh bên trên trừng tròng mắt nhìn nàng Khương Nghị. Hướng Văn Tình duy mỹ vừa thần bí mắt dọc có chút ngưng tụ, khoe miệng đường con hướng lên nhất câu, ngươi là đang thưởng thức ta? Hay là tại suy nghĩ lung tung? Khương Nghị chỉ vào trên trời mặt trăng, đó là thái âm đồ đằng, ngươi nhanh thử một chút có thể hay không dung hợp. Tiêu Lạc Lê thái âm đồ đằng. Hướng Văn Tình nhắm lại mắt, thoáng chậm chậm thần, điều trị lấy còn không có hoàn toàn thanh tỉnh ý thức. Ngươi không cần phải để ý đến Tiêu Lạc Lê. Thử một chút có thể hay không dung hợp. Khương Nghị thúc giục nói. Hướng Văn Tình mở mắt ra, đẩy ra nắp quan tài ngồi xuống, nàng nhìn bầu trời một chút thái âm đồ đằng, lại nhìn xem xa xa thái dương đồ đằng, còn có hai kiện ngay tại oanh oanh liệt liệt dung hợp thần binh, đây là địa phương nào, ta đang nằm mơ sao? Nơi này là ta không gian vũ khí, rất an toàn. Dạng này a, ta thử trước một chút. Hướng Văn Tình rời đi quan tài thủy tinh, dáng đi ưu nhã đi hướng bầu trời, đi hướng trong sáng hạ nguyệt. Giống như tiên tử dưới trăng, lộng lẫy. Ngay cả Khương Nghị đều có chút thất thần, một màn này quá đẹp, đẹp đủ để thành vẽ. Khi vô tận ánh trăng che mất thân ảnh của nàng, nàng quay đầu hướng phía Khương Nghị mỉm cười, mở ra cặp váy. Hoa lệ váy dài, thiếp thân áo lót, từ không trung bay xuống. Một tiếng to rõ thét dài vang vọng trời cao, sáng tỏ ánh trăng kịch liệt cuồn cuộn. Hướng Vãn Tình hóa thân cửu vĩ thiên hồ, xông về bầu trời. Bởi vì đã là niết bàn cảnh, hóa thân yêu thể phi thường triệt để, toàn thân trắng như tuyết, bạch ngọc không tì vết, mi tâm lóe linh động tuyệt quang, thon dài dáng người xinh đẹp yêu kiều, chín cái đuôi xóa tung mà khổng lồ, tùy tiện lay động. Cho dù là yêu thú, đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Ngay cả Khương Nghị đều không thể không thừa nhận mị lực của nàng, chắc không được Vạn Đạo Thần Giáo muốn đem nàng hiến cho Bắc Thái Đế Quân. Cửu Vĩ Thiên Hồ hình thể tăng vọt, lớn như cự nhạc, chín cái đuôi giống như là lao nhanh dòng lũ màu trắng, hướng phía Hạo Nguyệt quay quanh đi qua. Thái Âm Đồ Đằng cực hàn chi khí sát na tăng vọt, đối diện bao phủ Cửu Vĩ Thiên Hồ, chống cự lại chín cái đuôi giam cầm. Lao tặc, tản ra. Khương Nghị cao giọng thét ra lệnh. Tặc điểu lập tức khống chế Thái Dương Đồ Đằng một lần nữa trở lại thân thể, tản ra ngập trời liệt diễm cùng cường quang. Không có Thái Dương Đồ Đằng kích thích, Thái Âm Đồ Đằng quang mang cấp tốc cảm đạm, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ chống cự cũng dần dần yếu bớt. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Dừng tay. Mau dừng tay. Thái Âm Đồ Đằng là của ta, là của ta. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. A a a, Khương Nghị, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi tên hỗn đản, hỗn đản. Tầng thứ 2 trong thiết lao, Tiêu Lạc Lê đột nhiên ý thức được cái gì, điên cuồng đụng chạm lấy cửa nhà lao. Rầm rầm. Xiềng xích bạo kích, vô tình đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, kéo lấy nàng vọt tới cửa nhà lao. Khương Nghị, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Lạc Lê sụp đổ thét lên, cực lực muốn thanh tỉnh, thế nhưng là liên tiếp thương tích cùng mấy tháng mỏi mệt, rốt cục tại thời khắc này đạt tới cực hạn. Theo Tiêu Lạc Lê hôn mê, đối với Thái Âm Đồ Đằng khống chế cấp tốc yếu bớt. Tầng thứ 3 bầu trời, Cửu Vĩ Thiên Hồ bao phủ tại thanh lương ánh trăng bên trong, dùng cái đuôi giam cầm đồ đằng, từ trong miệng phóng thích máu tươi, nếm thử dung hợp Thái Âm Đồ Đằng. Thái Âm Đồ Đằng trước đó đã cùng Tiêu Lạc Lê nhận chủ, nhưng là bởi vì thuộc tính nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có triệt để dung hợp. Bởi vì Tiêu Lạc Lê hôn mê, mất đi khống chế, Hướng Vãn Tỉnh xâm lấn rất nhanh đến mức đến Thái Âm Đồ Đằng tán thành. Hướng Vãn Tỉnh phóng liên tục huyết khí, khu trục lấy Tiêu Lạc Lê đã từng vết tích. Hai ngày sau, Hướng Vãn Tỉnh triệt để thanh lý mất vết tích, bắt đầu chiều sâu dung hợp Thái Âm Đồ Đằng. Thái Âm Đồ Đằng thức tỉnh, nở rộ vô tận ánh trăng. Thái Dương Đồ Đằng chiếu rọi, dâng lên đầy trời sáng rực. Thái Dương, Thái Âm. Dạ An Nhiên bị Khương Nghị mời đến tầng thứ 3, ngước nhìn nhật nguyệt tranh huy kỳ diệu cảnh tượng, còn có đồ đằng chỗ sâu kim ô, thiên hồ. Bọn hắn chỉ là thời đại thượng cổ đồ đằng sao? Khương Nghị nói, dưới mặt đất luyện binh chàng bí mật so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, Thái Âm Thái Dương đồ đằng làm phong ấn lực lượng, cũng có thể là so với chúng ta có thể tưởng tượng càng cường đại. Về phần cụ thể bí mật gì, chỉ sợ cần tặc điểu cùng Hướng Vãn Tình tại chiều sâu dung hợp đằng sau, từ từ khai quật, từ từ cảm ngộ. So thượng cổ đồ đằng còn muốn thần bí. Chẳng lẽ là đến từ thái cổ, viễn cổ? Hay là nói, bọn chúng là đồ đằng, lại không chỉ là đồ đằng? Dạ An Nhiên thì thảo khe nói. Chương 969, Thái Tuế. Bọn chúng cũng không chỉ là đồ đằng. Khương Nghị tại biết Hỗn Nguyên Linh Bảo bí mật về sau, liền đoán được Thái Âm Thái Dương đồ đằng khẳng định không đơn giản, nếu không nào có tư cách phong ấn không gian dưới đất. Nhưng về phần cụ thể bí mật gì, ngay cả Đan Hoàng cũng đoán không ra. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đã cùng Thái Dương Đồ Đằng dung hợp nhiều năm như vậy, liền không có cái gì đặc biệt cảm ngộ. Nó trí thông minh có chút vấn đề, cũng không có cái kia phần tinh lực. Nhìn xem Hướng Vãn Tình đi, nếu như nàng thật có thể chiều sâu dung hợp, hóa thân đồ đằng, có lẽ có thể giải khai bên trong bí mật, đến lúc đó để tặc điểu trông mèo vẽ hổ, cảm ngộ nó Thái Dương Đồ Đằng. Khương Nghị nhìn xem không trung hình ảnh, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Dương Thái Âm tranh nhau phát sáng, âm dương lưỡng nghi diễn biến, cỡ nào rung động, cỡ nào thần bí hình ảnh. Kết quả tặc điểu hóa thân Tam Túc Kim Ô, vậy mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Thái Âm chi khí bên trong tuyết trắng thiên hồ, một mặt nhan sắc để Khương Nghị đều cảm giác mất mặt. Dạ An Nhiên mỉm cười cười khẽ, gia hỏa này thật sự là cực phẩm. Khương Nghị nói, nếu như Hướng Vãn Tình có thể dung hợp, ta muốn để bọn hắn cùng ngươi phối hợp một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi ngũ hành thế giới. Ý của ngươi là các ngươi phối hợp lẫn nhau, thử nghiệm cảm ngộ lẫn nhau lực lượng. Nói không chừng ngươi có thể kích phát ra Thái Âm Thái Dương Đồ Đằng bí mật, Thái Âm Thái Dương Đồ Đằng lực lượng đặc thù cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi ngũ hành thế giới diễn biến. Cái này thật đúng là có thể thử một chút. Dạ An Nhiên trước đó cùng Khương Nghị nghiên cứu thảo luận Sơn Hà Đại Táng, liền đối với Sơn Hà chi lực từng có cảm ngộ mới. Ngũ hành thế giới diễn biến quá trình khó khăn nhất chính là quang minh cùng hắc ám, nàng đến bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra hình, mà không có chất. Nếu quả thật có thể có rõ ràng cảm ngộ, hoặc là có thể hấp thu chút lực lượng, đối với nàng ngũ hành thế giới diễn biến khẳng định rất có ích lợi. Trước không nóng nảy, chờ bọn hắn dung hợp lại nói. Khương Nghị đem Dạ An Nhiên đưa ra thanh đồng tháp, nhìn chung quanh không có người, lông mày nhíu lại, lộ ra bôi cười xấu xa. Dạ An Nhiên chính suy nghĩ thái âm thái dương khả thi, đột nhiên chú ý tới Khương Nghị từ từ ánh mắt nóng lửa, giật mình trong lòng, má ngọc lập tức đỏ bừng, ta còn có chuyện muốn. A. Khương Nghị chặn ngang ôm lấy Dạ An Nhiên, chui vào trước mặt trong cánh rừng. An tĩnh thời gian không nhiều lắm, hảo hảo lợi dụng cơ hội. Ba ngày sau, Hướng Vãn Tình không phụ kỳ vọng, thật dung hợp thái âm đồ đằng. Thật kỳ diệu cảm giác. Hướng Vãn Tình nhẹ vỗ về chân bóng cái chán, linh văn vậy mà phát sinh biến hóa. Ngọc hồ tản ra 9 cái đuôi đường vân có chút dương lên, hiện ra hướng ở giữa tụ lại tư thế, nơi đó xuất hiện mới linh văn. Một cái mượt mà mặt trăng. Cửu vi cùng nguyệt. Song linh văn. Hướng Vãn Tình không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể ảnh hưởng linh văn. Hay là hoàn chỉnh mặt trăng linh văn. Thiên phẩm. Khương Nghị đều sợ hãi thán phục lấy dung hợp kỳ tích, vậy mà ngạnh sinh sinh tích tụ ra cái thiên phẩm linh văn. Đúng vậy a, thiên phẩm. Hướng Vãn Tình nhẹ vỗ về cái chán, vừa mới thức tỉnh liền đạt được cơ duyên như vậy, thức tỉnh tha thiết ước mơ thiên phẩm linh văn. Đến mức nàng hay là có loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, tự thân liền mang theo thiên phẩm linh văn tiềm lực. Khương Nghị càng kích động, bởi vì có thể kích phát ra mới linh văn liền mang ý nghĩa thái âm đồ đẳng chân chính công nhận Hướng Vãn Tình, cũng mang ý nghĩa thái âm đồ đẳng bí mật, tuyệt đối có thể so với hôn thiên linh bảo. Ta làm như thế nào cảm ơn ngươi? Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp sinh huy, tươi đẹp động lòng người, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh trăng, khí chất vũ mị nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Không cần cảm ơn ta, lưu tại bên cạnh ta là được rồi. Đây là biểu bạch. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, hoạt bát dáng vẻ cực kỳ mê người, đơn giản muốn mạng người. Khương Nghị lúng túng nói, ta không phải ý kia, ta nói là, ngươi tạm thời trước lưu tại bên cạnh ta, phối hợp thái dương đồ đằng cảm ngộ thái âm. Ta tin tưởng thái âm đồ đằng uy lực còn không có hoàn toàn kích phát ra đến, thành tựu của ngươi càng không chỉ như thế. Ngươi bây giờ tình cảnh thế nào? Hướng Vãn Tình đưa tay ngoắc ngoắc Khương Nghị cái cảm. Khương Nghị tranh thủ thời gian muốn né tránh, Hướng Vãn Tình cười nói, ngươi chỉ là ý thức thể, sợ cái gì? Ta còn có thể làm gì ngươi sao? Khương Nghị nói, tiểu gia ác nhân quốc đều đã tránh thoát đuổi bắt, còn giết cổ hoa hai vị thánh tổ hai vị bản thánh. Ta bây giờ tại xí thiên giới, thành tam đẳng trưởng lão, thân phận nên tính là ổn định. Xí thiên giới. Tiểu đệ đệ của ta a, ngươi thật đúng là cái bảo bối, luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Hướng Vãn Tình môi đỏ khẽ nhếch, khó có thể tin. Xí thiên giới dạng này trung lập thế lực, vậy mà có thể tiếp đãi dạng này chiến tranh con buôn. Hắn là thế nào làm được? Nếu quả thật có thể dung nhập xí thiên giới, Khương Nghị chẳng khác nào tại quần hùng san sắt cường tộc đại phái trước mặt, có nhất định quyền nói chuyện. Ngươi ngủ say thời điểm phát sinh rất nhiều chuyện, ra ngoài lại chậm chậm trò chuyện. Tóm lại, ngươi an toàn, coi như vạn đạo thần giáo biết được ngươi còn sống, cũng không thể tùy tiện đem ngươi cướp đi. Điểm này, ta có thể sử dụng tính mạng của ta cam đoan. Hướng Vãn Tình nhìn thật sâu mắt Khương Nghị, đồng nhiên hướng về phía trước, tiến đến bên mồm của hắn, chuồn chuồn lướt nước giống như một hôn, đừng chạy, đây là cảm ơn ngươi. Không phải vậy. Lễ lớn như vậy, ngươi còn nhớ ta lấy thân báo đáp sao? Khương Nghị mơ hồ ý thức thể, tiếp Hướng Vãn Tình dâng nụ hôn. Hướng Vãn Tình nhìn xem hắn câu nệ dáng vẻ, cười khanh khách, ta còn có thể đem ngươi ăn chưa? Khương Nghị đem Hướng Vãn Tình, tác điểu, đều đưa ra thanh đồng tháp, giới thiệu cho Dạ An Nhiên về sau, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận âm dương cùng ngũ hành chi diệu. Mấy ngày ngắn ngủi về sau, Lý Dần, Dương Biện, Khương Bân cùng Hôn Thiên Linh Bảo dung hợp bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Ở trên vạn lần xé rách cùng dung hợp, bọn hắn từ nhục thân đến linh hồn đều chiếm được tiếp tục thăng hoa, phi phàm năng lượng càng làm cho thực lực của bọn hắn lần nữa tăng cường. Khương Bân tiến vào sinh tử cảnh, Lý Dần dạo bước tiến lên cựu trọng thiên, Dương Biện bởi vì là lại tu luyện từ đầu, cảnh giới tăng lên càng nhanh, vậy mà tiến nhập cao giai linh hồn cảnh. Khương Nghị kích động càng chờ mong. Mặc dù mọi người cũng còn không trưởng thành đứng lên, nhưng là tiềm lực đã có thể đoán được. Đau khổ dễ rủa nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đối với trùng kiến vạn đạo thần giáo có lòng tin. Phần này lòng tin đến từ hắn trưởng thành, càng đến từ bên người càng ngày càng nhiều làm bạn. Khương Nghị, chúng ta lại gặp mặt. Để cho ngươi, đợi lâu. Khi Khương Nghị nhận được triệu hoán, đi vào Xí Thiên Đại Điện thời điểm, nơi này đã đứng đầy người. Điêu Lanh Phong tỷ tỷ Điêu Lanh Nguyệt đầy mắt hung quang tiếp cận Khương Nghị. Đến từ vạn đạo thần giáo, cổ hoa hoàng thành, huyền nguyệt hoàng triều đám người, cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn xem đi tới Khương Nghị. Ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, tên hỗn đản này vậy mà tại Xí Thiên giới đặt chân vững vàng, còn triệt để diệt trừ Tắc Ngọc Đường uy hiếp. Bọn hắn nhận được tin tức thời điểm thật sự là không thể nào tiếp thu được, cũng không thể không thừa nhận hiện tại Khương Nghị đã thành chân chính uy hiếp. Cho nên bọn hắn cải biến hành trình, liên thủ bái phỏng Thái Cổ Thần Miếu. Khương Nghị trưởng lão, hạnh ngộ. Một cái đầy người vũ dũng chi khí nam tử cao lớn đánh giá Khương Nghị, tướng mạo đường đường, thân thể thẳng tắp, một đôi rộng rãi mắt lấp loé hàn tinh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất có thể khiến người ta cảm nhận được hắn lăng vân chi khí, hào hùng chiến ý, khí chất phi thường bất phàm. Khương Nghị bước chân dừng lại, đón nhận nam tử ánh mắt. Thái Tuế Hình Phù Đồ. Hắn lại còn sống. Giới chủ ngồi tại trên đài cao, tự mình giới thiệu, vị này là Thái Cổ Thần Miếu truyền nhân, Hình Phù Đồ. Khương Nghị rất tự nhiên trấn an được cảm xúc, hướng Hình Phù Đồ gật đầu ra hiệu, đi tới phía trước. Giới chủ gọi ta tới là tiếp đại khách nhân sao? Ta giống như không phải quá phù hợp đi. Khương Nghị, đừng nói nhảm, đem Tiêu Lạc Lê giao ra. Quát tháo Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tam Công Chúa Tiêu Lăng Nguyệt, nàng cùng Tiêu Lạc Lê cùng nhau gả đến Vạn Đạo Thần Giáo. Tiêu Lạc Lê, ta không gặp a. Khương Nghị rất vô tội nói. Khương Nghị, đừng giả bộ choáng váng, nơi này cũng không có đồ đần, đem người giao ra. Còn có, nếu như ngươi đụng phải Tiêu Lạc Lê một sợi lông, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tiêu Lăng Nguyệt không dám tưởng tượng Tiêu Lạc Lê rơi vào tay Khương Nghị sẽ phải gánh chịu dạng gì tra tấn, cho nên nhìn thấy Khương Nghị bộ dáng này liền tức giận không thôi, bình thường tôn quý đoan trang công chúa hình tượng cũng không còn sót lại chút gì. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cường giả càng là trợn mắt nhìn, hận không thể đem Khương Nghị cầm xuống, kéo về Huyền Nguyệt Hoàng Triều nghiêm hình tra tấn. Chương 970, Thái Âm Thái Dương, 1. Các ngươi thật giống như tìm nhầm người, Tiêu Lạc Lê không tại trên tay của ta. Khương Nghị tùy tiện mà cười cười, không chút nào để ý ánh mắt chúng quanh. Chỉ là khỏe mắt của hắn dư quang thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Hình Phù Đồ, ký ức chỗ sâu hình ảnh liên tiếp lấp lóe. Điêu Lãnh Nguyệt ra hiệu Tiêu Lăng Nguyệt tỉnh táo, nói: "Khương Nghị, chúng ta cùng giới chủ đã thỏa đàm. Thần giáo hướng Xí Thiên giới chịu nhận lỗi, Xí Thiên giới khoan dung Điêu Lãnh Phong mạo phạm. Song phương đạt thành hòa giải, không xâm phạm lẫn nhau. Điêu Lãnh Phong, nhị hoàng tử, Tiêu Lạc Lê đều theo chúng ta đi. Mà ngươi có thể tạm thời lưu tại Xí Thiên giới." Tạm thời. Tạm thời. Chỉ cần chúng ta tra được ngươi cùng hướng Vãn Tỉnh trưởng lao chết có quan hệ, hay là sẽ đến hướng Xí Thiên giới đòi người. Giới chủ cũng nói, Điêu Lãnh Phong bọn hắn đã phái người đi mời, chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi cũng đem Tiêu Lạc Lê giao ra đi. Trong điện bầu không khí thoáng an tĩnh. Huyền Nguyên Hoàng Triều, Vạn Đạo Thần Giáo cường giả đều nhìn chằm chằm Khương Nghị, bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Chỉ cần Khương Nghị giao ra Tiêu Lạc Lê, bọn hắn liền có thể thừa cơ nổi lên, chất vấn Khương Nghị phục kích Điêu Lãnh Phong vợ chồng, bắt Hoàng Triều công chúa tội ác. Đây là bọn hắn sớm thiết kế tốt. Vừa mới bắt đầu các loại thỏa hiệp, để giới chủ đồng ý trả lại ba người, cuối cùng đợi đến Khương Nghị sau khi xuất hiện, nhờ vào đó sự kiện cường thế giằng co, thay đổi cục diện. Nếu như có thể đem Khương Nghị mang đi, không thể tốt hơn, coi như mang không đi, cũng muốn khiến cho Xí Thiên giới từ bỏ Khương Nghị. Khương Nghị vẫn lắc đầu, Tiêu Lạc Lê thật không tại trên tay của ta. Khương Nghị, các ngươi giới chủ còn mệnh lệnh không được ngươi rồi. Điêu Lãnh Nguyệt quát tháo một tiếng, hướng giới chủ nói, giới chủ, chúng ta đã thỏa đàm, sẽ không cần bội ước à. Xin mời Thái Cổ Thần Miếu, chủ trì công đạo. Huyền Nguyệt, thần giáo cường giả đô chiều hướng Hình Phù Đồ. Hình Phù Đồ ra mặt nói, giới chủ, sự tình không sai biệt lắm nên kết thúc, không cần thiết làm tiếp dây dưa. Giới chủ khe như mày, ngữ khí nghiêm khắc, Khương Nghị, giao người. Bầu không khí lần nữa an tĩnh, Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều các cường giả một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng, sớm thiết kế tốt ngữ đều đội lên đầu lưỡi. Liền chờ nã pháo. Ta thật không có bắt Tiêu Lạc Lê. Bất quá ta đoạn thời gian trước ở bên ngoài nhặt được cái con mụ điên, nhìn xem thật đáng thương, liền mang về. Không biết, có phải hay không các ngươi muốn tìm Tiêu Lạc Lê? Khương Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều người. Ngươi! Đám người lời vừa tới miệng quả thực là đình chỉ, có mấy người còn bị chính mình bị sặc. Hình Phù Đồ có chút nhíu mày, tốt một cái tên giảo hoạt. Giới chủ nói, mời đi ra nhìn xem. Nàng trạng thái tinh thần không tốt lắm, luôn luôn lời nói điên cuồng, loại trường hợp này không thích hợp, vẫn là thôi đi. Mời đi ra, nếu như không phải, ngươi lại lấy đi. Nếu như là, ta muốn Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều, sẽ cảm tạ ngươi. Giới chủ liếc mắt Huyền Nguyệt cùng Vạn Đạo người, thản nhiên nói, đúng không? Cảm tạ. Chúng ta cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Đám người á khẩu không trả lời được, đây cũng không phải là bọn hắn dự đoán tràng diện. Tốt ta nếu như không phải. Các ngươi đừng thất vọng, nếu thật là, các ngươi đến cám ơn ta. Khương Nghị đem tầng thứ hai bên trong đã sụp đổ Tiêu Lạc Lê phóng ra. quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu. Lạc Lê. Tiêu Lăng Nguyệt lập tức đỡ lấy phải ngã dưới Tiêu Lạc Lê, lo lắng kiểm tra về sau, giận dữ mắng mỏ Khương Nghị, ngươi đem nàng thế nào? Ta nhặt được nàng thời điểm cứ như vậy, ngươi mau nhìn xem là Tiêu Lạc Lê công chúa sao? Người tên hỗn đản. Tiêu Lăng Nguyệt lần nữa kiểm tra Tiêu Lạc Lê thân thể, nếu như ngươi đụng phải nàng, ta Huyền Nguyệt Hoàng Triều không để yên cho ngươi. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cường giả nổi giận đùng đùng, nhìn xem Tiêu Lạc Lê dáng vẻ, khẳng định không ít nhận tra tấn. Cũng không biết có hay không lăng đục nàng, nếu như phát sinh, Tiêu Lạc Lê về sau tại Vạn Đạo Thần Giáo chỉ sợ rất khó đặt chân a. Nói không nên nói lung tung. Nàng đều điên rồi, ta sao có thể khi dễ người? Khương Nghị lại gần, cô chợt chợt hai tiếng, thật đúng là Tiêu Lạc Lê a, làm sao biến thành dạng này, ta cũng chưa nhận ra được. Người tên hỗn đản. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cường giả lên cơn giận dữ, kém chút bổ nhào qua. Tỷ tỷ. Tiêu Lạc Lê con ngươi ngưng tụ, khôi phục một chút sáng rực. Ngươi an toàn, ta tới đón ngươi về nhà. Tiêu Lăng Nguyệt tranh thủ thời gian đưa cho nàng đan dược, nhẹ giọng an ủi. Tiêu Lạc Lê nhìn xem trong điện đám người, lại nhìn xem bên cạnh Khương Nghị, tức giận cảm xúc lập tức dũng mãnh tiến đến ra, chỉ là quá hư nhược, kém chút ngất đi. Khương Nghị. Hán. Hán hỗn đản. Hán đoạt ta Thái Âm Đồ Đằng. Thái Âm Đồ Đằng. Hình phù đồ rộng rãi lạ mắt huy, tiếp cận Khương Nghị cùng Tiêu Lạc Lê. Cái gì Thái Âm Đồ Đằng? Trước đó tại sao không có nâng lên điểm ấy? Khương Nghị, đem Thái Âm Đồ Đằng giao ra. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Vạn Đạo Thần Giáo lập tức quát tháo. Nhất là Vạn Đạo Thần Giáo, bọn hắn tại Điêu Lãnh Phong cưới Tiêu Lạc Lê đằng sau mới biết được, vị này hoàng tộc công chúa vậy mà đạt được Thái Âm Đồ Đằng. Trải qua kiểm tra sau xác định, Đồ Đằng tuổi tác phi thường xa xưa, vô cùng có khả năng ẩn chứa đại bí mật. Thần giáo bên trong rất nhiều lão tổ đều xuất quan, muốn chiếm lấy Đồ Đằng, chỉ là nhị trưởng lão phe phái tại thần giáo thế lực khổng lồ, trải qua cạnh tranh về sau, các phương không thể không thỏa hiệp, thừa nhận về bọn hắn tất cả. Nhưng là nhị trưởng lão phe phái còn không có tìm tới thích hợp người thừa kế, liền tạm thời không có từ trên thân Tiêu Lạc Lê lấy ra. Cái gì Thái Âm Đồ Đằng, đừng vu oan người a. Khương Nghị đem bàn tay đến Tiêu Lăng Nguyệt trước mặt, tạ lễ đâu. Ta mặc dù chỉ là ngoài ý muốn cứu muội muội của ngươi, nhưng các ngươi là cao ngạo hoàng tộc, dù sao cũng phải bày tỏ một chút đi. Ngươi, ngươi. Tiêu Lăng Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, tức giận đến nói không ra lời. Tiêu Lạc Lê cố nén suy yếu, giằng co, lập tức cho Khương Nghị chụp mũ tội danh, Thái Âm Đồ Đằng đã thuộc về Vạn Đạo Thần Giáo, ngươi cưỡng ép cướp đoạt, chính là tại khiêu chiến thần giáo. Khương Nghị ha ha cười khẽ, nàng tinh thần có chút vấn đề, mọi người chớ để ý. Thần giáo cường giả hướng về phía trước quát tháo, Thái Âm Đồ Đằng đúng là thần giáo chí bảo. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra, nếu không chúng ta đem bác bỏ trước đó tất cả hòa giải hiệp nghị, đem ngươi coi là địch nhân. Khương Nghị không nóng không vội mà nói, ta đều nói rồi, nàng là ta nhặt thời điểm nàng tinh thần liền xảy ra vấn đề, những ngày này một mực tại gọi ta đoạt nàng Thái Âm Đồ Đằng, ta rất là vô tội a. Các ngươi tốt nhất đem nàng mang về hảo hảo điều trị, chờ khôi phục ký ức, mới hảo hảo vững vàng đến cùng là ai cướp đi. Khương Nghị, ngươi cho rằng giả ngu giả đần liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Vô luận là thần giáo, hay là hoàng triều, đều giận dữ quát tháo. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, quả thực là lưu manh vô lại. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Khương Nghị hừ một tiếng, không muốn cho tạ lễ liền không cho, ta lại không ép buộc các ngươi, nhất định phải tìm loại này lấy cớ, còn biết xấu hổ hay không? Ai không biết xấu hổ? Mấy lao nhân cũng nhịn không được quát tháo. Giới chủ lên tiếng cảnh cáo, mời các ngươi chú ý xuống hình tượng, nơi này là Xí Thiên Đại Điện. Cũng xin mời giới chủ đốc thúc ngươi trưởng lão, tôn trọng chúng ta vừa mới đạt thành hòa giải. Thần giáo dẫn đội là thất trưởng lão, lệ thuộc vào nhị trưởng lão phe phái. Đem Thái Âm Đồ Đằng giao ra, chúng ta bây giờ liền đi. Nếu như không giao, chúng ta đem chính thức đem Khương Nghị xác định là địch nhân, nhất định phải diệt trừ địch nhân, mặc kệ hắn có thân phận gì. Nếu thật là Khương Nghị mạo phạm các ngươi, Xí Thiên Giới sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Giới chủ mặt không biểu tình, không giận tự uy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Nghị, ngươi đoạt Tiêu Lạc Lê cô nương Thái Âm Đồ Đằng. Khương Nghị ngẩng đầu, ta không có. Giới chủ gật đầu, hướng thất trưởng lão, các ngươi nhìn, hắn không có. Đám người nộ khí xông tới, kém chút thổ huyết. Cái này xong. Như thế qua loa. Lừa gạt ai đây? Chương 971, Thái Âm Thái Dương, 2. Thất trưởng lão cao giọng quát tháo, giới chủ. Ngươi cùng Khương Nghị thông đồng xong chưa? Vạn Đạo Thần Giáo chí bảo, các ngươi cũng dám đoạt. Giới chủ không để ý đến, mà là nhàn nhạt liếc mắt hình phù đồ, là các ngươi Thái Cổ Thần Miếu tự mình ra mặt, ta mới đồng ý điều giải. Nhưng bọn hắn thái độ, để cho ta phi thường thất vọng. Nếu bọn hắn không nguyện ý lại cùng giải, xí thiên giới chỉ có thể tiễn khách. Điều Lãnh Phong bọn hắn, trước hết lưu tại nơi này đi. Hình Phù Đồ không thể không ra mặt, đối với thần giáo có người nói, dựa theo hiệp nghị, chỉ cần xí thiên giới trả lại Điều Lãnh Phong, nhị hoàng tử, Tiêu Lạc Lê, liền có thể đạt thành hòa giải. Thái Âm Đồ đằng sự tình, không ở tại bên trong. Còn xin các vị, tỉnh táo đối đãi. Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều phi thường kiên trì, chúng ta nhất định phải mang đi Thái Âm Đồ đằng. Tiêu Lạc Lê cũng nói, Khương Nghị đã có Thái Dương Đồ đằng, tuyệt không thể để hắn lần nữa đến Thái Âm Đồ đằng. Còn có Thái Dương Đồ đằng. Hình Phù Đồ kinh ngạc, cũng tới hứng thú. Có thể làm cho Vạn Đạo Thần Giáo kích động như thế, Đồ đằng khẳng định là có đại bí mật, mà Thái Âm Thái Dương vốn là thế gian trí cường lực lượng một trong, chính là lưỡng nghi chi diễn biến, bắt quái chi khởi nguyên. Bọn hắn thái cổ thần miếu cho tới bây giờ khống chế âm dương chi lực cũng đều là thiếu âm thiếu dương. Không nghĩ tới a, Khương Nghị trong tay vậy mà có thể nắm chặt bảo bối như vậy. Thần giáo thất trưởng lão lưu ý đến Hình Phù Đồ đáy mắt lấp loé tinh mang, thầm nghĩ muốn hỏng, tranh thủ thời gian đối với Khương Nghị nói, thức thời một chút, đem Thái Âm Đồ đằng giao ra. Trước đó tất cả sự tình, chúng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi khăng khăng lưu lại, ta cam đoan không bao lâu, liên quan tới ngươi lệnh truy nã sẽ giải đầy Nam Bộ đại địa. Vạn Đạo Thần Giáo nếu như nhất định phải xử tử người nào, xí thiên giới ngăn không được, thái cổ thần miếu cũng ngăn không được. Khương Nghị không sợ hãi chút nào, trông coi thái cổ thần miếu, công nhiên nói lời như vậy, thích hợp sao? Nếu như chỉ là phổ thông ân oán nhỏ, chúng ta tôn trọng cần thiết quy củ, nhưng ngươi cướp đi thần giáo chí bảo, quy củ gì đều ngăn không được chúng ta. Thần giáo thất trưởng lão cố ý nghiêm khắc tỏ thái độ, cảnh cáo Khương Nghị, cũng đang nhắc nhở Hình Phù Đồ. Giới chủ nói, ta nhìn thần giáo không nguyện ý hòa giải. Đàm phán hôm nay đến đây là kết thúc, có ai không, tiện khách. Giới chủ chấm đã. Hình Phù Đồ đi đến chính giữa đại điện, đối với Vạn Đạo Thần Giáo nói, các ngươi tới tìm ta, là điều giải song phương ân oán, đem tạm giam người ở chỗ này mang đi. Hiện tại, xin hỏi thất trưởng lão, các ngươi hay là ý nguyện này sao? Thần giáo bảy trưởng giả nói, chúng ta hôm nay nhất định phải đem người mang đi. Hình Phù Đồ lại đối giới chủ nói, trước đó nên nói ta đều đã nói qua, vì Nam Bộ ổn định, vì không cần thiết phân tranh. Còn xin giới chủ tiếp nhận điều giải, chủ động thả người. Giới chủ tỏ thái độ, người, có thể cho bọn hắn mang đi, nhưng là trước đó ước định nhất định phải đạt được cam đoan. Vạn Đạo Thần Giáo ba bên vĩnh viễn không được lại bước vào xí thiên giới lãnh địa, Khương Nghị tại xí thiên giới trong lúc đó, Vạn Đạo Thần Giáo ba bên cũng không thể lấy bất luận cái gì hình thức tổn thương hắn. Nhưng là Thái Âm Đồ đằng. Thất trưởng lão vừa muốn mở miệng, lại bị Hình Phù Đồ đưa tay ngăn lại, còn muốn đem người mang đi sao? Thất trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Quá hoan uổng, Vạn Đạo Thần Giáo lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu, là mang đi Điều Lãnh Phong bọn hắn, tuyệt không thể lại như thế giam tại xí thiên giới. Thế nhưng là, Thái Âm Đồ đằng ý nghĩa trọng đại, bọn hắn phe phái đang cố gắng tìm kiếm thích hợp tiếp nhận người, sao có thể để Thái Âm Đồ đằng lưu tại nơi này? Hay là lưu trên tay Khương Nghị? Tiêu Lạc Lê đối với thất trưởng lão lắc đầu liên tục, ngàn vạn không có khả năng lưu lại. Thái Dương Đồ đằng đã tìm tới ký chủ. Thái Âm Đồ đằng cũng đã dung nhập người nào đó thân thể. Âm dương kích thích, đồ đằng giao hội, rất có thể xuất hiện không tưởng tượng được biến cố, tỉ như, chiều sâu dung hợp, chân chính nhận chủ. Đến lúc đó bọn hắn muốn lại cướp đi liền khó khăn. Giới chủ nói, ta bản ý là muốn hòa giải, thành ý hòa giải. Nhưng là các ngươi loại này do dự thái độ, ta nhìn coi như xong đi. Người tới, tiễn khách. Ngoài điện bọn thị vệ lập tức đi vào đại điện, mời. Các phương ánh mắt đều rơi xuống thất trưởng lao trên thân. Chờ đợi lấy quyết định của hắn. Thất trưởng lão nhìn cắn răng một cái, chúng ta nguyện ý tiếp nhận điều giải, thực hiện trước đó ước định. Nhưng là Khương Nghị nhất định phải trả lại Vạn Đạo Thần Giáo Thái Âm Đồ đằng. Nếu như hắn làm theo, ta có thể dùng thần giáo danh nghĩa cam đoan, cùng Khương Nghị ở giữa ân oán hoàn toàn đoạn, tuyệt không lại dùng bất luận phương thức nào tìm hắn để gây sự. Nếu như hắn cự tuyệt, ta đồng dạng lấy thần giáo danh nghĩa cam đoan, chỉ cần Khương Nghị rời đi xí thiên giới địa giới, chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn lại. Khương Nghị, ngươi làm quyết định. Giới chủ nhìn về phía Khương Nghị. Ta không biết Thái Âm Đồ đằng ở đâu. Khương Nghị cười lạnh, cho ngươi liền hoàn toàn đoạn ân oán. Lừa gạt quỷ đâu? Khương Nghị, ngươi muốn vì quyết định của mình phụ trách. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất vĩnh viễn núp ở xí thiên giới. Nếu như muốn bước ra đi, ngẫm lại đầu của mình có đủ hay không chặt. Ta Khương Nghị nếu là sợ uy hiếp, còn có thể sống đến bây giờ. Lao đầu nhi, tỉnh lại đi. Đây không phải uy hiếp, đây là ngươi tử vong thẩm phán thư. Ngươi, phải chết. Ai cũng ngăn không được. Thất trưởng lão lần nữa liếc nhìn Hình Phù Đồ, trong lời nói mang theo cảnh cáo. Bọn hắn xin mời Thái Cổ Thần Miếu tới là hỗ trợ, thế nhưng là hình phù đồ từ nghe được thái âm đồ đằng bắt đầu, liền rõ ràng là lạ. Sau đó không lâu, Điêu Lanh Phong, nhị hoàng tử, lần lượt được đưa tới, chỉ là song phương hòa giải để bọn hắn phi thường biệt khuất. Bị nhốt lâu như vậy, vậy mà nói tính coi như xong. Đừng nói cao ngạo bọn hắn, ngay cả người bình thường đều chịu không được. Chúng ta cáo tử. Thất trưởng lão bọn hắn giận dữ mắt nhìn Khương Nghị, mang theo đội ngũ rời đi. Hắn đụng ngươi sao? Điêu Lanh Phong nhìn thấy Tiêu Lạc Lê quần áo tả tơi bộ dáng, chau mày. Cựu nhân quan hệ, công chúa thân phận, còn đẹp khuynh quốc khuynh thành, Khương Nghị có thể an chịu được. Không có. Tiêu Lạc Lê ánh mắt lạnh lẽo, hôn đản này đang suy nghĩ gì? Điêu Lanh Phong quay đầu ngắm nhìn Xí Thiên trước đại điện mặt Khương Nghị, trong lòng phẫn nộ lại nén giận. Hắn là cao ngạo thiên phẩm linh văn, là vạn đạo thần giáo trọng điểm bồi dưỡng ngũ đại thiên kiêu một trong, lúc nào nhận qua loại nhục nhã này. Hắn nhất định phải tự mình báo thù, nếu không này sẽ là hắn cả đời đều vùng đi không được chỗ bẩn. Ai nguyện ý lưu lại giám thị Khương Nghị? Thần giáo ngũ trưởng lao thấp giọng hỏi lấy Tả Hữu. Hình phù đồ nếu biết thái âm thái dương đồ đằng, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Thái cổ thần miếu đám người kia, nhìn vô dục vô cầu, điệu thấp thần bí, nhưng là gặp được bọn hắn đồ vật muốn, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Bọn hắn là 12 hoàng đạo bên trong khiêm tốn nhất, cũng là 12 hoàng đạo bên trong nguy hiểm nhất. Xí Thiên trước đại điện quảng trường. Hình phù đồ nhiệt tình đi hướng Khương Nghị, Khương Nghị trưởng lão, có thể hay không cho ta nhìn một chút thái âm đồ đằng? Ta không có thái âm đồ đằng. Khương Nghị thầm nghĩ cho ngươi ai nhìn cũng không thể cho ngươi xem. Không không, ta nói sai, là nhìn xem ngươi thái dương đồ đằng. Ta cũng không có thái dương đồ đằng, đều là con mụ điền kia hổ ngôn loạn ngữ. Khương Nghị trưởng lão không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn kiến thức một chút có thể làm cho vạn đạo thần giáo cố chấp đồ đằng. Để hình công tử thất vọng, ta thật không có. Khương Nghị trưởng lão là không tin chúng ta thái cổ thần miếu thanh danh. Ta có thể dùng thần miếu truyền nhân danh nghĩa, mượn dùng thưởng thức. Hình phù đồ không nghĩ tới Khương Nghị đã vậy còn quá không tôn trọng hắn, hắn nhưng là thái cổ thần miếu người, là Xí Thiên giới dựa vào. Hình công tử, ngươi thật hiểu lầm. Ta cũng là hôm nay mới nghe nói thái âm thái dương đồ đằng, nếu như tương lai may mắn đạt được, nhất định mời hình công tử nhìn cái đủ. Khương Nghị mỉm cười, cáo từ rời đi, ta còn có cái đan dược chuẩn bị luyện, cáo từ. Chó ngồi kiệu không biết điều. Hình phù đồ đáy mắt hiện lên đạo lanh quang, hay là duy trì dáng tươi cười, ta muốn về thái cổ thần miếu, không biết Khương Nghị trưởng lão có hứng thú hay không đi qua làm khách. Thái cổ thần miếu từ xưa đến nay đều rất phong bế, cực ít tiếp kiến khách nhân, cũng rất ít ra ngoài, điều này cũng làm cho vô số người đối với nơi đó tràn đầy hướng tới cùng tò mò. Nếu như có thể đạt được mời, càng là khó được vinh hạnh đặc biệt, cũng tương đương với bị coi là thần miếu khách nhân. Lấy Khương Nghị tình huống hiện tại, nếu như tại vạn đạo thần giáo vừa rời đi thời điểm, cao điệu tiến về thái cổ thần miếu làm khách, không khác là tại hướng rất nhiều người đưa ra cảnh cáo, ai cũng không nên trêu chọc Khương Nghị. Cho nên, hình phù đồ liệu định Khương Nghị sẽ chăm chú cân nhắc. Nhưng mà Khương Nghị cũng không quay đầu lại, tạ ơn hảo ý nhưng vạn đạo thần giáo tuyên bố nếu như ta rời đi Xí Thiên giới liền giết chết ta. Ta à, hay là thành thành thật thật lưu trong Xí Thiên giới luyện ta đan dược đi. Hình phù đồ nụ cười trên mặt rốt cuộc bảo trì không nổi. Đây không phải không biết điều, mà là không biết tốt xấu. Chương 972, kiếp trước kình địch. Hình công tử đường xa mà đến vất vả, không bằng ở chỗ này ở tạm mấy ngày. Giới chủ tự mình mời hình phù đồ, chỉ là ngựa khí thái độ không có chút nào nhiệt tình. Hình phù đồ mắt nhìn giới chủ, cười nhạt một tiếng, giới chủ luân hồi trở về, ta còn không có tự mình đến nói qua chút đâu. Chúc mừng, 3.000 năm thâm không nỗi khổ, không phải ai đều có thể nhịn được tới. May mắn mà thôi. Giới chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hình phù đồ biết bí mật của nàng, dù sao cũng là quen biết đã lâu. Ta lần này tới, cũng là thụ thần miếu nhờ mời giới chủ đi qua làm khách, nghiên cứu thảo luận Tây Nam Bộ cục diện, thuận tiện. Ha ha! Thỉnh giáo cửu hữu thâm không bí mật. Ta hiện tại chính là sinh tử cảnh, không nên ra ngoài, chờ ta bình an vượt qua, tự sẽ đi qua bái phỏng. Vậy ta ngay tại thái cổ thần miếu xin đợi giới chủ đại giá. Hình phù đồ lần nữa mắt nhìn Khương Nghị rời đi phương hướng, mang theo người hầu rời đi. Thái tuế hình phù đồ. Hắn vậy mà sống lại. Giới chủ nhìn xem hình phù đồ rời đi phương hướng, thần sắc dần dần ngưng trọng. Tiểu lão đầu mà từ phía sau đi tới, thái tuế hình phù đồ, ma thai, nhân thần, minh hồn, cổ kim hiếm thấy. Ú minh mặc kệ, luân hồi không độ. 900 năm vừa chết 900 năm. 9 độ tuần hoàn, 9 độ siêu phàm. Cựu cựu đến cực điểm, viên mãn đại thiên hoàng. Hắn đây là thứ mấy thế rồi? Coi như hẳn là đời thứ bảy, cũng là cực kỳ trọng yếu một thế. Nếu như một thế này hắn có thể trọn vẹn vượt qua, phía sau đời thứ 8 đời thứ 9 thức tỉnh thánh hoàng linh văn cơ hội đem tăng cường rất nhiều. hắn kiếp trước thời kỳ cuối, chính là Khương Nghị quật khởi thời đại. Ngươi cảm giác, Khương Nghị nhớ kỹ hắn sao? Khương Nghị hẳn là nhớ kỹ hắn còn không có nhớ tới Khương Nghị. Tiểu lão đầu mà chậm rãi lắc đầu. Đoạn lịch sử kia mặc dù bị phong tồn, nhưng là không có chân chính chôn vùi, chỉ là yên lặng. Giống bọn hắn sĩ thiên giới liền có ghi chép, giống Thiệu Thanh Duẫn liền đang chờ đợi, giống hình phù đồ dạng này ngoài ý muốn cũng đang ẩn nút. Khương Nghị lần này đi trung vực, rất có thể sẽ còn gặp được các loại ngoài ý muốn, bừng tỉnh càng nhiều ẩn nút bí mật. Thân phận của hắn, chỉ có thể tận khả năng tránh cho, nhưng sẽ có một ngày sẽ hoành động thiên hạ. Biện pháp tốt nhất là đem Khương Nghị vây ở sĩ thiên giới, thành thành thật thật trưởng thành, nhưng là Khương Nghị chờ không nổi, hắn muốn ở thân phận ra ánh sáng trước đó, tận khả năng tìm kiếm đến cường đại phù hộ, Cửu Thiên Thần Giáo. Thần Miếu Thái Tuế hình phù đồ, ha ha, vậy mà lại gặp. Đời trước, ta cũng không có thiếu bị ngươi giày vò, đời này, chúng ta vậy mà cùng tuổi. Khương Nghị đi đến nơi xa sau ngừng lại, nhìn qua hình phù đồ rời đi phương hướng, nhếch miệng lên bôi phức tạp dáng tươi cười. Kiếp trước hắn quật khởi thời điểm, hình phù đồ đã hơn 800 tuổi, tuổi tác chênh lệch nương theo lấy thực lực chênh lệch, hắn không ít bị hình phù đồ giày vò. Về sau hình phù đồ bị tu la trọng thương, liền lùi về thái cổ thần miếu, không còn có đi ra qua. Có thể là hắn sợ chết, cũng có thể là thái cổ thần miếu sợ hắn chết, dù sao đã kiên trì lục thế. Về sau mỗi lần luân hồi, cũng sẽ là thánh vương linh văn, còn có thể xuất hiện thánh hoàng linh văn. Bảo bối như vậy, ai có thể bỏ được chết. Hình phù đồ sống lại, Diệp Trục Thiên đạt được tinh thần đại táng. Thái cổ thần miếu một thế này có chút nhanh nhẹn dũng mãnh a. Khương Nghị lắc đầu, đi hướng trước mặt không gian tế đàn, liên tục mấy lần không gian vượt qua về sau, đi tới sĩ thiên giới chỗ thật xa. Dạ An Nhiên ngay tại nơi này phối hợp hướng vãn tỉnh cùng hỏa diễm huyễn điệu diễn dịch thái âm thái dương ảo diệu. Có thể là ngũ hành thế giới hỗn độn chi khí ảnh hưởng, cũng có thể là thái âm thái dương gặp nhau cảm ứng, đồ đằng uy lực phóng liên tục, vậy mà cùng hỏa diễm huyễn điệu cùng hướng vãn tỉnh sinh ra càng kỳ diệu hơn liên hệ. Thậm chí có muốn triệt để hóa thân thái dương thái âm cảm giác. Dạ An Nhiên cũng bởi vì đồ đằng thức tỉnh thả ra âm dương chi khí, đối với ngũ hành diễn biến có cảm ngộ mới. Khương Nghị tham dự vào bên trong tiểu thế giới, cũng cảm ngộ chính mình sơn hà đại táng. 7 ngày sau, Kiều Vô Hối dẫn đầu Kiều gia, ác nhân cốc, bí mật đến. Khương Nghị tại hoang dã bên ngoài trong rừng rậm gặp được bọn hắn, giới thiệu sĩ thiên giới tình huống về sau, trực tiếp tuyên bố tập kích mệnh lệnh. Cải biến kế hoạch lúc trước, linh hồn cảnh tam trọng thiên đi lên toàn bộ hành động. Mục tiêu, nhân gian ngục. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, cùng sĩ thiên giới bộ đội tình báo tiếp xúc, hiểu rõ nhân gian ngục tình huống cặn kẽ, 3 ngày sau lên phía bắc trung vực. Cụ thể hành động, do chính các ngươi bố trí. Nhưng là tiền kỳ đả kích nhất định phải hung ác, nhất định phải triệt để, tận khả năng trọng thương nhân gian ngục. Tiêu Vô Hối bọn hắn đằng đằng sát khí, trịnh trọng cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ khi biết Khương Nghị cùng sĩ thiên giới hợp tác về sau, bọn hắn liền đã có lực lượng, cũng càng hy vọng lấy chiến dưỡng chiến mau chóng mạnh lên. Nhân gian ngục, vừa vặn thích hợp bọn hắn mài đao. An Minh Hề, ta đem Ngu Khuynh Thành giao cho ngươi. Ngươi tiến trung vực về sau, mau chóng cùng hỗn độn tử phủ liên hệ. Ta trước đó cắt cử bọn hắn điều tra qua nhân gian ngục, thời gian dài như vậy, hẳn là có thể nắm giữ chút bí mật. Khương Nghị trước đó không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại cục diện này, cho nên không cần thiết chính mình đi cùng hỗn độn tử phủ chạm mặt, giao cho An Minh Hề là được rồi. Giao cho ta. An Minh Hề vui vẻ lĩnh mệnh. Vô Hối, theo ta đi đi. Linh hồn cảnh tam trọng thiên trở xuống chuẩn bị một chút, ta chờ một lúc đem các ngươi thu vào thanh đồng tháp, mang vào sĩ thiên giới. Khương Nghị mang theo Kiều Vô Hối đi vào phía trước rừng rậm. Mẫu thân thức tỉnh sao? Kiều Vô Hối duy nhất nhớ mong chính là mẫu thân. Tình huống rất ổn định, cũng nhanh. Vậy là tốt rồi. Kiều Vô Hối hơi cúi đầu, rớt lại phía sau 3 bước, biểu thị lấy đối với phụ thân tôn trọng. Các ngươi lần này đi trung vực, chú ý 3 điểm. Thứ nhất, hảo hảo nắm chắc tiền kỳ cơ hội, tại nhân gian ngục kịp phản ứng trước đó, trọng thương hồng ngục, lam ngục. Tận khả năng phá hủy nhân gian ngục lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Điểm thứ hai, triển khai toàn diện khai chiến tư thế, đem sự tình làm lớn chuyện, kích thích những tổ chức sát thủ khác tham dự vào, giảm bớt áp lực của chúng ta. Điểm thứ ba, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí là Vạn Đạo Thần Giáo, khi lấy được tin tức sau đều có thể sẽ bổ nhào qua. Các ngươi tuyệt đối không nên ham chiến. Chỉ cần cảm giác chuyện không thể làm, nhất định phải cho ta rút khỏi trung vực. Phụ thân yên tâm, ta sẽ khống chế tốt chiến tranh tiết tấu. Có một chút muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi, đừng phải Thiệu gia thánh tổ tuyệt đối không nên dây dưa. Bọn hắn thái âm cực diễm cùng đại mộ bí thuật vừa vặn có thể áp chế hỏa diễm loại thú linh văn. Không có cái gì có thể chống lại bọn hắn sao. Bây giờ còn không có, ngươi cũng tận lực giảm bớt cùng người Thiệu gia tiếp xúc. Hài nhi minh bạch. Rút lui thời điểm, có thể làm bộ xuôi nam. bày ra muốn tìm nơi nương tựa xí thiên giới tư thế, mê hoặc các phe truy tung sau cấp tốc tây tiến. Liên hệ Đại La Sơn Thiên Hậu, tại nàng nơi đó giấu một trận, sau đó lại mưu đồ mặt khác. Thiên Hậu nắm chắc được bao nhiêu phần khống chế Đại La Sơn. Nàng nếu dám mạo hiểm, hẳn là có chút nắm chắc, đi qua thời điểm không nên quá lô mãng, sớm làm chút liên hệ. Hài Nhi nhớ kỹ. Khương Nghị thở phào khẩu khí, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tiêu Vô Hối vội vàng nói, có thể vì phụ thân phân ưu, vì phụ thân mà chiến, là ta đã từng không dám hy vọng xa vời mộng tưởng. Khương Nghị nói, lại kiên trì, chỉ cần ta có thể tranh thủ đến Cửu Thiên Thần Giáo duy trì, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo có mục đích khác đâu. Tiêu Vô Hối rất chờ mong có thể đường đường chính chính thẳng tắp lồng ngực, hướng Thương Huyền tuyên bố bọn hắn trở về, nhưng hắn xác thực lo lắng Cửu Thiên Thần Giáo. Bọn hắn khẳng định có mục đích, chỉ là xem ở không tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Khương Nghị nhìn qua phương Bắc, buồn bã nói, ta biết rất mạo hiểm, nhưng từ ta rời đi Bạch Hổ Quan bắt đầu, hành động, lần nào không phải đang mạo hiểm, đều nói tâm ta tính như vậy, nhưng ai lại có thể minh bạch tình cảnh của ta. Phụ thân, ngài áp lực quá lớn, tại xí thiên giới nghỉ ngơi một chút đi, trước vượt qua sinh tử cảnh. Khương Nghị lắc đầu khe nói, đầu này trùng sinh con đường, nhất định là một trận chuyến máu đi qua đường. Đầu này lên trời con đường, cũng nhất định dùng ước vạn hải cốt trải trước. Ta chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không quay đầu lại. Không dừng bước, dù là huyết thủy nhấn chìm ta yết hầu, dù là ước vạn hải cốt xé rách bước chân của ta. Tiểu Vô Hối sau lưng Khương Nghị quỳ một chân trên đất, Hải Nhi định đi theo phụ thân bước chân, lên trời, chiến bách tộc, dù chết Vô Hối. Khương Nghị nhìn xem Tiểu Vô Hối, thanh âm rất nhẹ cũng rất trịnh trọng, lần này tuyên chiến nhân gian ngục, là chúng ta đi tiến trung vực bước đầu tiên. Ta hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo mà, nhưng là, ta chân chính kỳ vọng, là trận chiến này muốn đầy đủ đặc sắc. Chương 973, cuối cùng thăm dò. Tại Kiều Vô Hối đến chiến quốc ngày thứ hai, nhân gian ngục sứ giả đã đến. Khương Nghị trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta là nhân gian ngục Tang Hồng Nho, thụ mệnh đến đây bái phỏng, hy vọng có thể giải quyết giữa chúng ta một chút hiểu lầm. Một cái biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn nam tử trung niên đi vào Hung Linh Hầu Phủ, khả năng nghiêm túc đã quen, không quá sẽ cười. Tại lộ cái hư giả khó chịu dáng tươi cười sau liền khôi phục thái độ bình thường. Trong tay hắn nắm lấy một đầu xiềng xích, nắm một người quần áo lam lũ tiểu Nam Hải. Nam Hải gầy gò, ánh mắt tạm đạm, giống như là không có linh hồn khôi lỗi, bị dắt lấy đi tới. Bất quá, trong y phục của hắn cất giấu niết bàn thạch, Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được. Khương Nghị hướng bên cạnh Nạp Lan Thanh cảnh ý chào một cái, để hắn lưu ý lao ra hỏa tâm tư. Ngươi quản chuyện giữa chúng ta gọi hiểu lầm. Thật là một trận hiểu lầm. Thanh Bình cửa hàng lão bản trước kia đúng là nhân gian ngục trưởng lão, bất quá về sau phạm sai lầm, bị đánh ra ngoài. Hắn tại sao phải tại thanh ngục biệt viện? Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, đại khái ý thức được chính mình sẽ bị bắt lấy, cho nên muốn xin mời Mộ Dung Tĩnh trợ giúp. Bất quá ta muốn Mộ Dung Tĩnh hẳn không có đáp ứng hắn, dạng này vấn đề nguyên tắc, Mộ Dung Tĩnh là sẽ không phạm. Tang Hồng Nho tùy tiện hai câu nói, liền nhẹ nhõm thoát khỏi hiểm nghi, rũ sạch quan hệ. Khương Nghị nghe được thẳng lắc đầu. Không hổ là nhân gian ngục phái tới đàm phán, khẩu tài xác thực cao minh a. Nạp Lan Thanh cảnh mỉm cười, cái này chơi sỏ lá năng lực cùng Khương Nghị không kém cạnh. Mặc dù sự tình là cái hiểu lầm, nhưng nhân gian ngục hay là nguyện ý đền bù Khương Nghị trưởng lão. Tang Hồng Nho lấy ra cái hộp gấm, bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn. N đây là 10 giọt tinh khiết tẩy tùy dịch, có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo, từ trước đến nay là có tiền mà không mua được, tức có thể rèn luyện huyết mạch, cũng có thể dùng để luyện đan. Một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Nói như vậy, U Ngộng bị giết sự tình, cứ tính như vậy. U Ngộng bị giết, đều là họ Tề một người cách làm, Khương Nghị trưởng lao nếu bắt được hắn, cũng bắt được người của hắn, trực tiếp xử tử chẳng khác nào cho U Ngộng cô nương báo thủ. Ha ha, ta đợi ngươi bọn họ nhiều ngày như vậy, các ngươi liền cho ta trả lời như vậy. Các ngươi là ta cảm giác Khương Nghị không phân rõ được thật giả, hay là cho là ta không dám hướng nhân gian ngục khiêu chiến. Khương Nghị trưởng lao hiểu lầm. Ngươi đang đợi cái đáp án. Ta đại biểu nhân gian ngục cho đáp án. Tang Hồng Nho mặt không đổi sắc nhìn xem Khương Nghị, hắn tin tưởng Khương Nghị đang tra đến là nhân gian ngục cách làm sau khẳng định cũng là hối hận. Đồ sát nhân gian ngục. Khương Nghị không có lá gan lớn như vậy. Cho nên, hắn cho cái bậc thang, Khương Nghị thuận thế đi xuống, vẹn toàn đôi bên. Bất quá hắn tới đây chân chính mục đích, vẫn là vì điều tra niết bàn thạch. Hắn cũng chính là Tề trưởng lão lặp đi lặp lại mời vị trưởng lão kia. Trước đó kỳ thật rất không nguyện ý, nhưng là Tề trưởng lão bị bắt, cơ bản không có còn sống hy vọng. Hắn chỉ có thể đón lấy lời mời này, đến thay Tể trưởng lão làm sau cùng thăm dò. Cũng may hắn phụ trách Niết Bàn Thạch có cái hài tử, có thể dùng đến so xét. Đây không phải ta muốn đáp án. Ngươi trở về xin chỉ thị nhân gian ngục, đem tất cả nhân viên tương quan, đều cho ta đưa đến nơi này, nếu không như thế nào? Khương Nghị trưởng lão, chúng ta đều là người thông minh, cũng không cần nói chút hồ đồ bảo. Chúng ta nhân gian ngục không nguyện ý cùng Xí Thiên Giới trở mặt, Xí Thiên Giới càng sẽ không bởi vì ngươi, mà đắc tội nhân gian ngục. Cho nên, sự tình đến đây là kết thúc, đối với người nào đều tốt. Tang Hồng Nho ngôn ngữ dứt khoát, thái độ cường thế lại lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt nhưng thủy chung chú ý Khương Nghị biểu lộ. Khương Nghị cố ý trầm mặc, thoạt nhìn là tại chăm chú cân nhắc, nhưng thật ra là tại cho Nạp Lan Thanh Cảnh tranh thủ thời gian nhìn trộm Tang Hồng Nho tâm tư. Rất một hồi, hắn mới nhìn hướng về phía bên cạnh Nam Hải, hắn là ai? Đường ta bên trên vừa mua nô lệ, thời gian vội vàng, còn không có để hắn học được quy củ. Xin thứ lỗi. Tang Hồng Nho nói, dùng sức kéo một cái xiềng xích. Nam Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo mấy bước thua ở trên mặt đất. Tang Hồng Nho cao giọng gian dạy, đồ hôn trướng. Ta tiến đến trước đó dạy ngươi bao nhiêu lần. Loại này đại hộ nhân gia, tiến đến muốn xoay người cúi đầu. Nam Hải Nhi kéo căng lấy bờ môi, ánh mắt quật cường, thế nhưng là quá hư nhược, dãy rủa lấy đứng lên, túi đầu, không người xuống. Hôn trướng. Chó ai xoay người. Tang Hồng Nho một cước đá vào Nam Hải bên cạnh eo. Nam Hải trùng điệp nhào vào trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, gian nan chống lên thân thể, thối lui đến Tang Hồng Nho sau lưng, túi người túi đầu xuống. Để Khương Nghị trưởng lão chê cười. Tang Hồng Nho nhàn nhạt nói, tiếp tục lưu ý lấy Khương Nghị biểu lộ. Khương Nghị có loại trực giác, đứa nhỏ này hẳn là kiếp trước cái nào đó thuộc cấp hậu thế truyền nhân, nhưng là Nam Hải tóc thai bù xù, thấy không rõ cái trán linh văn, không dễ phán đoán thân phận, nếu là nô lệ, liền phóng tới bên ngoài. Khương Nghị trưởng lão có chỗ không biết, hắn tinh tỉnh cực kỳ ngang tàng, luôn muốn chạy trốn. Ta cũng là bất đắc dĩ, mới buộc lấy hắn. Khương Nghị biết Tang Hồng Nho đang quan sát hắn, không tiện hỏi nhiều, nhịn xuống cứu người xúc động, nói, ta cùng nhân gian ngục không có thù oán, ta cũng không nguyện ý phương thức như vậy cùng nhân gian ngục đối kháng. Nhưng là, ta đã đáp ứng vị hôn thê của ta, muốn thay nàng báo thù, ta lúc ấy cũng tuyên cáo chiến quốc, muốn nợ máu trả bằng máu. Tề trưởng lão đã không phải là nhân gian ngục người, những gì hắn làm, đều không có quan hệ gì với nhân gian ngục. Tang Hồng Nho nhắc nhở Khương Nghị, nghe không rõ sao. Chúng ta tại cho ngươi tìm lối thoát bên dưới. Miễn cho huyên náo lẫn nhau cũng khó khăn có thể. Tề trưởng lão trước đó thuộc về thất ngục bên trong cái nào một ngục. Phụ trách săn giết hồng ngục. Trở về phục mệnh nhân gian ngục, ta muốn hồng ngục ngục chủ, đến đây tạ tội. Ta muốn hồng ngục 1,267 vị lệ thuộc trực tiếp sát thủ, đến đây chịu chết. Nếu như làm đến, việc này như vậy kết thúc, ta không truy cứu nữa. Nếu như các ngươi làm không được, ta Khương Nghị tất báo thù đến cùng. Đến lúc đó liền không chỉ là hồng ngục một cái, cũng không chỉ là 1,267 người. Khương Nghị ánh mắt hung ác, đe dọa nhìn Tang Hồng Nho. Tang Hồng Nho lông mày cau chặt, Khương Nghị trưởng lão, người nghĩ thông suốt. Ta muốn rất rõ ràng. Khương Nghị đứng dậy, cao giọng nói, người tới, tiện khách. Chờ tin tức. Tang Hồng Nho trầm mặt nhìn chằm chằm một lát Khương Nghị, quay người dắt xiềng xích đi ra ngoài. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, mau chóng. Khương Nghị cảnh cáo, cũng nắm chặt nắm đấm, tự hỏi hẳn là làm sao cứu Nam Hải này đây. Lê mê cái gì? Tang Hồng Nho bỗng nhiên kéo một cái Nam Hải Nhi, tựa như là đầy ngập lửa giận không trô phát tiết, cố ý gây chuyện. Nam Hải Nhi đi mau mấy bước, vừa muốn đuổi theo. Tang Hồng Nho bước chân đồng thời tăng tốc, bán đi cửa cột, trong tay xiềng xích lần nữa kéo một cái. Nam Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân mất tự do một cái, trùng điệp nhào vào trước cửa. Đồ hỗn trướng, lưu ngươi làm gì dùng? Tang Hồng Nho đột nhiên bạo khởi một cước, bàn chân cường quang lấp lóe, thế như thiết chủ y, thẳng đến Nam Hải Nhi đầu. Nam Hải Nhi không có chút nào chuẩn bị, đang muốn giằng co. Bành! Giang giác! Nam Hải Nhi đầu tại chỗ vỡ nát, huyết thủy phun tung tóe, nhuộm đỏ bậc cửa. Tang Hồng Nho sát na quay người, ánh mắt bén nhọn tập trung vào Khương Nghị. Một màn này quá đột nhiên, Khương Nghị lại đang nghĩ làm sao cứu người. Bắn nổ trang diện, tinh hồng huyết thủy, giống như là dùi nhọn giống như vào Khương Nghị con mắt. Khương Nghị đầu ông âm thanh, tại chỗ định ở nơi đó. Bất quá, tại Tang Hồng Nho nhìn về phía Khương Nghị một khắc này, Nạp Lan Thanh Cảnh vừa vặn xuất hiện ở trước cửa cách đó không xa, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn. Thời cơ vừa đúng. Khương Nghị bừng tỉnh, cưỡng ép ngăn chặn dâng lên muốn ra nổi giận, chỉ là nhíu mày, bất mãn nói, ngươi đây là ý gì? Chương 974, tuyên chiến nhân gian ngục. Tang Hồng Nho tránh đi Nạp Lan Thanh Cảnh, nhìn chăm chú Khương Nghị con mắt, xin lỗi, xúc động nhất thời. Khương Nghị cố gắng khống chế cảm xúc, biểu hiện chỉ có bất mãn, còn mang theo mấy phần lạnh nhạt, ngươi có quyền xử lý nô lệ của ngươi, nhưng xin chú ý trường hợp. Ta cái này dọn dẹp sạch sẽ. Tang Hồng Nho lấy đi thi thể, lại lưu ý lấy Khương Nghị sắc mặt. Không có thống khổ, không có xúc động. ngay cả niết bàn thạch đều không có gây nên Khương Nghị chú ý. Thật chẳng lẽ tính sai rồi? Như vậy cũng tốt, nếu như Khương Nghị thật sự là bọn hắn người muốn chờ, ngược lại phiền toái. Khương Nghị trưởng lão, ta sẽ như thực bẩm báo ngươi tố cầu, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi, có chừng có mực. Tang Hồng Nho lưu lại câu nói, rời đi sân nhỏ. Nên trở về đi phục mệnh. Khương Nghị, không phải người bọn họ muốn tìm. Ha ha, Tề lão đầu nhi thật đáng thương a, lại là xin mời Thiệu gia xuất thủ, lại là xin mời Thanh Ngục hiệp trợ, còn chọc Khương Nghị tên điên này, huyên náo oanh oanh liệt liệt. Kết quả đem chính mình dựng vào, đem Mộ Dung Tĩnh dựng vào, hay là tính sai? Khương Nghị thẳng đến Tang Hồng Nho rời đi mười mấy phút, lạnh lùng biểu lộ mới trở nên âm trầm. Ngươi, đã sớm biết. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, hắn cảnh giới rất cao, phòng ngự tâm lý rất mạnh, ta cảm thụ không rõ ràng, nhưng ta đoán được. Vì cái gì không ám chỉ ta? Đây chính là ta từ Mộ Dung Tĩnh nơi đó đoán ra được cực đoan thăm dò, cũng là cuối cùng thăm dò. Nếu như ngươi biểu lộ ra bất kỳ dị thường, nhân gian ngục liền sẽ tiếp tục đối với ngươi điều tra, độ sâu điều tra. Chỉ lại ngươi thông qua được khảo nghiệm của bọn hắn, nhân gian ngục mới có thể tạm thời hủy bỏ đối với ngươi hoài nghi. Ngươi bây giờ, tạm thời tính an toàn. Nạp Lan Thanh Cảnh không có nhắc nhở Khương Nghị, là sợ Khương Nghị xúc động. Cho nên, hắn không để lại dấu vết dịch chuyển về phía trước chuyển, lại lợi dụng đúng cơ hội, ngăn trở Tang Hồng Nho ánh mắt, cho Khương Nghị tranh thủ thời gian. Khương Nghị sắc mặt âm trầm dọa người, thế nhưng là hắn chết. Hắn là ta thuộc cấp truyền nhân, ta ngay cả hắn là ai tên gọi là gì cũng không biết, hắn liền chết ở trước mặt ta. Nạp Lan Thanh Cảnh không nói lời nào, chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Khương Nghị đi tới cửa bên ngoài, nhìn xem đầy đất pha tạp vết máu, hồi tưởng đến Nam Hải tiểu tụy sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuân ra không cách nào kiềm chế lửa giận. Những cái kia thuộc cấp, đã từng đều là hắn trung thành nhất tùy tùng. Hắn lưu cho bọn hắn niết bàn thạch, từng để cho bọn hắn kiêu ngạo, để bọn hắn kích động, cam nguyện lưu làm truyền gia chi bảo. Thế nhưng là, cái gọi là vinh quang lại đem hậu đại của bọn hắn truyền nhân đẩy vào biển lửa, bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn làm sao xứng đáng chết đi thuộc cấp? Hắn làm sao xứng đáng bọn hắn trung thành? Thiệu Thanh Duẫn. Khương Nghị biểu lộ đột nhiên dữ tợn, phát ra giống như ác quỷ gào thét. Người cái phát rổ tiện nhân. Ta nhất định phải đem ngươi kéo tới Anh Linh Điện trước, vĩnh viễn quỷ ở nơi đó chịu tội. Nạp Lan Thanh Cảnh có chút há mồm, muốn nói gì? Thế nhưng là nhìn thấy Khương Nghị giữ tận nổi điên dáng vẻ, lời vừa tới miệng, lại trở thành, ta đi theo kiểu gia tiến trùng vực đi. Muốn tại tiền kỳ bảo trì lại ưu thế, liền cần chúng ta đào sâu nhân gian ngục cứ điểm bí mật, ta Nguyệt Nhãn Linh Văn có thể cung cấp một chút trợ giúp. Hắn nhưng thật ra là muốn đề nghị, tiền kỳ đừng đi đụng những niết bàn thạch kia, đừng đi cứu những cái kia chịu khổ gặp nạn truyền nhân. Nếu không rất dễ dàng gây nên nhân gian ngục cảnh giác, đem báo thù một lần nữa chuyển rời đến niết bàn thạch bên trên. Nhưng là Khương Nghị hiện tại cảm xúc kích động, hắn không tốt nói thẳng, chỉ có thể theo kiểu ra ác nhân cốc hành động, đến trung vực chỉ đạo bọn hắn nên làm cái gì, nên lẩn tránh cái gì. Kỷ nguyên 9 năm ngày 17 tháng 2. Tại chiến quốc rất nhiều người còn đem Khương Nghị báo thù khi trò cười thời điểm, khi nhân gian ngục đối với Khương Nghị khiêu khích khịt mũi coi thường thời điểm, khi trung vực Nam Bộ còn không có không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Một trận đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tập kích đột nhiên bộc phát. Tiêu Vô Hối trải qua bố trí tỉ mỉ, tại Xí Thiên Giới tình báo chỉ dẫn bên dưới, khóa chặt nhân gian ngục khổng lồ nhất sát thủ công hội cứ điểm, còn có Lam Ngục tổng bộ, Hồng Ngục tổng bộ. Tiêu Vô Hối dẫn đầu kiểu ra chư vị lao tổ, cùng Liệp Kiêu bộ đội, lao thẳng tới Huyết Ngục tổng bộ. Khương Diễm mang theo ác nhân gốc, thẳng hướng Lam Ngục tổng bộ. Tiêu Anh Tung, Tiêu Vạn Niên bọn người thì trong đêm buôn tập sát thủ công hội. Chiến tranh đột nhiên bộc phát. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có chút gì do dự. Mặc dù Hồng Ngục là nhân gian ngục mạnh nhất săn giết tổ chức, chiếm cứ số lượng khổng lồ cường đại sát thủ, mặc dù Lam Ngục là nhân gian ngục tổ chức tình báo, trấn thủ lấy vô số cường giả, mặc dù bọn hắn đều là nhân gian ngục trọng yếu nhất đặc thù nhất tổ chức. Mặc dù, nhưng bọn hắn đều không có chút nào chuẩn bị, ngay cả bán thánh cấp cường giả, cao giai niết bàn cảnh căn bản là đang bế quan trạng thái. Tập kích đêm khuya bộc phát, tại sáng sớm kết thúc. Lam Ngục Hồng Ngục tổng bộ bị triệt để phá hủy, từ pháp trận đến cung điện, chôn vùi thành cặn bã. Hồng Ngục bàn thánh, Lam Ngục bàn thánh, toàn bộ chiến tử. Hơn 3.700 sát thủ bỏ mình. Chỉ có 2 ngục ngục chủ mang theo bộ phận thân vệ may mắn đào thoát. Sát thủ công hội càng bị san thành bình địa. Nơi này không có đặc thù cường giả, nhưng làm phát ra mệnh lệnh trọng yếu địa phương, rất là mặt mũi. Chiến tranh kết thúc, tin tức lại giống như kinh lôi như biển gầm, cấp tốc quét sạch trung vực Nam Bộ. Làm thế giới dưới đất chúa tể. Nhân gian ngục tại trên thanh danh không kém gì hoàng tộc, cũng làm cho không nhìn cường tộc kiên kỵ. Đừng nói nhân gian ngục không nghĩ tới, ngay cả trung vực Nam Bộ thế lực đều không có nghĩ đến, lại có người không kiêng nể gì như thế tập kích bọn họ. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, tập kích không có như vậy kết thúc. Khi nhân gian ngục nhận được tin tức, trên dưới tức giận thời điểm, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Kiều Anh Tung các loại cấp tốc tập kết, thẳng đến Thanh Ngục tổng bộ. Lần này, Kiều Vô Hối bọn hắn tập trung chính là toàn bộ lực lượng. Cứ việc Thanh Ngục chuẩn bị sẵn sàng, hay là tại lôi đỉnh như mưa to mãnh liệt thế công bên dưới cấp tốc sụp đổ, trừ ngục chủ đám người đã tiến về Thiệu gia tổng bộ, may mắn mạng sống bên ngoài, Thanh Ngục trong tổng bộ lưu thủ nhân viên bị tàn sát hầu như không còn. Cùng lúc đó, liên quan tới kẻ tập kích thân phận cũng cấp tốc lan tràn trung vực Nam Bộ, gây nên càng lớn oanh động, là Lưu Vong Nam Bộ biên hoàng tiểu gia cùng ác nhân cốc, là Khương Nghị trong tay thế lực cường đại. Nguyên nhân là Khương Nghị đã hướng nhân gian ngục tuyên chiến, nhân gian ngục nhưng không có để ý tới. Thiệu gia, một đám phế vật. Chuyện trọng yếu như vậy, vì cái gì không nói trước cho ta biết? Khương Nghị đã công khai tuyên bố muốn cùng nhân gian ngục tuyên chiến, các ngươi liền không có nửa điểm chuẩn bị sao? Thiệu gia gia chủ tức giận gào thét vang vọng cung điện. Hắn vào hôm nay trước đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Ngục, Hắc Ngục, đều không có hướng bọn hắn báo cáo. Hắn chỉ biết là Hắc Ngục hoài nghi Khương Nghị cùng Niết Bàn Thạch có quan hệ, cũng đang điều tra. Bọn hắn nhận được tin tức sau chỉ là phê chỉ thị thận trọng xử lý. Kết quả mấy tháng mà thôi, vậy mà gây nên lớn như vậy tai họa. Chúng ta không nghĩ tới Khương Nghị đến thật, cũng đang chuẩn bị cùng Khương Nghị tiếp xúc. Thanh Ngục ngục chủ quỳ gối trước điện, sắc mặt khó coi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến cái kia hùng hài tử ngao ngao hai tiếng, liền thật điều động hắn thánh nhân giết tới. Có làm như vậy sự tình sao? Cái này lại không phải hai người cãi nhau, kích động liền lên đao. Đây là hai cái siêu cấp thế lực ở giữa đối kháng, không được đàm phán, không được tiếp xúc. Lại nói, Tiểu gia đám người kia không phải ngay tại đảo vòng sao? Không phải đang bị Chí Tôn Kim Thành cổ hoa hoàng thành liên hợp đuổi bắt sao? Lúc nào tiến trung vực? Không sợ bị vây quét sao? Tất cả ngục ngục chủ đều đã trình diện, cũng nghĩ giận dữ mắng mỏ Thanh Ngục ngục chủ, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, coi như đổi thành bọn hắn, cũng không có khả năng nghĩ đến Khương Nghị dám trực tiếp tuyên chiến, hay là loại này đồ sát thức phương thức. Quá hung tàn. Không cố kỵ gì. Hắn chẳng lẽ liền không suy nghĩ hậu quả sao? Chẳng lẽ không biết nhân gian ngục có thể điều động mấy triệu sát thủ sao? Thiệu gia gia chủ căm tức nhìn Thanh Ngục ngục chủ, ngươi là Thanh Ngục ngục chủ, phụ trách kết giao các phương cường tộc, phụ trách ước định các phe nguy hiểm cùng hữu hảo trình độ, càng cần hơn kịp thời hướng Thiệu gia báo cáo. Khương Nghị có thể bức tử Tác Ngọc Đường, có thể tạm giam Vạn Đạo Thần Giáo thiên phẩm truyền nhân, ngươi còn không rõ ràng lắm Xí Thiên Giới giới chủ cùng hắn quan hệ sao? Khương Nghị nếu tuyên chiến, liền khẳng định sẽ làm chuẩn bị, ngươi hẳn là trước tiên hướng Thiệu gia báo cáo. Thanh Ngục ngục chủ nhắm mắt nói, là Hắc Ngục nơi đó mời chúng ta chờ một lát, bọn hắn an bài Tang Hồng Nho trưởng lão đi tiếp xúc Khương Nghị, xác minh Khương Nghị phải chăng cùng Niết Bàn Thạch có quan hệ. Có quan hệ sao? Lam Ngục ngục chủ nhíu mày. Bọn hắn Lam Ngục phụ trách tình báo, thế nhưng là đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ vì Hắc Ngục quyền lợi quá lớn, chỉ cần dính đến Niết Bàn Thạch sự kiện, bất kỳ người nào không được nhúng tay, bất kỳ người nào đều phải phối hợp. Đã chính thức xác định, không có quan hệ. Thanh Ngục ngục chủ lắc đầu. Hắn đang đợi nơi đó hồi phục, sau đó chính thức quyết định khai thác phương thức gì cùng Khương Nghị tiếp xúc. Nếu quả thật cùng Niết Bàn Thạch có quan hệ, vậy thì không phải là Thanh Ngục sự tình, giao cho Hắc Ngục xử lý. Chương 975, toàn diện phản kích. Hồng Ngục ngục chủ đằng đằng sát khí, từ đầu đến cuối năm quyền, nghiêm mặt, ngục chủ, sự tình đã phát sinh, chúng ta xác thực đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ việc cấp bách vẫn là phải thương lượng đối sách. Chúng ta không có khả năng lại coi Khương Nghị là hài tử, muốn làm thành chân chính đối thủ, hay là cái tàn nhẫn hiếu sát, không sợ hãi, lại không tuân theo quy củ nguy hiểm đối thủ. Cũng muốn coi trọng Kiều gia ác nhân cốc đám người kia, bọn hắn có thánh nhân, có bàn thánh, thực lực không thể khinh thường. Phụ trách thương hội Trắng Ngục ngục chủ nói, ta nhìn Khương Nghị không dám tiếp tục khai chiến, hẳn là chỉ là đánh mấy trận liền đem người triệu hồi đi, nếu không, trước phái người nói chuyện với hắn một chút. Hồng Ngục ngục chủ giận dữ đứng dậy, đàm phán. Khương Nghị đã hủy chúng ta Tam Đại Ngục tổng bộ, đây là đang quất chúng ta mặt, ăn thịt chúng ta nếu như còn đi đàm phán, chẳng phải là gây người trong thiên hạ cười nhạo. Trực thuộc ở Thiệu gia Tím Ngục ngục chủ nói, chúng ta nhân gian ngục lực lượng phi thường phân tán, tổng bộ hủy chỉ có thể coi là thường cân động cốt, không phải tận gốc diệt trừ. Lam Ngục tình báo lực lượng, Thanh Ngục mạng lưới quan hệ, Huyết Ngục sát thủ đều còn tại bên ngoài phân tán. Chỉ cần các ngươi ngục chủ có đầy đủ năng lực, vẫn có thể trong thời gian ngắn lại bắt đầu lại từ đầu ba ngục vận hành. Cho nên, chúng ta không cần thiết sợ bọn họ. Hắn Khương Nghị, càng là chọn sai đối thủ. Thiệu gia gia chủ đầy mắt hung quang, quả quyết hạ lệnh, cho ta hướng trung vực Nam Bộ thế giới dưới đất tuyên bố lệnh truy nã, tất cả sát thủ toàn bộ buông xuống trong tay nhiệm vụ, lập tức trở về, lùng bắt Kiều gia cùng ác nhân cốc toàn bộ. Khương Nghị muốn đấu, chúng ta liền bồi hắn đấu đến cùng. Cho hắn biết chúng ta nhân gian ngục là như thế nào xương bá nam bộ thế giới dưới đất, cho hắn biết Kiều gia đám người kia rời đi đại hoang thâm nguyên chính là đám rác rưởi. Kiều gia vị thánh nhân kia đâu? Chúng ta Thiệu gia không có thánh nhân sao? Hắn Kiều vô hối linh văn thuộc hỏa diễm, ta Thiệu gia thánh tổ vừa vặn để hắn hiểu được cái gì gọi là toàn diện áp chế. Ta sẽ đích thân xin mời thánh tổ rời núi, tự mình thu thập Kiều vô hối. Mặt khác hướng nam bộ, tây bộ, cùng bắc bộ, mau chóng giải tin tức, chúng ta nhân gian ngục đem không tiếc đại giới vây khốn Kiều gia ác nhân gốc. Có oan ôm oan, có thủ báo thủ, đều cho ta mau chóng tới. Tới chậm, ngay cả canh đều uống không đến. Hắc ngục tổng bộ. Kiều gia, ác nhân gốc. Bọn hắn là dâng Khương Nghị mệnh lệnh đến báo thủ. Khương Nghị vậy mà vì cái hoa lâu nữ tử, đem giấu đi Kiều gia ác nhân cốc đều điều đến trung vực. Hắc ngục các cao tầng tụ tập trung một chỗ. Đối mặt đột nhiên tập kích, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Khương Nghị vậy mà nói báo thủ liền thật báo thủ. Vẫn là vì cái hoa lâu nữ tử. Hắn liền không sợ để người trong thiên hạ cười nhạo sao. Như là đã xác minh Khương Nghị cùng Niết Bàn Thạch không có. Hắn liền không chỉ là muốn báo thủ. Rất có thể là muốn cho chúng ta nhân gian ngục tên, tăng lên hắn danh uy. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Khương Nghị trừ lưng tựa xí thiên giới, còn có một cỗ cường đại lại không sợ hãi lực lượng, hắn Khương Nghị càng là cái gì còn không sợ, cái gì cũng dám gây. Hắc ngục ngục chủ suy đoán Khương Nghị mục đích. Không giống với mặt khác tất cả ngục khẩn trương cùng phẫn nộ, hắn lộ ra rất nhàn nhã. Hắc ngục trực thuộc ở Thiệu gia tiên tổ, không nhận bất luận kẻ nào quản thúc, mục đích của bọn hắn cũng chỉ là phụ trách điều tra Niết Bàn Thạch. Nếu Khương Nghị không có quan hệ gì với Niết Bàn Thạch, chuyện này liền liên lụy không đến bọn hắn. Hắc ngục đại trưởng lao nói, ngục chủ, ngươi nói Kiều gia là đánh lén xong trực tiếp rút lui, hay là thật muốn cùng chúng ta nhân gian ngục khai chiến? Khó mà nói à, lấy Kiều gia tình cảnh, bình thường hẳn là đánh xong liền rút lui, biến mất sạch sẽ. Dạng này đã có thể làm cho chúng ta nhân gian ngục không chỗ phát tiết, cũng không cho cổ hòa thánh tổ cơ hội. Thế nhưng là, Khương Nghị tính cách, từ mấy lần sự kiện lớn bên trên liền nhìn ra. Hắn không theo sáo lộ làm việc, luôn có thể xuất kỳ bất ý mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp ý nghĩ của hắn, do hắn đến khống chế chiến trường phát triển. Nếu dạng này, chúng ta là không phải cũng nên làm chút chuẩn bị. Chúng ta cùng chuyện này không quan hệ, xem kịch liền tốt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta hắc ngục là thất ngục bên trong đặc thù nhất, chỉ cần Khương Nghị tra được điểm ấy, liền có khả năng xuất kỳ bất ý tới tập kích. Chúng ta là không phải đem trong địa lao những người kia trước chuyện gì. Các trưởng lao khác nói, chúng ta cứ điểm này phi thường bí ẩn, coi như Khương Nghị biết chúng ta đặc thủ, cũng tìm không thấy nơi này. Hẳn là không vấn đề gì đi. Hắc ngục ngục chủ trầm ngâm một lát, nói, không nên khinh thường. Đem trong địa lao người, toàn bộ chuyển đi, mau chóng mang đến Thiệu gia. Đại trưởng lão, tầng dưới chốt nhất cái kia do ngươi tự mình hộ tống. Đại trưởng lão khẽ cho mày, nhưng vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ, ta sẽ đem hắn thuận lợi mang đến Thiệu gia. Bá vương chiến quốc. Trung vực nam bộ đánh nhau. Khương Nghị thật hướng nhân gian ngục tuyên chiến, mấy ngày ngắn ngủi, đổ sát mấy ngàn sát thủ, phá hư đại lượng cứ điểm. Ngay cả Lam ngục, Hồng ngục, Thanh ngục tổng bộ đều hủy. Quá điên cuồng, quá hung tàn. Khương Nghị thật sự là từ trong lòng lộ ra dã tính a, ta cho là hắn tiến vào xí thiên giới có thể thu liễm điểm, không nghĩ tới trực tiếp cùng nhân gian ngục làm. Ta cảm giác nhân gian ngục đều mẹ nó bị làm ngộng, phóng nhãn khắp thiên hạ, tổ chức sát thủ bị như thế đè xuống đầu cuồng đánh sự tình còn chưa từng phát sinh qua đâu. Khương Nghị không có sử dụng xí thiên giới lực lượng, chỉ là dùng lực lượng tư nhân, cho nên chuyện này liền không có quan hệ gì với xí thiên giới còn có thể tiếp tục bảo đảm Khương Nghị. Thông minh a, quá thông minh. Đều biết Khương Nghị trong tay có kiểu ra ác nhân cốc lực lượng như vậy, nhưng cũng đều coi là nguồn lực lượng này đang bị truy sát, không cần đến, càng không dùng đến. Không nghĩ tới a, Khương Nghị trực tiếp đem bọn hắn điều đến trung vực. Chiến quốc lần nữa náo nhiệt, nghị luận thanh triều tràn ngập tại tiểu lâu quán trà, cửa hàng đường đi. Thậm chí là trong cửa thành bên ngoài. Trước đó còn chế giễu Khương Nghị đánh mặt người, ngược lại cảm giác mình mặt nóng bỏng. Thánh quốc vương phủ, hai nước hầu phủ, đều cảm khái không thôi. Xí thiên giới từ sáng lập đến bây giờ, cũng không có xuất hiện qua tên điên như này. Hung linh hầu là nguy hiểm, Khương Nghị hoàn toàn là điên cuồng, mấu chốt là hai gia hỏa còn hợp tác. Khương Nghị. Khương Nghị. Ai? Nuôi trong nhà cùng hoang dại chính là có khác nhau a. Bầy dê bên trong tới đầu lửa hoang. Đàn voi bên trong nhiều đầu cùng sư. Khương Nghị nhận được tin tức về sau, kích động càng khát vọng. Hắn đã rất lâu không có thông thống khoái khoái chiến đấu. Sinh tử cảnh quá hoan uổng. Nếu như không phải nhận cảnh giới hạn chế, hắn thật muốn xông đến trung vực Nam Bộ, tự mình săn giết nhân gian ngục sát thủ. Bất quá tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Nhân gian ngục đám kia ác lang bị đánh thức, 100.000 lệ thuộc trực tiếp sát thủ, đại lượng treo giải thưởng sát thủ, chẳng mấy chốc sẽ trùng trùng điệp điệp triệu tập kết. Mà lại nơi đó là địa bàn của bọn hắn, lúc nào cũng có thể phát hiện tiểu vô hối tung tích của bọn hắn. Nguy hiểm nhất là Thiệu gia ngủ say thánh tổ, thái âm cực diễm cùng đại mộ bí thuật tại thánh linh cảnh cảnh giới uy lực càng kinh khủng, thật có khả năng toàn diện áp chế tiểu vô hối. Còn có cổ hoa hoàng thành, chí tôn kim thành, thậm chí là huyền nguyện hoàng triều cường giả, cũng sẽ ở gần đây nhận được tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất nhào về phía tiểu vô hối. Lần này, thiên cung sẽ không lại nhúng tay, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi đối mặt. Gió tanh mưa máu, mới có thể đúc thành cường giả chân chính. Khương Nghị thay bọn hắn lo lắng, đối với bọn hắn có lòng tin. Ba ngày sau, một kinh hỉ trấn phấn hắn. Trong thanh đồng tháp dung hợp kết thúc, Lý Dần cùng Tinh Thuẫn Hỏa làm một thể. Hơn mấy ngàn vạn lần xé rách gây dựng lại, mang đến kéo dài thuế biến. Tinh thuẫn năng lượng thẩm thấu đến toàn thân từng cái khí quan bộ vị, thậm chí là trong tế bào. Hắn cảm giác chính mình không thể phá vỡ, ý chí vạn dặm sơn hà. Ngay cả cảnh giới đều ổn định tại cửu trọng thiên. Tiếc nuối là linh văn không có đột phá đến thiên phẩm, có thể là tinh thuẫn chú trọng hơn thể chất cải biến, cũng có thể là hồn thiên linh bảo năng lượng cần hắn hậu kỳ chính mình kích phát. Bất quá, linh văn xác thực có biến hóa, giống như khoảng cách thiên phẩm cách xa một bước. Dương biện dung hợp chiến kích, toàn thân bò đầy đỏ thấm sen lẫn đường vân, lộ ra tà ác dữ tợn. Bởi vì là trung tu, cơ sở còn tại đó, cho nên cảnh giới tăng lên thật nhanh. Chưa tỉnh lại, đặt đến linh hồn cảnh bắt trọng thiên. Hắn mong đợi nhất kình hồn thức tỉnh, cũng trong lúc này hoàn thành. Không phải thái cổ kình hồn, mà là tha thiết ước mơ, lại không dám hy vọng xa vời viễn cổ kình hồn. Khương Bân cùng chiến mâu hoàn thành chân chính dung hợp, phần đuôi đao thương khí tức lăng lệ đạt tới cực hạn, có loại đâm thủng thiên khung. Chém chết thương sinh khí thế cường đại. Hôn nguyên linh bảo cùng các ngươi hoàn toàn dung hợp. Bọn chúng biến thành các ngươi biến thành bọn hắn. Nói một cách khác, các ngươi hiện tại chính là binh khí hình người. Hôn nguyên linh bảo cùng các ngươi ở giữa thuộc về ký sinh quan hệ, bọn chúng sẽ thủ hộ các ngươi cũng có thể hướng bọn chúng mượn dùng lực lượng. Tại các ngươi sau khi chết, cần tế hiến linh hồn. Các ngươi là bọn chúng cái thứ nhất chủ nhân, định vị danh tự đi. Khương Nghị đem bọn hắn phóng xuất, giới thiệu hôn thiên linh bảo tình huống. Chương 976, Thánh chủ Giáng Lâm, tiếp giới chủ, 1. Quyền thứ 2, toàn diện bộc phát. Điên cuồng dung hợp thương sinh tạo hóa, ngoài ý muốn mở ra ước vạn quốc vận, bừng tỉnh yên lặng thương huyền đại lục. Đệ nhất hoàng phi thức tỉnh, nhân gian ngục ra tay bá đạo, ngũ đại kim thai cảm ứng, tề tụ phần thiên chiến vực, hoàng tử quốc vận ra thân, cùng chiến bát bộ hoàng đạo, thiên hậu ngự thiên mà đi, đại la sơn vạn thú khiếu thiên, tu la lại nổi lên côn lôn chi chiến, xé rách sinh tử lưỡng giới. Thiên địa tung bay máu. Vạn tộc chấn động, liệt hỏa phân thiên, nô hoàng vạn tuế. Khi thần hoàng thân phận chiêu cáo thiên hạ, khi đông nam thiên môn tái hiện thế gian, khi mấy triệu chiến hồn giết ra âm u, ngàn năm di bí dẫn bạo thương huyền đại lục. Mà trong lúc hỗn loạn vô tận, lại ẩn núp lấy quỷ bí hữu ảnh. Lý Dần, Dương Biện, Khương Bân bọn hắn vừa mới dung hợp, khí thế còn không dễ không chế, đều sôi trào vì thế cường đại. Lý Dần toàn thân phát sáng, giống như là hình người đại lục, có thể thấy rõ ràng sơn hà đại địa, rừng rậm thác nước. Thậm chí có thể nhìn thấy thành quách con dân. Dương biện chung quanh huyết khí cuồn cuộn, hắc quang như sấm, giống như mở ra cửa địa ngục, tà ác càng khốc liệt hơn. Bất quá hắn viễn cổ kình hồn quá cường đại, cũng hình thành hình dáng, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, tại huyết hải chỗ sâu bước lên, như ẩn như hiện kình minh, quanh quẩn thiên địa. Khương Bân thì toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hoàn toàn áp chế không nổi, một cỗ trùng thiên lăng lệ uy thế thẳng tới thiên cung, gây nên kịch liệt mê vụ cuồn cuộn, rung động lòng người. Hôn thiên linh bảo còn có dạng này vũ khí. Dương Biện lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy. Danh tự nha, không nhớ quá a, tên là gì có thể xứng với nó. Lý Dần cảm thụ được toàn thân phun trào hùng hậu chi khí, rung động càng kích động. Hắn lần thứ nhất có cường đại lòng tin, là cưới hứa đan lòng tin, là khiêu chiến bản thể lòng tin. Khương Nghị nói, các ngươi từ từ suy nghĩ, từ từ cảm ngộ, tóm lại bọn chúng có thể thay đổi nhân sinh của các ngươi cũng đừng cô phụ bọn chúng. Dương Biện nhìn xem Khương Nghị, ngươi thật cứ như vậy cho ta. Có điều kiện gì? Dạng này vũ khí tổng cộng có 5 kiện, đều cất giấu đặc thù bí mật, các ngươi tại phát hiện đằng sau nhất định phải cùng ta chia sẻ. Cái này dễ nói, còn gì nữa không? Dùng cái này làm chúng ta tín vật đính ước. Ta không hẹn buộc ngươi tự do, cũng không cưỡng bách ngươi làm việc, nhưng ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, thẳng đến ngày nào đó ta có năng lực cùng ngươi giết trở lại thần dụ chi hải. Tín vật đính ước. Dương Biện lập tức cảnh giác. Hữu Nghị. Khương Nghị cười cười. Thật không có mục đích khác rồi. Dương Biện vẫn còn có chút hoài nghi. Đừng đem ta muốn phức tạp như vậy, từ từ ở chung đi. Nếu như ngươi ngày nào cảm giác chúng ta xác thực không thích hợp, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Ngươi nói đến có 5 cái hồn thiên linh bảo, mặt khác 2 cái dương biện đang nói, bên cạnh trong cánh rừng đi tới 2 bóng người. Một cái mỹ lệ linh động, tinh khiết duy mỹ. Một cái phong thái hiểu điệu, quyến rũ động lòng người. Cao gầy dáng người, lượn lờ mềm mại mà đến, quá đẹp, hoàn toàn khác biệt phong cách va chạm ra không có gì sánh kịp mỹ diệu phong tình. Để cho người ta hoảng hốt, để cho người ta si mê, khiến người ta say mê. Giống như ngay cả chung quanh cánh rừng đều tươi đẹp rất nhiều. Hai kiện hôn thiên linh bảo chính là các nàng. Dương biện hoàn hồn, đáy mắt nổi lên sáng rực, không nhịn được lặp đi lặp lại dò xét. Đẹp mắt túi ra khắp nơi có thể thấy được, nhưng là giống như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất phi phàm, lại tản ra đặc biệt mị lực nữ nhân, thật sự là ít chi lại thiếu. Khương Nghị cười nói, để cho ngươi thất vọng, hai nam nhân. Nam, cơ ngực lớn như vậy, không phải là các nàng. A, ta nói sao, nam giải dạng này, để nữ nhân sống thế nào? Cự kinh linh văn, hay là màu đen kinh hồn? Ngươi là hải thần đảo chuyên nhân. Hướng Vãn Tình đôi môi hồng nhuận phơn phất mê người, khe nói cười yếu ớt ở giữa, chiếc lưỡi thơm tho ẩn hiện, mị hoặc khí chất để cho người ta huyết mạch căng phồng. Ta cùng hải thần đảo đã không có nửa điểm quan hệ. Dương Biện nghe được hải thần đảo ba chữ, đáy mắt hàn quang bùng lên, ngay cả chung quanh quần quận huyết khí hắc quang đều mãnh liệt rung chuyển, tản mát ra ngập trời sát khí. Hải thần đảo đã từng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, bây giờ lại giống như là cấm kỵ đồng dạng, chỉ là nghe được liền không nhịn được lên cơn giận dữ. Hắn thế nào? Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn mắt Khương Nghị, người này nhìn rất táo bạo a. Cùng ngươi không sai biệt lắm, bị ném bỏ. Bất quá, hắn so ngươi còn thảm điểm. Khương Nghị nhún nhún vai, đi đến trong bọn hắn, tới tới tới, cho các ngươi làm giới thiệu. Đây là Dạ An Nhiên, ngũ hành thiên văn, đây là Lão Tặc, hỏa diễm huyễn điểu, yêu linh chi thể, dung hợp thượng cổ thái dương đồ đằng, đây là Hướng Vãn Tình, cửu vĩ thiên hồ linh văn, dung hợp thượng cổ thái âm đồ đằng. Đây là đồ đệ của ta Lý Dần, trước mắt là Chí Tôn Song Thánh Văn, ngươi rất quen thuộc. Đây là huynh đệ của ta Khương Bân, cụ thể thân phận ta cũng không rõ ràng, các ngươi từ từ ở chung. Khương Nghị chỉ vào Dương Biện nói, cự kình thiên văn, vừa mới thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Viễn cổ kinh hồn. Hướng Vãn Tình càng kinh ngạc. Nhân vật như vậy hải thần đảo vậy mà từ bỏ. Không đúng, Khương Nghị làm sao cùng người như vậy liên lụy đến cùng nhau. Dương Biện cao ngạo thần sắc biến thành kinh ngạc. Thiên phẩm ngũ hành. Thượng cổ thái âm thái dương đồ đằng. Khương Nghị đây là từ chỗ nào siêu tập đến nhiều cường giả như vậy? Hắn muốn làm gì? Khai sáng mới hoàng tộc sao? A, giống như thật có thể thực hiện a. Dương Biện ánh mắt lấp lóe, rốt cục cảm thấy cỗ nhiệt huyết. Bằng vào lực lượng của bọn hắn, thật đúng là khả năng đơn độc khai sáng hoàng tộc. Cứ như vậy, hắn liền có thực lực hướng hải thần đảo báo thủ. Khương Nghị nói, các ngươi mặt khác hai vị hồn thiên linh bảo tại không về thánh địa, một cái là Chu Thanh Thọ, tinh thần linh văn, một cái là Hàng Ngạo, Dực Long linh văn. Ta không có đoán sai, bọn hắn đã dung hợp, đoạn thời gian khả năng liền sẽ đến đây. Tinh thần. Rồng. Nếu như cùng bọn hắn dung hợp vũ khí một cái cấp bậc, vậy tương lai chẳng phải là có thể khống chế tinh thần, diễn hóa cự long. Nguồn lực lượng này, giống như mạnh có chút quá mức a. Dương Biện khẽ như mày, Khương Nghị, không giới thiệu chính ngươi. Tình huống của ta tương đối phức tạp, vẫn là thôi đi. Chuyện của ta, ngươi cũng biết, ta đối với ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến chúng ta hợp tác ra sao. Ngươi thật muốn nghe? Đương nhiên. Đừng sợ. Sợ sệt. Ha ha, ngươi quá coi thường ta Dương Biện. Khương Nghị hơi trầm ngâm, nói, ta đã từng là Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh Tôn Chủ đệ tử, về sau bị chạy ra, hiện tại là Nam Bộ Hoàng tộc Xí Thiên Giới Tam Đẳng Trưởng Lão. Ta bị Bắc Bộ Hoàng tộc Cổ Hoa Hoàng Thành truy sát, bởi vì ta vòng quanh bọn hắn đệ nhất đại tộc Kiều Gia chạy trốn, còn giết chết bọn họ hai vị thánh tổ hai vị bản thánh. Ta bị Tây Bộ Hoàng tộc Huyền Nguyệt Hoàng Triều truy sát, bởi vì ta khuyến khích hai đại hoàng tộc vây quét bọn hắn, kém chút cho bọn hắn diệt quốc. Ta bị Tây Bắc Hoàng tộc Chí Tôn Kim Thành truy sát, bởi vì ta nhục nhã qua bọn hắn, cũng đã giết bọn hắn rất nhiều người. Ta ngay tại nếm thử cùng hoàng tộc Hỗn Độn Tử Phủ hòa giải, cũng là bởi vì ta bắt bọn hắn tiểu công chúa. Còn có Tây Bắc Hoàng Đạo, Vạn Đạo Thần Giáo, bọn hắn vừa mới đem ta hàng đến danh sách phải giết lên. Còn có Trung Vực Nam Bộ dưới mặt đất chúa tể nhân gian ngục, trước mấy ngày ta vừa mới phái người hủy ba người bọn hắn tổng bộ, hiện tại hẳn là đánh nhau. Khương Nghị nói xong, Dương Biện triệt để ngây ngẩn cả người, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khương Nghị, ngón tay một chút động lên, tại vô ý thức đếm lấy Khương Nghị vừa mới nói hoàng tộc số lượng. Khương Nghị cười vô vô Dương Biện bả vai, sự tình của ngươi, không gọi sự tình. Dương Biện trở về hoàn hồn, nhìn xem người bên cạnh, hắn đang khoác lác bước sao. Dạ An Nhiên lắc đầu cười nói, phiền phức là nhiều một chút, ngươi từ từ tiếp nhận. Chờ một chút. Chờ một chút. Để cho ta chấm dãi. Dương Biện xoa đầu, đột nhiên có loại cảm giác lên tạc thuyền. Mục tiêu của hắn là Hải Thần Đảo, làm sao không để ý, nhiều nhiều như vậy địch nhân. Khương Nghị nói không sai, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo đều tại dung hợp vũ khí sau rời đi thánh địa tiến về xí thiên giới. Bọn hắn muốn cùng Khương Nghị nói lời cảm tạ, thuận tiện giải vũ khí tình huống. Nhưng là, bọn hắn không phải mình tới, mà là theo Không Về Thánh Chủ tới. Không Về Thánh Chủ lấy Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh Tôn Chủ danh nghĩa, mang theo đông đảo Túc Lão, Trưởng Lão, đệ tử, cao điệu rời đi La Phủ Sơn Mạch, tiếp xí thiên giới. Tại trung vực Nam Bộ nhắc lên hỗn loạn chiến tranh, các phương ánh mắt tập trung Khương Nghị đặc thù thời khắc, Không Về Thánh Chủ lấy tôn chủ tên cao điệu bái phỏng, nó ý nghĩa không nói tự do, tạo thế. Trợ uy. Bất quá Không Về Thánh Chủ đánh ra danh nghĩa ngược lại là rất hợp lý, xét thấy xí thiên giới chủ động trả lại ly hỏa lô, Không Về Thánh Chủ nguyện ý cùng xí thiên giới điều giải trước đó ân oán, cộng đồng giữ gìn Tây Nam cục diện ổn định. Xí thiên giới nhận được tin tức về sau, cũng cao điệu tuyên bố hoan nghênh Không Về Thánh Chủ bái phỏng. Còn cắt cử bá vương chiến quốc bá vương tự mình đến chiến quốc bên ngoài trăm dặm đóng giữ chờ đợi. Kỷ nguyên 9 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3. Tại vô số ánh mắt chú ý xuống, Không Về Thánh Chủ đội ngũ đến bá vương chiến quốc, nhận chờ đợi nơi này bá vương nhiệt tình hoan nghênh. Chương 977, Thánh Chủ Giáng Lâm, tiếp giới chủ, 2. Cô, các ngươi sao lại tới đây? Khương Nghị theo chiến quốc đội ngũ nghênh đón, tại bá vương cùng Không Về Thánh Chủ khách sáo thời điểm, trong đám người tìm được cô Khương Tuyền. Bắt quái chứ sao? Khương Tuyền nhìn thấy Khương Nghị, cười ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa hiện tại là càng ngày càng tiền đồ, quá cho các nàng Khương gia tranh khí. Bát quái. Khương Nghị kinh ngạc, không phải đến cho ta tạo thế. Khương Tuyền hạ giọng, thanh chủ cùng các vị túc lao đánh cược, cực tức giận, nhất định phải tự mình tới. Đánh cái gì cược? Khương Nghị dở khóc dở cười, làm sao còn tức giận? Cực xí thiên giới giới chủ là nữ. Khương Nghị khỏe mắt kéo ra, liền cái này. Các ngươi cũng không biết xí thiên giới giới chủ là nam hay là nữ. Xí thiên giới cách chúng ta Không Về Thánh Địa quá xa, lại là cao cao tại thượng hoàng tộc, một mực chưa từng có liên hệ. Coi như Ly Hỏa Thánh Địa cũng chỉ là cùng bên trong một ít luyện đan sư liên hệ, không có trực tiếp cùng giới chủ đối thoại tư cách. Mà lại, xí thiên giới giới chủ từ xưa đến nay đều là rất thần bí, cực ít ở bên ngoài lộ diện. Khương Tuyền lúc nói chuyện, Ngụy Thiên Thu các loại túc lao đều lường tới. Khương Nghị một mặt xấu hổ, nữ. Ai? Mấy vị túc lao, trưởng lao cùng kêu lên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Nghị dở khóc dở cười, các ngươi có phải hay không rảnh rỗi, nhàm chán. Khương Tuyền lắc đầu, đều tại ngươi, nhất định phải làm cái gì trường sinh đan. Thánh chủ trước đó cũng bắt đầu chuẩn bị hậu sự, ngươi này cũng tốt, cho nàng tục mấy chục năm mệnh. Nàng có loại phản lão hoàn đồng cảm giác, trong khoảng thời gian này một mực phấn khởi. Trước mấy ngày kéo lấy sư phụ rót một đêm rượu, kém chút đem lão đầu tử đưa tiễn. Khu khu. Ngụy Thiên Thu ở phía trước dùng sức ho khan, nha đầu này, làm sao chuyện gì đều hướng bên ngoài nói. Khương Nghị nắm ở Chu Thanh Thọ nói, cảm giác thế nào? Chu Thanh Thọ phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái lắc lắc quạt lông, cười nói, Thánh Văn. Chúc mừng chúc mừng. Cũng là có phiền não. Cái gì phiền não? Ta đã anh tuấn nhân thần cộng phẫn, thương thiên lại để cho ta sáng tạo cái kỳ tích, trong thánh địa các nữ đệ tử xem ta ánh mắt cũng không giống nhau. Ai, không để ý liền thành trong ngộng của bọn họ tình nhân, phiền não a? Na yêu kèm chút một cước đặt tới, nhìn ngươi cái kia đắc ý dạng. Chu Thanh Thọ đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, nói nhỏ, cầm xuống, tương đương dã. Tiêu Phượng Ngô muốn ghen ghét. Hắn lúc nào đến? Ta phải cùng hắn tâm sự. Cảm giác kia. A khá là tuyệt vời, tương đương dễ chịu. Khương Nghị cười lắc đầu, lại hỏi Hàn Ngạo, chí tôn thánh phẩm rồi. Hàn Ngạo biến hóa hết sức rõ ràng, thẳng tắp dáng người hùng tráng rất nhiều, long hành hổ bộ ở giữa phát ra sự tự tin mạnh mẽ cùng khí thế. Ta có loại hoài nghi, thanh đao này tựa như là dùng cự long di cốt gen đúc. Là chân chính cự long. Năm kiện binh khí đều có bí mật, chờ trở lại xí thiên giới, ta cho các ngươi kỹ càng giới thiệu. Tại ba vương nhiệt tình tiếp đại giới, Không Về Thánh Địa đội ngũ cao điệu tiến vào xí thiên giới. Chiến quốc cùng thánh quốc con dân lập tức quanh động. Không Về Thánh Địa đội ngũ làm sao tiến vào? Dựa theo xí thiên giới truyền thống, tất cả từ bên ngoài đến tân khách, đều muốn tại chiến quốc cùng thánh quốc tiếp đãi, không được đi vào xí thiên giới. Cho dù là hoàng tộc Giáng Lâm, đều là do vương phủ tiến xí thiên giới thông báo. Xí thiên giới phái người đi ra hội kiến. Không Về Thánh Địa mặc dù là Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ, cũng không trở thành đãi ngộ như vậy đi. Xí thiên giới đây là đang cho Không Về Thánh Chủ mặt mũi, hay là cho Khương Nghị mặt mũi? Xí thiên giới đây là chiếu cố Khương Nghị, hay là sủng ái Khương Nghị? Đám người hoành động, nghị luận ầm ĩ. Tại Khương Nghị tuyên chiến nhân gian ngục thời kỳ đặc thù, Không Về Thánh Chủ cao điệu tạo thế, Xí thiên giới giới chủ cũng không e rẻ, phía sau thâm ý không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Không về thánh địa đội ngũ tiến vào xí thiên giới, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Nơi này tựa như là cái mênh mông xâm lâm thế giới, thế núi chập trùng, núi lớn che trời, rừng rậm tươi tốt, mây mù tràn ngập, một chút nhìn không thấy bờ. Không chỉ có tự nhiên năng lượng nồng hậu dày đặc, còn tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Nơi này quả nhiên giống truyền thuyết như thế, là cái độc lập tiểu thế giới. Hoàng tộc ca hoàng tộc. Trên lệch ra trên lệch. Chu Thanh Thọ bọn hắn đều là lần thứ nhất đi vào hoàng tộc, đều cảm khái không thôi. Thánh địa hơn trăm dặm phạm vi, liền đã cảm giác rất lớn, lại tới đây mới biết được cái gì gọi là chân chính lớn. Bọn hắn tại trong thánh địa đi đường là được, nhiều nhất đằng vân giá vũ, nhưng đến nơi này, lại còn muốn thông qua không gian tế đàn, vượt qua không gian đến di động. Khương Nghị mang theo bọn hắn liên tiếp vượt qua tế đàn, vượt qua hơn 2.000 dặm, đi tới chỗ sâu cấm khu. Tiểu cô nương, trách không được đâu. Không về thánh chủ còn chưa đi tiến sĩ thiên đại điện, liền thấy ngồi tại chỗ cao giới chủ. Phiêu hốt cảnh giới, nhất định là sinh tử cảnh. Gương mặt non nớt gò má, không giống như là dùng đan dược duy trì. Nói cách khác, đương đại giới chủ lại là cái còn ở vào sinh tử cảnh tiểu nữ hài nhi. Không về thánh chủ đi vào trước đại điện, ý vị thâm trường liếc mắt Khương Nghị. Không phải ngài nghĩ như vậy. Khương Nghị tranh thủ thời gian thấp giọng giải thích, tuyệt đối đừng náo ra trò cười. Không phải như thế, nàng có thể như thế. Loại nào cùng loại nào. Đừng giả bộ ngốc. Nuôi trong nhà phổ biến đều ưa thích hoang dại, tìm kích thích, ta hiểu. Không về thánh chủ thuận miệng hai câu, đi vào xí thiên đại điện. Hình tượng. Chú ý hình tượng. Ngụy Thiên Thu bọn người vội vàng ở phía sau thấp giọng nhắc nhở. Ai, không bất lo a. Ta từ khi kế nhiệm Nam Bộ Thánh Địa tôn chủ, quá bận rộn chỉnh đốn Nam Bộ Thánh Địa, chủ bị Đại Hoang Thánh Địa, không thể kịp thời tiếp giới chủ, thất lễ. Giới chủ có đảm phách tiếp thu Khương Nghị, còn có thể công chính xử trí phản nghịch Tắc Ngọc Đường, càng không sợ hoàng đạo hoàng tộc uy hiếp, bảo vệ xí thiên giới uy nghi, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Vốn cho rằng là cái oai hùng cường thế nam nhân, không nghĩ tới lại là cái thân nữ nhi. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ai nói nữ tử không bằng nam, thật sự là nữ tử chúng ta mẫu mực. Không về thánh chủ vừa đi vừa nói, đưa tay hướng giới chủ hành lễ. Giới chủ cũng đưa tay hoàn lễ, không về thánh chủ thủ vững Đại Hoang Thâm Nguyên, chống cự hắc ám xâm nhập, dùng máu tươi bảo vệ thánh địa tôn nghiêm, Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh đã sớm hẳn là giao cho trên tay của ngươi. Trung ương thánh địa cuối cùng là làm cái quyết định chính xác. Hai người khách khí ngươi tới ta đi, bầu không khí coi như hòa hợp. Điều này cũng làm cho song phương các trưởng lão âm thầm thở phào, sợ nhà mình cô nương nói sai, mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ nói là nói lấy, giới chủ cảm giác có điểm là lạ. Lão nương môn này mà đến cùng là tới làm gì? Đã không có sách hợp tác sự tình, cũng không có kết giao ý tứ, chính là chút không quan hệ đau khổ. Sau đó, vậy mà cáo tử, không dài không ngắn hội đàm, không nhẹ không nặng kết thúc. Ngay cả đứng trong góc tiểu lão đầu nhi, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Giới chủ sao có thể nghĩ đến, vị này nhìn phong hoa tuyệt đại thánh địa tôn chủ, chỉ là đến xem nàng là nam hay là nữ. Khương Nghị ngay tại ngoài điện cùng Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ giải thích hôn thiên linh bảo, giới thiệu Dương Biện bọn người, cũng không nghĩ tới không về thánh chủ nhanh như vậy liền đi ra. Nhanh như vậy xong. Các ngươi đều nói chuyện gì rồi? Khương Nghị nên tới. Ngươi không có đem nàng cầm xuống. Không về thánh chủ há miệng một câu, cho Khương Nghị náo cái mặt đỏ tới mang hai. Thánh chủ, ta là bán nhan sắc đổi lấy hợp tác loại người này sao? Nàng vì cái gì như vậy giúp ngươi? Nếu như không có điểm xâm nhập giao lưu, nàng có thể như vậy che chở ngươi. Ta vừa mới bắt đầu cho là ngươi tìm cho mình cái mẹ, đặc biệt tới giao lưu trao đổi nuôi trẻ tâm đắc. Gặp nàng lần đầu tiên cho là ngươi tìm cái thê tử, chuẩn bị kỹ càng tốt nói chuyện hài tử quyền nuôi dưỡng. Có thể nói, cảm giác không đúng lắm. Khương Nghị, ngươi để cho ta rất xấu hổ. Ta còn xấu hổ đâu? Khương Nghị khóc không ra nước mắt, cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi làm như thế nào? A, An Nhiên, phá à nha. Không về thánh chủ đống nhiên tập trung vào bên cạnh Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên đang muốn hành lễ, đống nhiên khẽ giật mình, cái gì phá? Chu Thanh Thọ nơi đó kinh hô một tiếng, cầm xuống rồi. Huynh đệ, có thể a? Dạ An Nhiên giờ mới hiểu được tới, tại chỗ đỏ lên ngượng ngùng mặt. A, Khương Tuyền hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian kéo lại Dạ An Nhiên, có tin vui sao? Không có. Còn không có Dạ An Nhiên xấu hổ gương mặt xinh đẹp thành táo đỏ. Chuyện khi nào rồi? Khương Tuyền liên tiếp cho Khương Nghị nháy mắt, được à, có thể à, rốt cục khai khiếu, Khương gia phải có sau. Dạ An Nhiên cho Khương Nghị nháy mắt, này làm sao trả lời? Không nên gấp gáp, tìm xong điểm thời gian, chú ý tư thế, tiếp tục cố gắng. Không về thánh chủ nhìn xem An Nhiên đều lộ ra từ mẫu giống như mỉm cười. Thánh chủ a. Ngụy Thiên Thu bọn người tranh thủ thời gian khuyên can, ngươi cũng lao cô nương, nói cùng rất có kinh nghiệm một dạng. Chu Thanh Thọ vỗ vô Khương Nghị bả vai, đại lực xuất kỳ tích. Kỳ tích cái đầu của ngươi. Na Yêu nắm lấy hắn hất ra, ngươi xem náo nhiệt gì. Dạ An Nhiên thực sự chống đỡ không được, lúng túng hướng Khương Nghị cầu cứu. Chương 978, Vĩnh Hằng Lục Đạo, Thương Sinh Tạo Hóa. Khương Nghị tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Thánh chủ, ngươi cùng giới chủ nói chuyện gì rồi? Đã ngươi không có cầm xuống, liền đơn giản quen biết một chút. Không có đàm luận điểm khác. Ngươi bất tranh khí, ta còn có thể nói chuyện gì? Lần thứ nhất gặp mặt, quen biết một chút liền tốt. Không có đặc biệt quan hệ, đi lên liền nói quá sâu, lộ ra chúng ta không có cấp bậc. Ngài vạn dặm xa xôi chạy tới, gặp mặt liền trở về rồi. Nơi này chỉ là tiện đường, ta muốn tới Tử Vi Thánh Địa. Nơi đó lại tìm phiền toái. Bọn hắn vẫn đang ngó chừng Đại Hoang Thâm Uyên, ta đi cấp bọn hắn để tỉnh một câu, thuận tiện khóc khóc than. Khóc than. Ta muốn chủ hoạch kiến lập Đại Hoang Thánh Địa, không ai không có tiền không có tài nguyên. Ly Hỏa Thánh Địa bị Tắc Ngọc Đường rút sạch, nghèo đinh đương vang. Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, đòi người đòi tiền đều cùng muốn mạng một dạng, ta lười nhác xem bọn hắn bản mặt nhỏ kia. Không về thánh chủ lộ ra bôi rảo hoạt dáng tươi cười, Tử Vi Thánh Địa đánh mặt của ta, ta có thể tha bọn hắn. Lần này không thả bọn họ 10 cân máu, lao nương ta không đi. Nhanh nhẹn dũng manh Á Khương Nghị cảm khái lắc đầu. Ngụy Thiên Thu bọn hắn là mặt thẹn thẳng lắc đầu, bày ra như thế cái thánh chủ, bọn hắn là thật rất bất đắc dĩ. Ta có thể dựng cái đi nhờ xe không? Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến cái biện pháp, do không về thánh chủ mang theo hắn, vượt qua Nam Bộ cùng Trung vực biên giới, xâm nhập Trung vực. Ngươi muốn đi Tử Vi Thánh Địa. Ta phải vào Trung vực, có một số việc phải xử lý. Ngươi bây giờ đều sinh tử cảnh, còn dám chạy loạn khắp nơi. Ngươi không sợ chết ở bên ngoài, để An Nhiên thủ tiết. Ta không nháo sự tình. Ngươi không nháo sự tình mới là lạ. Được rồi, mặc kệ ngươi. Dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Thánh chủ, ngươi thật muốn mang lên hắn. Hắn là sinh tử cảnh. Ngụy Thiên Thu vội vàng nhắc nhở thánh chủ, đây cũng không phải là trò đùa. Khương Nghị tính cách bọn hắn đều giải, lúc này khăng khăng phải vào trung vực, khẳng định là có rất đặc biệt sự tình, cũng càng mang ý nghĩa sẽ có nguy hiểm. Sinh tử cảnh thích hợp yên lặng điều dưỡng, tu luyện, cảm ngộ, nếu như gặp phải lớn ngoài ý muốn, không phải suy yếu chí tử, chính là bạo thể mà chết. Thánh chủ lúc này dẫn hắn rời đi, chẳng phải là hại hắn. Liên hắn phấn khởi tính cách, có thể an an ổn ổn ở chỗ này ở 3 năm. Nếu thật là ở 3 năm, hắn không điên, An Nhiên đều được điên. Không về thánh chủ nói xong, đám người tập thể trầm mặc. Khương Nghị đuổi kịp không về thánh chủ, có thể hay không cùng ngươi mượn hai người sử dụng. Chu Thanh Thọ cùng Hàn Ngạo. Ngươi cũng rời đi thánh địa, vẫn không quên quất ta máu. Đừng nói nghiêm trọng như vậy nha, ta chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian. Bọn hắn dung hợp vũ khí có chút đặc thù bí mật, ta muốn tiền kỳ đem bọn hắn đều tập hợp một chỗ, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ thứ gì. Ngươi cùng bọn hắn nói chuyện đi, mà lớn không phải do mẹ, bọn hắn muốn theo ta liền cùng ta, muốn theo ngươi liền cùng ngươi. Khương Nghị đắng chát cười nói, ta cuối cùng sẽ còn đem bọn hắn còn cho thánh địa, nhất là Hàng Ngạo. Chu Thanh Thọ đâu, nghe ngươi giọng điệu này, là không có ý định trả. Trả, cùng một chỗ trả. Ngươi tiến trung vực có chuyện gì? Ta muốn đi gặp cá nhân. Rất gấp sao? Cũng không tính là quá gấp. Ta lần này đi Tử Vi Thánh Địa, kỳ thật còn có nguyên nhân. Không về thánh chủ cùng người phía sau kéo dài khoảng cách về sau, nói, Trung ương Tổ Sơn cách mỗi 200 năm, sẽ từ Trung ương 4 đại thánh địa chọn lựa một vị người canh giữ. Đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, cũng sẽ có được cực lớn quyền lợi, càng quan trọng hơn là có thể tiếp quản Thương Sinh Cung. Hiện tại người canh giữ, thuộc về Trung ương Bắc Bộ Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, Thiên Phẩm Linh Văn, Thánh Linh Cảnh Giới. Hán tại vị đã 267 năm, sở dĩ không có đúng thời hạn thoái vị, là bởi vì Trung ương Thánh Địa từ đầu đến cuối không có đản sinh ra 3 vị trở lên thiên phẩm linh văn. Đây là Tổ Sơn quy củ, tại người canh giữ kỳ đầy 200 năm trước bắt đầu chọn lựa người canh giữ, nhưng nhất định phải là cùng sinh thay mặt bên trong xuất hiện 3 vị trở lên thiên phẩm, đồng thời cộng đồng cạnh tranh, mới có thể chiến đấu Tổ Sơn người canh giữ trước vụ vị. Cái này cạnh tranh thường thường phi thường kịch liệt, bởi vì Thánh Địa không có tài nguyên bồi dưỡng thiên phẩm đến Thánh Linh. Tổ Sơn lại có. Trung ương Thánh Địa vẫn còn có chút nội tình. Khương Nghị liền biết Trung ương Thánh Địa thực lực sẽ rất mạnh. Mặc dù đơn độc lực lượng kém xa hoàng tộc, nhưng là 4 cái liên hợp lại, thật đúng là có thể có hoàng tộc thực lực. Lại thêm cường đại lực ảnh hưởng, lại cùng đông đảo thế lực giao hảo, Thánh Địa tại Trung vực địa vị rất cao cũng liền hợp tình hợp lý. Hiện tại Trung ương Bắc Bộ Vạn Sơ Thánh Địa, Trung ương Đông Bộ Thái Huyền Thánh Địa, Trung ương Nam Bộ Tử Vi Thánh Địa, đều có riêng phần mình tiên phẩm, lại đều đã bồi dưỡng thành quen. chính là chọn lựa người thừa kế lựa chọn tốt nhất. Nhưng là cái gì? Khương Nghị kỳ quái không về thánh chủ trên khuôn mặt, rất ít thấy được nàng nghiêm túc như vậy. Dựa theo trước đó mong muốn, thế hệ này tổ sơn người canh giữ rất có thể hay là rơi vào vạn sơ thánh địa. Bởi vì vị kia truyền nhân kinh thái tuyệt diễm, thực lực phi phàm, lại là đương nhiệm người canh giữ trực hệ hậu đại. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, Tử Vi thánh địa truyền nhân Lãnh Văn Thanh, thành công dơ lên thương sinh cung phục chế phẩm, ngưng tụ sát sinh tiễn đánh ra hơn 200 giảm, chấn kinh trung vực Nam Bộ, cũng kinh động đến tổ sơn. Rất nhiều thánh địa khi lấy được tin tức về sau, đều đã bắt đầu khởi hành tiến về Nam Bộ Tử Vi thánh địa, bọn hắn muốn ở nơi đó cộng đồng tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Thương sinh cung phục chế phẩm. Khương Nghị nhớ ra rồi, tựa như là cái gì phù sinh hội phòng chế rất nhiều ngày bên dưới thánh khí, trong đó có tổ sơn thương sinh cung. Thương sinh cung là trung ương tổ sơn chấn sơn trọng khí, cao tới 3.000 trượng, nặng đến tuyệt đối tấn, có thể mượn trợ tổ sơn kỳ diệu pháp trận, ngưng tụ thương sinh cầu nguyện lực lượng, phóng xuất ra sát sinh tiễn, thương sinh kiếp quang các loại lực lượng hủy diệt. Thương sinh cung tiềm lực vô khả hạ lượng, có ghi chép cao nhất tầm bắn đã từng đạt tới qua 30 vạn giảm, uy lực thì cùng thương sinh tín ngưỡng lực lượng, cầu nguyện lực lượng các loại có liên quan. Một cái tên là phù sinh hội tổ chức, đã từng phòng chế qua thương sinh cung, mặc dù không có thành công. Nhưng trong đó có hai kiện có thể chân chính phóng xuất ra cầu nguyện lực lượng. Một cái tại Vạn Sơ Thánh Địa, một cái tại Tử Vi Thánh Địa. Bọn chúng cụ thể uy lực có rất ít người biết, nhưng bởi vì là hàng nhái, ngưng tụ thương sinh lực lượng có hạn, liền xem như cao giai niết bàn cảnh, cũng chỉ có thể đánh ra trăm giảm. Thế nhưng là Tử Vi Thánh Địa truyền nhân vậy mà có thể lấy linh hồn cảnh cựu trọng thiên, cướp đoạt cường đại khí vận, đánh ra 200 giảm, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu quả như thật là như thế này, lần này người canh giữ rất có thể không cần dựng lên, nàng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vì nàng rất có thể là trong truyền thuyết, cùng thương sinh cung phù hợp nhất thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử. Khương Nghị đối với danh tự này quá nhạy cảm. Ta cụ thể không rõ ràng, tựa như là tổ sơn tư liệu lịch sử bên trên ghi lại. Tại Tử Vi thánh địa truyền nhân Lãnh Văn Thanh đánh ra 200 dặm về sau, tổ sơn nơi đó đặc biệt phái sứ giả đi Tử Vi thánh địa, giống như làm kiểm tra. Sư phụ, ngài giải sao? Khương Nghị lập tức hỏi thăm Đan Hoàng, thật là hắn lý giải thiên tuyển chi tử, hay là tổ sơn đơn độc xưng hô? Hẳn là vĩnh hằng lục đạo một trong thương sinh tạo hóa. Còn có vĩnh hằng lục đạo. Thế giới thai nghén lực lượng hủy diệt đồng thời, cũng sẽ sinh ra bản thân bảo vệ lực lượng, tên là vĩnh hằng lục đạo. Cũng là 6 loại cực hạn truyền thừa, 6 loại cực hạn thủ hộ. Thương sinh tạo hóa, ý là hấp thu thương sinh vạn linh khí vận, diễn dịch vô thượng huyền diệu. Tu luyện tới cực hạn, có thể cùng thiên hạ thương sinh ý nguyện cộng minh. Mượn dẫn thương sinh cầu nguyện, diễn dịch ra diệt tuyệt chư thiên lực lượng hủy diệt. Khương Nghị ngạc nhiên, còn có lực lượng như vậy? Chư thiên lục táng bên ngoài, còn có vĩnh hằng lục đạo. Chẳng phải là nói thiên hạ tổng cộng có 12 vị thiên tuyển chi tử? Đan Hoàng thì kỳ quái, thiên hạ tổng cộng có Cửu Châu thập tam hải, thiên tuyển chi tử cũng chỉ có 12 vị, mỗi cái địa vực gánh vác một cái cũng không tệ rồi, Thương Huyền đại lục vậy mà liên tiếp tuyển định Khương Nghị, Diệp Trục Thiên, còn có Lãnh Văn Thanh. Chẳng lẽ là bởi vì Thương Huyền Đại Lục là tổ địa nguyên nhân, hay là Thương Huyền Đại Lục chôn giấu lấy thiên? Chương 979, hướng vãn tình nguy cơ, 1. Sư phụ, một người có thể đồng thời có được vĩnh hằng lục đạo cùng chư thiên lục táng sao? Khương Nghị kinh ngạc đằng sau, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Ngươi muốn làm gì? Nếu như không thể làm bằng hữu, ta nhất định phải diệt trừ nàng. Khương Nghị ánh mắt âm tình bất định biến hóa. Thương sinh tạo hóa. Vạn linh khí vận, thương sinh cầu nguyện. Truyền thừa như vậy rơi xuống thánh địa, không thể nghi ngờ là có được trời ưu ái hoàn cảnh lớn lên. Nếu như tổ sơn vì Lãnh Văn Thanh cao điệu tạo thế, lực ảnh hưởng của nàng sẽ càng lớn, khống chế khí vận sẽ mạnh hơn, thực lực càng biết đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục tăng vọt. Đây là một nhân vật đáng sợ, càng là một cái tiềm ẩn uy hiếp lớn. Một khi Lãnh Văn Thanh cùng hắn là địch, khó có thể tưởng tượng hắn gặp phải dạng gì hỏng bét cục diện. Diệt trừ nàng Đan Hoàng Minh Bạch Khương Nghị lo lắng. Tử Vi thánh địa cùng Vô Hồi thánh địa có ân oán. Lãnh Văn Thanh làm Tử Vi truyền nhân sớm đã đem ta coi là phản địch. Chờ tương lai của ta nhấc lên hỗn loạn, gây nên các phương thảo phạt, nàng làm tổ sơn người canh giữ, càng sẽ đem ta coi là dị loại. Vì tăng lên lực ảnh hưởng của nàng, nàng còn có thể dơ cao thay thiên hành đạo, thuận theo thương sinh khẩu hiệu, bắt đầu dùng thương sinh cung cách mấy vạn dặm mấy chục vạn dặm quanh sát ta. Khương Nghị càng nghĩ càng có khả năng. Mặc dù còn không có đã gặp mặt, nhưng Khương Nghị hoàn toàn có thể phán đoán, bọn hắn sẽ là tử địch. Cái này Lãnh Văn Thanh sắp mang tới uy hiếp, rất có thể sẽ vượt qua Diệp Trục Thiên, vượt qua Thiệu Thanh Hoa. Đan Hoàng trầm ngâm nói, trên lý luận kỳ thật có thể. Nhưng là, ngươi làm chư thiên lục táng người thừa kế, muốn kế thừa vĩnh hằng lục đạo lực lượng, cần phải có điểm phù hợp. Ta có. ta đương nhiên có. Sư phụ ngài quên sao, ta kiếp trước sau khi chết, thiên hậu xuất linh thần triều chư tướng liên hợp tế thiên, ngưng tụ ước vạn con dân cầu nguyện, phong ấn thần triều quốc vận. Cô năng lượng kia, chính là điểm phù hợp. Cái này đúng là điểm phù hợp, nhưng nàng là tử vi truyền nhân, sắp trở thành tổ sơn người canh giữ. Nếu như ngươi cưỡng ép cướp đoạt, chẳng khác nào triệt để đắc tội thánh địa. Đắc tội thánh địa dù sao cũng tốt hơn đắc tội thương sinh. Ta không thể để cho Lãnh Văn Thanh chủ đạo thương sinh cầu nguyện, không thể để cho thánh địa liên minh bởi vì nàng mà trở thành tử địch của ta. Khương Nghị hạ quyết tâm, đối với Vô Hồi Thánh chủ nói, ta đi chiếu cố nàng. Vô Hồi Thánh chủ không biết Khương Nghị đã động sát ý, nói, nếu như nàng thật là thiên tuyển chi tử, chính là không chút huyền niệm tổ sơn người canh giữ. Dựa theo cái kia truyền thuyết xa xưa, nàng thậm chí có thể hiệu lệnh Thương Huyền Thánh địa, thậm chí đại lục khác thánh địa. Thương Huyền Thánh địa liên minh đem một lần nữa gây nên thiên hạ chú mục, thánh địa địa vị cũng để cho lần tăng lên. Nếu như ngươi không nóng nảy, có thể tới đó nhìn xem. Lý Do Nha liền lấy Sĩ Thiên Giới danh nghĩa, nói các ngươi trả lại Ly Hỏa Lô, chém tắc Ngọc Đường, muốn vì trước đó mạo phạm Tử Vi Thánh địa sự tình nói lời xin lỗi. Nếu như ta cùng ngài thêm phiền toái, ngài biết sẽ không. Ngươi đến đâu không gây phiền toái, ta gánh vác được. Nếu như phiền phức trêu đến có chút lớn đâu, ngươi sẽ không kiềm chế một chút. Dẫn đầu lợn rừng qua tay nghiện là được rồi, còn không phải hàng cái rồng nằm cái hổ. Tại Vô Hồi Thánh chủ cao điệu tiến vào Sĩ Thiên Giới về sau, một đường theo dõi Diệp Trục Thiên cũng tới đến chiến quốc. Lúc trước hắn một mực tiềm phục tại La Phủ, chờ đợi lấy tinh thần kiếm đi ra ngoài lịch luyện, muốn tìm cơ hội cướp đoạt. Không nghĩ tới đã đợi lại đợi, vậy mà chờ đến Vô Hồi Thánh chủ cao điệu xuất hành, tinh thần kiếm ngay tại trong đó. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đi theo, không nghĩ tới chính là vậy mà lại cùng đến chiến quốc. Về tới điểm xuất phát. A, trong thần miếu lại có ai tới chiến quốc? Diệp Trục Thiên vừa tới chiến quốc, bên hông ngọc bội liền nổi lên sáng rực. Đây là thái cổ thần miếu đặc thù ngọc thạch, mỗi vị nhân vật trọng yếu ở bên ngoài hành động thời điểm bên hông đều sẽ treo một cái. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngọc thạch sẽ tự động vỡ vụn, ghi chép cuối cùng hình ảnh, chuyển về thái cổ thần miếu tế đàn. Nếu như hai cái ngọc bội khoảng cách rất gần, cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được. Đi qua nhìn một chút. Diệp Trục Thiên rất kỳ quái, nếu đem hắn phái tới, làm sao còn phái người khác? Thái cổ thần miếu người một mực thưa thớt, đại bộ phận cũng đều tại Thiên Khải chiến trường, hạ giới một sự kiện cắt cử một cái liền tốt, giống như không cần thiết cắt cử cái thứ hai. Thái Tuế, ngài sao lại tới đây? Diệp Trục Thiên lần theo ngọc bội đuổi tới mục tiêu, kinh ngạc sau liền vội vàng hành lễ. Mặc dù hình phù đồ so còn hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng sinh ra chính là Thánh Vương Linh Văn, hiện tại đã là niết bàn cảnh. Mà lại, hình phù đồ thân phận quá đặc thù, ngay cả miếu chủ đều muốn xưng hô thành thượng tổ. Có thể nói hình phù đồ là thái cổ thần miếu địa vị cao nhất, thân phận đặc thù nhất tồn tại. Người đi đâu? Hình phù đồ xếp bằng ở trong phòng, yên lặng minh tưởng. Xử lý một kiện việc tư. Diệp Trục Thiên rất kiêng kỵ hình phù đồ. Sở dĩ không có công bố hắn đại táng truyền thừa, chính là lo lắng bị hình phù đồ cưỡng ép cướp đi. An bài ngươi qua đây, là quan sát Sĩ Thiên Giới giới chủ, ứng đối hoàng đạo uy hiếp. Ngươi vậy mà xử lý việc tư. Hình phù đồ mở hai mắt ra, đen như mực, không có nửa điểm tròng trắng mắt. Đây là ma nhãn, đến từ ma thai thai nghén đáng sợ ma nhãn. Chuyện đột nhiên xảy ra. Diệp Trục Thiên biểu hiện rất tôn trọng. Tại không có chân chính cường đại lên trước đó, hắn là không thể nào cùng hình phù đồ nổi xung đột. Xử lý xong. Còn cần đoạn thời gian. Cho ngươi thêm đoạn thời gian, xử lý xong mau chóng về thần miếu. Ngươi tại Cửu Trọng Thiên dừng lại thời gian đủ lâu, là thời điểm tiến sinh tử cảnh. Diệp Trục Thiên hành lễ đáp ứng, hỏi, Thái Tuế, ngài làm sao đích thân đến? Vạn đạo thần giáo tìm được chúng ta, hy vọng điều giải mâu thuẫn, bảo đảm Sĩ Thiên Giới giam người thuận lợi rời đi Nam Bộ. Bọn hắn đều đi rồi. Ra chút ngoài ý muốn, bất quá đều đi. Ngài lưu tại nơi này là Khương Nghị cùng nhân gian ngục tuyên chiến, Sĩ Thiên Giới vậy mà lựa chọn dung túng. Ta muốn đích thân xác định Sĩ Thiên Giới giới chủ ý đồ, nàng là muốn bảo hộ Khương Nghị, vẫn là phải bồi dưỡng Khương Nghị. 3.000 năm trước. Hình phù đồ chứng kiến qua giới chủ tranh giành hoàng đạo, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Lần này luân hồi trở về, khẳng định không chịu cô đơn, sẽ còn mang theo Sĩ Thiên Giới trùng kích hoàng đạo. Khương Nghị xuất hiện rất có thể sẽ kích thích nàng lựa chọn một đầu cùng tiền thế không giống với tranh giành chi lộ. Đương nhiên, hắn lưu tại nơi này trừ quan sát giới chủ, còn là muốn chờ đợi Khương Nghị thái âm thái dương đồ đằng. Khương Nghị vậy mà tuyên chiến nhân gian ngục rồi. Diệp Trục Thiên chỉ lo truy tung đi đường, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống. Ngươi đi xử lý ngươi sự tình đi, xong việc đằng sau mau chóng về thần miếu. Vâng. Diệp Trục Thiên cáo từ rời đi. Chờ một chút. Trước ngươi cùng Khương Nghị từng có tiếp xúc sao? Đơn giản gặp qua một lần. vốn định thấy nhiều vài lần, tiếp xúc một chút, bị hắn cự tuyệt. Ngươi thôi diễn qua hắn mệnh số sao? Hình phù đồ không biết vì cái gì, mấy ngày nay minh tưởng thời điểm, luôn luôn nhớ tới Khương Nghị. Trừ đồ đằng nguyên nhân, còn có không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Thật giống như từng tại nơi nào thấy qua. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Thôi diễn qua, thấy không rõ. Diệp Trục Thiên xác thực thôi diễn qua, nhưng là tinh tượng phức tạp, mông lung hay thay đổi, là hắn thôi diễn qua tất cả tinh tượng bên trong nhất tối nghĩa khó hiểu. Hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Khương Nghị tiếp nhận táng diệt truyền thừa, vận mệnh chỉ có thể do trời định, do hắn định. Ngày thứ hai, vô hồi thánh chủ từ biệt xí thiên giới giới chủ, cao điệu lên phía bắc trung vực. Khương Nghị bí mật xâm nhập vào vô hồi thánh địa đội ngũ. Lý Dần, Khương Bân, Dương Biện, đều giấu ở thanh đồng tháp bên trong. Bất quá tặc điểu, Hướng Vãn Tình lưu tại xí thiên giới. Bọn hắn cùng Dạ An Nhiên ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, lấy được cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả ngũ hành thần long đều đề nghị bọn hắn lưu lại. Bọn hắn là muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên đứng ở trong vùng hoang dã, ngắm nhìn đi xa vô hồi thánh địa đội ngũ. Vốn cho rằng vô hồi thánh địa lại ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, cũng coi là tinh thần kiếm chủ nhân trở lại thánh quốc, chiến quốc trong cửa hàng đi dạo, hắn vừa vặn tìm cơ hội hấp dẫn tinh thần kiếm rời đi, đi ra bên ngoài ra tay. Ta xem bọn hắn phương hướng, thật giống như là muốn lên phía bắc. Chúng ta còn muốn đi theo. Làm bạn nam tử có chút lo lắng. Bọn hắn ra ngoài thời gian là có hạn chế, hình phù đồ cũng nhắc nhở Diệp Trục Thiên mau trở về chủ bị sinh tử cảnh. Đi săn trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Diệp Trục Thiên chắc chắn phải có được tinh thần kiếm. Chủ bị sinh tử cảnh. Đây chính là hắn chủ bị. Chỉ cần có thể đến tinh thần kiếm, là hắn có thể tùy tiện vượt qua sinh tử cảnh. Chương 980, Hướng Vãn Tình nguy cơ. 2. Hình phù đồ nhận được tin tức về sau, cũng kỳ quái. Vô hồi thánh chủ lên phía bắc rồi. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đi trung vực? Làm bạn lao giả nói, vô hồi thánh chủ lực ảnh hưởng tại Nam Bộ, không tại trung vực. Hắn hẳn không phải là đi chợ giúp tiểu gia, chỉ có thể là... Ân. Tiếp Tử Vi thánh địa. Vô hồi thánh chủ muốn xin mời Tử Vi thánh địa nhúng tay trung vực Nam Bộ chiến đấu, áp chế nhân gian ngục. Có khả năng này. Vô hồi thánh chủ thật coi Khương Nghị là thân nhi tử nuôi. Hình phù đồ lắc đầu, tiếp tục minh tưởng. Hắn chờ chính là Khương Nghị, chờ chính là Thái Âm Thái Dương đồ đằng, mặt khác không có quan hệ gì với hắn. Về phần biện pháp, hắn chuẩn bị hai cái. Một cái là tinh không hắc kim. Một loại cực kỳ chân quý kim loại vật liệu, bên trong ẩn chứa năng lượng đặc biệt, là luyện chế thiên đan đạo nguyên đan chủ yếu vật liệu một trong. Mục đích là mượn tinh không hắc kim tiếp giới chủ. Sau đó do giới chủ ra mặt, để hắn có thể mượn dùng Khương Nghị Thái Âm Thái Dương đồ đằng nhìn xem. Xác định hai cái đồ đẳng tình huống, nhìn có đáng giá hay không hắn tranh thủ. Thứ hai là Hoàng Tuyển Đũ Hồn Thư. Thái cổ thần miếu chân tàng nguyền rủa vũ khí. Đem người nào đó giọt máu rơi trên Hoàng Tuyển Đũ Hồn Thư, liền có thể tạm thời khống chế hồn phách của hắn, biến thành khôi lỗi. Mục đích là tại xác định Thái Âm Thái Dương đồ đẳng xác thực đáng giá tranh thủ về sau, tìm cơ hội dùng Hoàng Tuyển Đũ Hồn Thư mệnh lệnh Khương Nghị, giao ra đồ đẳng. Hai món đồ này đều tại Thái cổ thần miếu, hắn đã sai người đi lấy. Lấy thân phận địa vị của hắn, thần miếu nơi đó sẽ không cự tuyệt. Tính toán thời gian, lại có 3 năm ngày liền có thể đưa tới. A, loại cảm giác này. Hình phù đồ đột nhiên đã nhận ra một loại rất vi diệu cảm giác, vậy mà đưa tới hắn minh hồn ba động. Hắn rời đi sân nhỏ, truy tìm lấy cảm giác đi vào chiến quốc cửa thành Bắc. Bá Vương, Hung Linh Hầu bọn người, thay mặt xí thiên giới giới chủ, tự mình tiễn biệt vô hồi thánh chủ. Tại tiễn biệt trong đội ngũ, đứng đấy hai vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Bên trong một cái, dáng người thức tha, tóc dài phiêu giật, chỉ là bóng lưng liền cho người ta trùng huyết mạch căng phồng mê người cảm giác. Nàng mặc phi thường hoa lệ, có loại tôn quý khí chất, lại bởi vì lộ ra ngoài tuyết trắng da thịt, thêm mấy phần mị hoặc. Đạo thân ảnh kia một mực hấp dẫn hình phù đồ lực chú ý. Không phải là bởi vì dáng người, mà là năng lượng đặc biệt. Nàng là ai? Hình phù đồ là minh hồn, là u minh địa ngục không chết tác hồn, đối với cực âm cực hàn chi khí phi thường mẫn cảm. Trong đám người nữ nhân kia, giống như trong thân thể chiếm cứ một loại nào đó mênh mông đến không cách nào nói rõ khí âm hàn, mà lại vô cùng thuần túy. Tại hình phù đồ chú ý tới nàng thời điểm, đạo thân ảnh kia tựa hồ có cảm giác thụ, cũng quay đầu nhìn phía náo nhiệt chỗ cửa thành. Chính là Hướng Vãn Tình, mang theo mặt nạ che giấu thân phận. Nhìn cái gì? Dạ An Nhiên hỏi bên cạnh Hướng Vãn Tình. Đối với cái này vũ mị đến trong lòng nữ nhân, nàng có hảo cảm hơn. Bởi vì Hướng Vãn Tình hoàn toàn có thể đi theo Khương Nghị rời đi, lấy nàng mị lực. Có lẽ thật có thể tranh thủ đến thứ gì. Nhưng Hướng Vãn Tình chủ động lưu lại, cố ý bảo trì cùng Khương Nghị khoảng cách. Đây là đối với nàng tôn trọng. Hướng Vãn Tình cách rất xa, quét đến một thân ảnh, bất quá nàng làm bộ không có phát hiện, rất tự nhiên quay người lại. Dương Biện bọn hắn bồi tiếp Khương Nghị, ngươi không cần quá lo lắng. Hôn Thiên Linh Bảo dưới tình huống đặc thù đều có thể bộc phát ra siêu việt cảnh giới lực lượng cường đại. Ta kỳ thật hy vọng ngươi bồi tiếp đi qua. Muội muội quá để mắt ta. Tính cách của hắn, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất, nếu thật là làm quyết định gì, ta có thể ngăn không được. Hướng Vãn Tình cũng nghĩ đi theo, nhưng cân nhắc đến Dạ An Nhiên, cho nên nhịn được. Mà lại, nàng không biết Khương Nghị có chú ý đến hay không, trong quan tài thủy tinh nữ nhân kia giống như muốn thức tỉnh. Ta thật phục các ngươi, vậy mà lo lắng hắn. Nếu là hắn dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết, còn có thể làm ầm ĩ đến bây giờ. Tắc Điểu biến thành hồ ly bộ dáng, vốn tại Hướng Vãn Tình trên vai, ánh mắt mê say nhìn xem có chút rộng mở cổ áo. Cái kia thâm thúy khe rãnh, giống như muốn đem linh hồn của nó đều kéo đi vào. Chúng ta cần phải trở về. Khi Vô Hồi Thánh Địa đội ngũ biến mất ở chân trời, Ba Vương, Hung Linh Hầu các loại lần lượt trở lại chiến quốc. Hướng Vãn Tình, Dạ An Nhiên bọn người thì tiến về Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới bên trong người sao? Hình Phù Đồ ngắm nhìn cái kia đạo phong thái yểu điệu thân ảnh. Có thể gây nên minh hồn cảm ứng. Là nàng linh văn đặc thủ, hay là có cái gì vũ khí? Xem ra Xí Thiên Giới bên trong vật có ý tứ không ý ta. Tử Vi Thánh Địa. Tại Vô Hồi Thánh Chủ tiến về Tử Vi Thánh Địa thời điểm, Tổ Sơn sứ giả đối với Tử Vi truyền nhân Lãnh Văn Thanh hoàn thành kiểm tra, chính thức xác định nó thân phận, Tổ Sơn tư liệu lịch sử ghi lại thiên tuyển chi tử. Nhưng là muốn có được Thương Huyền Thánh Địa tán thành, Tử Vi Thánh Địa cần công khai hiện ra Lãnh Văn Thanh thực lực, sau đó lại do Tổ Sơn công bố bí mật. Sau đó, Tử Vi Thánh Địa phụng Tổ Sơn chi mệnh tuyên cáo Thương Huyền Thánh Địa, mời bọn hắn tề tụ Tử Vi Thánh Địa. Văn Thanh A, ngươi sao lại ra làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao, có gì cần trực tiếp mở miệng, ta sắp xếp người đưa qua cho ngươi. Tử Vi Thánh Chủ Lãnh Thanh Phong nhìn thấy nữ nhi bà bối, lập tức lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh nên đón. Ngươi bây giờ tinh lực là đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chờ Thiên Hạ Thánh Địa tụ tập, hảo hảo biểu hiện ra năng lực của ngươi. Phụ thân yên tâm, ta trạng thái rất tốt, sẽ không cho Tử Vi Thánh Địa mất mặt. Lãnh Văn Thanh người cũng như tên, lạnh nhạt thanh cao, có loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhất là khi lấy được tạo hóa truyền thừa về sau, dần dần tản mát ra một cô áp đảo trên vạn người uy nghi. Nhưng nàng thật rất đẹp, giữa trần thế khó gặp đẹp, có thể làm cho trăm hoa thất sắc, để quần phương ảm đạm, giống như là một tôn chân chính thánh nữ giáng lâm nhân gian. Nàng cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, trung vực bốn đại thánh địa đều là trăm năm khó được xuất hiện một vị thiên phẩm, một khi sinh ra, hẳn là thánh địa vô thượng vinh quang, huống chi nàng thức tỉnh thiên phẩm lại bị Thương Thiên tuyển định. Ha ha, Thiên Hạ Thánh Địa tề tụ một chỗ, là vạn năm khó gặp một lần thịnh hội. Ngươi là phụ thân kiêu ngạo, ngươi là chúng ta Tử Vi Thánh Địa kiêu ngạo. Lãnh Thanh Phong thật sự là kìm nén không được vui sướng trong lòng, nói cuồng hỉ đều không đủ. Tại Tổ Sơn sứ giả chính thức xác định Lãnh Văn Thanh thân phận một khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều biến tươi đẹp. Mặc dù Tổ Sơn không có đối với Thiên Tuyển Chi Tử giải thích quá rõ ràng, nhưng trong lời nói ý tứ đã phi thường minh xác. Bọn hắn Lãnh Văn Thanh đem không cần khảo hạch, trực tiếp trở thành Tổ Sơn người canh giữ, còn có thể có quyền lợi pháp lệnh Thiên Hạ Thánh Địa. Cha bằng nữ quý, địa vị của hắn cũng đem tùy theo tăng lên, trở thành Thiên Hạ Thánh Địa tôn quý nhất một cái. Triệt để vượt trên vạn sơ, Thái Huyền, Hạo Thương. Lãnh Văn Thanh mang theo mảnh mỏng mạng che mặt, thanh lãnh xinh đẹp dung nhan như ẩn như hiện, mông lung thần bí, ta nghe nói nhân gian ngục cùng tiểu gia càng náo càng nghiêm trọng hơn. Chó cắn chó mà thôi, để bọn hắn cắn. Lãnh Thanh Phong hừ một tiếng. Lúc ấy nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng thật bất ngờ, nhưng hắn cùng thánh địa các trưởng lão đều phỏng đoán kiều gia tại tập kích đằng sau chẳng mấy chốc sẽ rút lui, không nghĩ tới bây giờ càng náo càng lớn. Không chỉ có song phương đánh khí thế ngất trời, rất nhiều tổ chức sát thủ cũng đều dục dịch. Nhìn tình thế này, còn muốn loạn một đoạn thời gian. Hiện tại hơn phân nửa Trung Nam khu vực đều loạn thành một đoàn, kiều gia giống như là như chó điên mạnh mẽ đâm tới, bốn chỗ quấy rối. Ta nghe nói Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành Thánh Tổ, đều tại hướng nơi này đuổi. Đúng vậy a, bọn hắn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm kiều gia, rốt cục nhận được tin tức, sao có thể buông tha cơ hội. Ta đoán chừng mấy ngày gần đây nhất liền muốn tiến Trung vực Nam Bộ. Ngươi làm sao quan tâm tới chuyện như vậy? Ta không quan tâm bọn hắn chết sống. Ta chỉ là không muốn Thương Huyền Thánh Địa tụ tập Tử Vi thời khắc, nhìn thấy hỗn loạn như vậy cục diện. Mặc dù chúng ta Tử Vi Thánh Địa cùng nhân gian ngục từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như dung túng Trung Nam đại loạn, khó tránh khỏi sẽ cho người nói chúng ta Tử Vi Thánh Địa vô năng. Lãnh Văn Thanh quan tâm không phải hỗn loạn, mà là kéo dài loạn đấu sẽ ảnh hưởng chung quanh địa khu đối với thánh địa tín ngưỡng, ảnh hưởng đến nàng tại cuối tháng thi triển. Nàng tự tin có thể tại Thương Huyền Thánh Địa trước mặt thể hiện ra thực lực chân chính của nàng, nhưng là nàng mong đợi hoàn mỹ nhất hiện ra là kinh diễm Thương Huyền, chấn nhiếp thánh địa. Đợi thêm nửa tháng, Nếu như chiến loạn còn không có lắng lại, chúng ta mời Chu Thiên Thần Điện ra mặt. Lãnh Thanh Phong không phải là không muốn trực tiếp đúng tay, mà là nhân gian ngục không có khả năng để ý tới bọn hắn Tử Vi Thánh Địa, huống chi đã liên lụy đến cổ hòa các loại hoàng tộc. Nhiều nhất nửa tháng, Nam Bộ chiến loạn nhất định phải đình chỉ. Lãnh Văn Thanh thần tình nghiêm túc. Lãnh Thanh Phong cười nói, tốt tốt tốt, ta 10 ngày sau liền bắt đầu an bài, bảo đảm sau nửa tháng Trung Nam Đại Địa một mảnh an bình. Ngươi trở về hảo hảo điều dưỡng, chuyện khác cũng đừng có phí tâm. Vô Hồi Thánh Địa sẽ đến không? Ta vừa nhận được tin tức, Vô Hồi Thánh Chủ đã sớm động thân. Còn giống như đi một chuyến si thiên giới, nhận lấy nơi đó nhiệt tình tiếp đãi. Ta hiện ra thực lực thời điểm, không hy vọng có người quấy rối. Bọn hắn nếu sớm đến đây, ngươi cứ việc yên tâm, từ địa vị để tính, Nam Bộ Thánh Địa liên minh bị chúng ta Tử Vi Thánh Địa quản thúc. Ta sẽ thật tốt gõ một cái nàng, để nàng bảo vệ tốt quy củ. Phụ thân, ta phụ trách hiện ra thực lực, ngươi phụ trách ổn định cục diện, ta không hy vọng đến lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lãnh Văn Thanh trong lời nói mang theo vài phần mệnh lệnh. Lãnh Thanh Phong lại không quan tâm, cười ha hả đem nữ nhi bảo bối đưa tiễn. Chương 981, Phục sát Thiệu gia Thánh Tổ. Văn Thanh sư muội. Một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử mặt trắng đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lãnh Văn Thanh đi ra lập tức nhiệt tình nên đón, mấy ngày nay một mực không có gặp ngươi. Sư huynh, ngươi không tu luyện sao? Lãnh Văn Thanh thái độ lạnh nhạt, trực tiếp đánh gãy. Tất cả thánh địa sắp tề tụ chúng ta Tử Vi, có rất nhiều làm việc cần sớm. Nam tử còn chưa nói xong, Lãnh Văn Thanh lại lạnh lùng đánh gãy, tiếp đãi làm việc có trưởng lão đệ tử phụ trách, ngươi là Tử Vi thánh địa trừ ta ra mạnh nhất linh văn, phải làm tốt chính ngươi chuẩn bị. Chính ta chuẩn bị. 25 đại thánh địa tụ tập Tử Vi, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn vạn dặm xa xôi tới chỉ là tới xem một chút. Cái này không chỉ là một trận chứng kiến, càng là Thương Huyền thánh địa ngàn năm khó được một lần đại tập kết. Giữa bọn hắn tránh không được sẽ có khiêu chiến, cũng tránh không được nhằm vào chúng ta Tử Vi thánh địa. Ngươi làm Tử Vi thánh địa trừ ta ra mạnh nhất linh văn, nhất định phải thể hiện ra thực lực, giữ gìn tốt hình tượng của chúng ta. Ta không hy vọng xa vời ngươi tại ta trước đó đến cỡ nào biểu hiện kinh diễm, nhưng tuyệt không thể cho ta mất mặt. Lãnh Văn Thanh ngữ khí nghiêm khắc, đón nam tử đi qua, bước chân không có dừng lại, con mắt đều không có nghiêng mắt nhìn hắn, cứ như vậy sượt qua người, lưu lại nhàn nhạt thanh hương. Nam tử cứng tại nguyên địa, biểu lộ liên tiếp biến hóa. Tại Lãnh Văn Thanh thức tỉnh linh văn trước đó, bọn hắn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Bởi vì hắn sớm thức tỉnh trí tôn thánh văn, hoành động thánh địa, cũng trở thành Lãnh Văn Thanh trong mắt kiêu ngạo, mỗi ngày đi theo phía sau cái mông gọi mình đạt ca ca. Thế nhưng là, tại Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên văn đằng sau, thái độ bắt đầu lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng ít ra gặp mặt còn có thể bảo trì đầy đủ tôn trọng, xưng hô bên trên cũng là minh đạt sư huynh. Nhưng bây giờ, sư huynh, liên một cái khô cằn sư huynh, thái độ càng là không có chút nào kính ý. Ta thật muốn mất đi Văn Thanh sao? Đường Minh Đạt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lãnh Thanh Phong ra khỏi phòng, lạnh lùng nhắc nhở, "Đường Minh Đạt, sư muội của ngươi nhắc nhở rất đúng. Tất cả thánh địa tụ tập, khó tránh khỏi sẽ có khiêu chiến, nhất là Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, càng có thể cố ý gây sự, để cho chúng ta khó xử. Ngươi lập tức triệu tập tất cả lục phẩm đệ tử cùng thánh văn đệ tử, hảo hảo tu luyện, làm tốt sách lược, tuyệt đối không nên cho ngươi sư muội mất mặt, không cần cho chúng ta Tử Vi thánh địa mất mặt. Ta cái này đi an bài." Đường Minh Đạt hành lễ, trầm mặt rời đi. Lãnh Văn Thanh mặc dù thanh cao tự ngạo, nhưng lo lắng sự tình sát thực sắp xảy ra. Nhất là Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, bọn hắn khi lấy được Tử Vi thánh địa mời thời điểm, cũng nhận Tổ Sơn sứ giả tự mình đến nhà nhắc nhở đãi ngộ. Tổ Sơn bí mật gợi ý Thiên Tuyển chi tử xưng hô, yêu cầu bọn hắn tại chứng kiến Lãnh Văn Thanh thực lực về sau, công khai biểu thị duy trì Lãnh Văn Thanh kế nhiệm Tổ Sơn người canh giữ, cũng duy trì Tổ Sơn tại cùng ngày tuyên cáo một ít công việc. Cái này khiến Vạn Sơ thánh địa các loại phi thường cảnh giác. Bởi vì Tổ Sơn sứ giả ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cưỡng ép sửa đổi thánh địa trước mắt cách cục, không còn là làm theo ý mình, mà là thống nhất quản thúc. Tổ Sơn muốn mạnh mẽ thu hồi trưởng khống quyền, mà trưởng khống giả chính là Lãnh Văn Thanh. Bọn hắn không dám phản kháng Tổ Sơn mệnh lệnh, bởi vì lịch đại nơi đó đang ngủ say quá nhiều cường giả, đương đại người canh giữ hay là Vạn Sơ thánh địa lao tổ, đời trước người canh giữ càng là Hạo Thương thánh địa lao tổ. Nhưng là, bọn hắn không dám phản kháng, không có nghĩa là tùy tiện thần phục. Bọn hắn đang động thân trước đó, tập kết riêng phần mình thánh địa mạnh nhất truyền nhân, cũng truyền lệnh bọn hắn quản thúc Tây Bộ, Bắc Bộ, Đông Bộ thánh địa liên minh, toàn bộ mang lên mạnh nhất truyền nhân. Cái này đã là một trận chứng kiến thịnh hội, càng biết là một trận thánh địa truyền nhân đại hội luận võ. Ngay tại tất cả thánh địa nhao nhao khởi hành thời điểm, tại rất nhiều thế lực lần lượt chú ý tới thánh địa dị thường thời điểm, trung vực Nam Bộ hỗn loạn chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ việc nhân gian ngục điều động mấy chục vạn sát thủ, trùng trùng điệp điệp lùng bắt, cứ việc Thiệu gia thánh tổ tự mình xuất quan, dẫn đầu đỉnh cấp cường giả liên hợp đuổi bắt, cứ việc nơi này là tại nhân gian ngục lãnh địa. Nhưng là, Tiểu gia ác nhân cốc cắm đầu phá hư tuyệt không ham chiến buôn tập chiến thuật, để bọn hắn tại mênh mông nam bộ đại địa cùng giã hoành hành, hất ra các loại đuổi bắt cùng bấy giờ. Bởi vì Kiều Vô Hối tại tập kích vừa mới bắt đầu thời điểm liền phá hủy lang ngục, đạt được đại lượng tình báo tư liệu, cũng bắt được rất nhiều tầng muốn nhân viên tình báo, bọn hắn tinh chuẩn xác định nhân gian ngục tất cả sáng tối phân bộ. Tiên kỳ mục tiêu chính là điên cuồng phá hư, làm lớn chuyện thanh thế, đảo loạn nam bộ, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn không phải đến náo một trận liền đi, là muốn toàn diện khai chiến, dùng cái này hấp dẫn nhân gian ngục địch nhân bí mật nhúng tay. Bất quá, tại dài đến 20 ngày buôn tập về sau, Nạp Lan Thanh Cảnh dần dần xác định một cái đặc thù tình báo. Điều tình báo này cũng không tồn tại ở Lam Ngục thu hoạch trong tư liệu, cũng không phải ai nói ra, mà là tại nhìn trộm mấy trăm vị tù binh nội tâm về sau, dần dần suy đoán ra. Chủ quản nô lệ mua bán Hắc Ngục, chân chính sứ mệnh là điều tra Khương Nghị nâng lên Niết Bàn Thạch. Hắc Ngục không nhận Thiệu gia khống chế, trực thuộc ở Thiệu gia thần bí tiên tổ. Hắc Ngục hiện tại chính chân áp một cái cực kỳ đặc thù nhân vật, đặc thù đến vô số người kiêng kỵ. Tiêu Vô Hối phỏng đoán, có thể bị Hắc Ngục chấn áp, nhất định là phụ thân kiếp trước thuộc cấp truyền nhân. Có thể kiêng kỵ, có thể chấn áp, cũng nhất định là đặc thù thuộc cấp, lại đã thức tỉnh thánh phẩm thậm chí là thiên phẩm cấp bậc linh văn, có hy vọng tái hiện nó tổ tiên lực lượng cường đại. Nạp Lan Thanh Cảnh càng là phỏng đoán, vị kia nhân vật đặc biệt chấn áp thời gian tại mấy năm trước. Bởi vậy suy đoán, nhân vật đặc biệt đã có khả năng cùng U Ngộng huynh muội có quan hệ. Bọn hắn lập tức đem tập kích Hắc Ngục đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng là, Tiêu Vô Hối đầu tiên phải giải quyết là Thiệu gia thánh tổ. Hắn cũng không có tuân theo Khương Nghị nhắc nhở, ngược lại nếu không tiếc đại giới săn giết Thiệu gia thánh tổ. Ngày 13 tháng 3, Tiêu gia đội ngũ đột nhiên xuôi nam, không còn phá hư, không còn càn quét, chỉ lo cắm đầu phi nước đại, mà lại tận lực gần tàng tung tích. Nhân gian ngục suy đoán, Tiêu gia là muốn kết thúc hành động. Bởi vì bọn hắn đã được đến tin tức, Cổ Hoa thánh tổ, Chí Tôn Kim Thành thánh tổ, còn có Huyền Nguyệt thánh tổ, tam đại thánh nhân đã giết tiến trung vực. Chắc hẳn Kiều gia cũng là đoán được bọn hắn kình địch sắp đến, cho nên phải kết thúc hành động, trốn về Nam Bộ. Thiệu gia thánh tổ lập tức tập kết mạnh nhất đội ngũ, xuôi Nam truy kích. Từ khi Kiều gia tập kích đến nay, bọn hắn ngay cả một lần ra dáng chiến đấu cũng không đánh đứng lên, ngay cả một lần vây bắt đều không thể hoàn thành. Bọn hắn đã phẫn nộ đến biệt khuất. Nếu như lại bỏ mặc Kiều gia trốn về Nam Bộ, không chỉ có nhân gian ngục thực lực sẽ nhận toàn bộ trung vực chất vấn, ngay cả bọn hắn Thiệu gia thực lực cũng sẽ nhận tất cả ngục chủ chất vấn. Cho nên Thiệu gia thánh tổ cấp tốc ngăn lại, không tiếc vận dụng không gian bí khí, lao thẳng tới trung vực cùng Nam Bộ giao tiếp khu vực, ở nơi đó chủ bị chặn đường. Thiệu gia đã tận lực ẩn tàng tung tích, đuổi bắt đứng lên độ khó rất lớn. Bọn hắn chỉ có thể sớm dự phán Thiệu gia rút lui phương hướng, ở nơi đó làm tốt phục kích, một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, sớm tại bọn hắn nhìn thấy Thiệu gia là tại xuôi Nam đảo vong 2 ngày trước, Thiệu Vô Hối đã sớm mang theo Khương Diễm bọn người bí mật xuôi Nam. Nhân gian ngục nhìn thấy chỉ là Kiều Anh tung bọn hắn. Kiều Vô Hối xảo diệu chế tạo một cái chênh lệch thời gian chiến thuật. Khi Thiệu gia thánh tổ dẫn người vô cùng lo lắng chạy tới Trung Nam giao tiếp khu vực, thề muốn ngăn chặn Kiều gia rút lui đội ngũ thời điểm, Kiều Vô Hối đã ở nửa đường làm tốt mai phục. Bọn hắn lợi dụng từ phá hủy tất cả tổng bộ cùng trong công hội siêu tập vũ khí, linh bảo, cùng giam giữ đại lượng tù binh, làm năng lượng nguyên, lấy phương viên trăm dặm sơn hà làm cơ sở, bố trí một cái siêu cấp đại trận, sinh sinh bất tức quy nguyên trận. Đây là hoàng bánh nướng từ Hồng Hoang phủ bên trong lấy được pháp trận, trước đó liền từng đang bảo vệ Thiên Sư Tông thời điểm lập uy. Ảo diệu ở chỗ kích phát trong pháp trận tất cả vật chất năng lượng, bao quát sơn hà rừng rậm, bao quát sinh linh các loại vũ khí các loại. Đem năng lượng triệt để hút khô, phóng xuất ra uy lực cường đại. Có thể dùng đến thủ hộ, cũng có thể hình thành thế công. Lam Ngục Thanh Ngục Hồng Ngục tài nguyên quá hùng hậu, tất cả công hội tài nguyên cũng phong phú. Chớ nói chi là bọn hắn khống chế mấy ngàn cái từ linh nguyên cảnh đến cao giai niết bàn cảnh khác nhau cường giả. Tiêu Vô Hối càng là xuất ra 3 vị bán thánh trong tù binh 2 cái, trấn áp tại trung tâm pháp trận. Khi Thiệu gia thánh tổ tốc độ cao nhất đi đường thời điểm, không có chút nào phòng bị một đầu đâm vào pháp trận. Chương 982, An Cước, 1. Rộng lượng phong phú tài nguyên, mênh mông trăm dặm mênh mông sơn hà, lấy ngàn mà tính tù binh, còn có 2 vị bán thánh cùng đại lượng niết bàn cường giả, đều tại thời gian rất ngắn chôn vùi thành bụi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng kêu rên, trở thành bọn hắn sinh mệnh sau cùng hò hét. Tựa là hủy diệt bạo tạc triều dâng trong nháy mắt phóng thích, nhận Tiêu Vô Hối, Khương Diệm đám người liên thủ dẫn dắt, cùng bạo che mất Thiệu gia thánh tổ. Thiệu gia thánh tổ trở tay không kịp, lúc này trọng thương. Mặc dù Khương Nghị nghiêm túc nhắc nhở qua Kiều Vô Hối không cần cùng Thiệu gia thánh nhân đối chiến, thế nhưng là Tiêu Vô Hối nhất định phải giết cái Thiệu gia thánh tổ cho phụ thân nhìn xem. Trận này nhất định oanh động trung vực Nam Bộ đại chiến, tại kinh khủng hủy diệt triều dâng bên dưới kéo ra màn che. Thảm liệt, bi tráng, điên cuồng, huyết tinh. Thiệu gia thánh tổ thực lực phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, vì chặn đánh Tiêu gia, cũng mang tới đại lượng cường giả, bao quát hai vị bản thánh, đại lượng niết bàn cảnh. Nhưng mà, mãnh liệt bạo tạc không chỉ có trọng thương hắn, những người còn lại đều không một may mắn thoát khỏi. Tiêu Vô Hối không màng sống chết cuồng dã đại chiến, điên cuồng chống cự ở Thái Âm cực diễm, cũng gánh vác đại mộ bí thuật, không có làm trọng thương Thiệu gia thánh tổ bất luận cái gì cơ hội phản kích, ngắn ngủi mấy hiệp liền cường thế chém giết, rung động toàn trường. Khương Diễm càng là sức một mình, gắt gao ngăn chặn hai đại bán thánh sát thủ, cho đến Tiêu Vô Hối chém giết Thiệu gia thánh tổ. Thảm liệt liều mạng tiếp tục không đến nửa giờ, Thiệu gia đuổi bắt bộ đội không một may mắn thoát khỏi. Tin tức lập tức dẫn phát oanh động to lớn, truyền khắp Trung Nam đại địa. Càng là triệt để tức giận rồi nhân gian ngục. Ngày 19 tháng 3, nhân gian ngục lần nữa tỉnh lại một vị thánh tổ, cùng nghe hỏi đến tím ngục cổ hoa, huyền nguyệt, kim thành, ba bên thánh tổ các loại gặp mặt, bọn hắn ăn nhịp với nhau, kết thành liên minh, lập tức triển khai liên hợp hành động. Cổ hoa thánh tổ, huyền nguyệt thánh tổ, liên thủ xuôi nam. Tại trung nam giao giới tuyến mai phục, cắt đứt kiểu già xuôi nam chi lộ. Thiệu gia thánh tổ, kim thành thánh tổ, tại trung vực nam bộ triển khai lùng bắt. Mấy trăm ngàn sát thủ đạt được từ mệnh lệnh, không tiếc đại giới đào móc Tiểu gia bọn người tung tích. Bất luận cái gì dám can đảm hướng Tiểu gia cung cấp trợ giúp thế lực, chắc chắn đạt được nhân gian ngục tàn khốc thanh lý. Ngày 22 tháng 3, Tiểu Vô Hối khóa chặt hắc ngục trên mặt nổi tổng bộ, ý đồ cưỡng ép phá hủy, khảo vấn chân chính tổng bộ chỗ ở, tìm kiếm vị kia nhân vật đặc biệt. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, đến từ Chu Thiên Thần Điện chỉ lệnh, cấp tốc truyền khắp trung vực Nam Bộ mênh mông sơn hà. Từ giờ trở đi, về sau một tháng ở giữa, chiến tranh tạm định, ân oán tạm dừng. Mặc dù chỉ là một đạo chỉ lệnh đơn giản, không có nói tới cụ thể trừng phạt, nhưng là Chu Thiên Thần Điện làm tứ đại chí tôn hoàng đạo một trong, danh uy khắp Trung Nam đại địa, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn ý tứ. Nhân gian ngục cứ việc mọi loại không muốn, cổ hoa thánh tổ bọn hắn càng là phẫn uất khó bình, nhưng vẫn là nhịn xuống xúc động, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiêu Vô Hối bọn hắn thì đạt được quý giá thời gian nghỉ ngơi, lặng yên ẩn nấp, bắt đầu luyện hóa bọn hắn phong phú chiến lợi phẩm. Bao quát Thiệu gia thánh tổ, cùng ba vị bản thánh. Lần này trọng điểm đến nữa, đặt ở đời mới Tịch Nhan bọn người trên thân. Thánh huyết, thánh cốt, thánh hồn, tùy tiện dùng. Cùng lúc đó, đại lượng thánh địa đội ngũ từ bốn phương tám hướng tiến vào trung vực, mục tiêu trực chỉ Tử Vi thánh địa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Mọi người hiếu kỳ, Tử Vi thánh địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể tập kết thiên hạ thánh địa. Thánh địa liên minh lại muốn làm chuyện gì, vậy mà không tiếc mời hoàng đạo can thiệp Trung Nam thế cục. Khương Nghị đạt được Tiểu Vô Hối săn giết Thiệu gia thánh tổ tin tức thời điểm, cũng theo Vô Hồi thánh chủ đến Tử Vi thánh địa. Làm tốt lắm. Khương Nghị trong lòng treo cao tảng đá rốt cục rơi xuống. Không hổ là huyết mạch của hắn, hữu dũng hữu nhu, đảm phách hơn người, vậy mà có thể giết Thiệu gia thánh tổ. Quá tranh khí, quá giải hận. Hiện tại Chu Thiên Thần Điện lại mạnh mẽ nhúng tay, Tiểu Vô Hối bọn hắn đã có thể an toàn chỉnh đốn, tăng thực lực lên, lại có thể bí mật nhu đồ, chủ bị một vòng mới tập kích. Thánh linh xâm lâm. Nơi này là Tử Vi thánh địa khống chế lãnh địa, mênh mông vạn dặm, tuế nguyệt đã lâu. Bởi vì thánh địa tên quá lớn, từ xưa đến nay đều không có ai dám mạo phạm nơi này, thánh linh xâm lâm cũng đã thành Trung Nam đại địa lớn nhất tỉnh thổ. Nơi này manh thú linh cầm số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, cũng đều chạy xuôi cổ lao huyết mạch, thỉnh thoảng sẽ đản sinh ra thuần huyết dị thú. Nơi này trải rộng to to nhỏ nhỏ lấy ngàn mà tính bộ lạc thành trấn, dân chúng quá trăm triệu. Bọn hắn không gì sánh được thành tín triều bái Tử Vi thánh địa. Càng là lấy gia nhập thánh địa là cao nhất vinh quang. Tử Vi thánh địa tọa lạc tại rừng rậm chỗ sâu nhất, do năm tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh thiên núi lớn dây dưa mà thành. Thẳng nhập trời cao, nguy nga bao la hùng vĩ. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm liền có thể xa xa nhìn thấy. Phảng phất chim bay khó mà vượt qua, hoang thú khó mà dung chuyển. Tại khoảng cách thánh địa trăm dặm chỗ, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, phân biệt đứng vững bốn tòa cổ lão lại to lớn bạch tượng pho tượng. Bọn chúng dài đến 500m. Cao tới 300 mét, giống như là bạch ngọc như núi lớn, rung động lòng người. Đầu voi cao, vòi voi chỉ lên trời, phảng phất tại hướng phía mênh mông rừng rậm phát ra uy nghiêm gào thét, nói cho tất cả mãnh thú, ai mới là chủ nhân nơi này. Khoan hậu trên lưng voi, thì rèn đúc lấy cung điện màu vàng, trấn thủ lấy đại lượng thánh địa cường giả. Vô Hồi thánh địa, tiếp Tử Vi thánh địa. Vô Hồi thánh chủ khống chế lấy nàng thánh điện, giáng lâm đến nam bộ bạch ngọc pho tượng phía trước. Cửa điện mở ra, Ngụy Thiên Thu, Phương Thành Tử song song đi ra đại điện, hướng bạch ngọc trên pho tượng đại điện màu vàng nóng hành lễ. Chờ đợi các ngươi đã lâu. Tử Vi Túc lão đường nguyên cực tự mình tọa trấn nơi này, đi ra đại điện màu vàng nóng, chắp tay hoàn lễ. Trước đại điện mặt, còn có hai đầu chân chính Kim Viêm Thánh tượng, thần tuấn uy nghiêm, kim viêm liệt liệt, bọn chúng giơ lên vòi voi, mắt lạnh tượng mình vàng vọng dãy núi. Các ngươi thánh chủ đâu? Vô Hồi thánh chủ đi ra thánh điện. Một thân hợp thể váy dài màu tím, phụ trợ lấy cao gầy thức tha dáng người, đến eo tóc đen như thác nước thuận hoạt, tỉ mỉ tân trang dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người, lạnh lùng thần sắc hiển thị rõ uy nghi. Tuế Nguyệt lưu cho nàng không có giàn mua, chỉ có lắng động phong vận, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn. Thánh chủ đã ở bên trong xin đợi. Đường Nguyên Cực đều không thể không thừa nhận, nữ nhân này không phát báo tố thời điểm, sắc thực đẹp để cho người ta động tâm. Nhất là loại kia đặc biệt vận vị, đối bọn hắn những lao gia hỏa này tới nói, lực sát thương quá lớn. Ta là Nam Bộ tôn chủ, không đủ tư cách hắn tự mình đến tiếp đãi. Thiên hạ thánh địa sắp tụ tập Tử Vi, thánh chủ có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, còn xin đảm đương. Dẫn đường đi. Chờ một lát. Chúng ta Tử Vi thánh địa lần này triệu tập thiên hạ thánh địa, là dâng Tổ Sơn mệnh lệnh, đến lúc đó Tổ Sơn chấn thủ cũng sẽ mang theo Tổ Sơn các trưởng lao tự mình giáng lâm. Cho nên, ta phụng thánh chủ chi lệnh, đặc biệt nhắc nhở các ngươi Vô Hồi thánh địa. Ngay trước Tổ Sơn trước mặt, ngay trước thiên hạ thánh địa trước mặt, xin chú ý dáng vẻ, đừng ảnh hưởng tới Nam Bộ thánh địa liên minh hình tượng. Đường Nguyên Cực ngữ khí nghiêm khắc, không lưu tình chút nào. Nữ nhân này xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhanh nhẹn dũng mãnh cũng là thật nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn nhất định phải hảo hảo gõ một cái, miễn cho đến lúc đó gây phiền toái. Ta muốn Đường Túc lao hiểu lầm, ta đi vào Tử Vi thánh địa có hai cái nguyên nhân. Mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, tiến vào Tử Vi thánh địa liền phải tuân thủ. Im miệng. Ta lúc nói chuyện, chớ xen mồm. Cung điện màu vàng trong trong ngoài ngoài đám người chấn thủ đều là sững sờ, im miệng. Còn chưa từng có người nào dám đối bọn hắn Túc lao nói như vậy. Đường Nguyên Cực khỏe mắt kéo ra, ngươi mời. Nguyên nhân đầu tiên, là ta chủ động tới. Tổ Sơn đồng ý chủ hoạch kiến lập Đại Hoang thánh địa, nhưng là Đại Hoang hoàn cảnh phức tạp, chủ hoạch kiến lập độ khó cực lớn, cũng không có đầy đủ tài nguyên chống lên thánh địa. Hoàn cảnh phương diện này, chúng ta miễn cưỡng xem như giải quyết, nhưng là tài nguyên làm khó. Vô Hồi thánh địa nghèo khó, mọi người đều biết, Ly Hỏa thánh địa bị trọng thương, bị Tắc Ngọc Đường móc rông vô liếng, Linh Kiếp thánh địa, Hồn Thiên thánh địa cũng đều là nhà cùng khổ. Ta hy vọng Tử Vi thánh địa có thể làm viện thủ, trợ giúp chúng ta giải quyết tài nguyên vấn đề, mau chóng đem Đại Hoang thánh địa chủ hoạch kiến lập đứng lên. Giúp thế nào? Đường Nguyên Cực lông mày cau chặt, lập tức minh bạch Vô Hồi thánh chủ ý tứ. Ba nương này vậy mà đến khóc than. Có lầm hay không? Ngươi thế nhưng là tôn chủ a, đại biểu cho Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh a, vậy mà chạy đến trung vực đến khóc than. Chương 983, An Cướp, 2. Nhân viên phương diện cũng không cần các ngươi an bài, chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là dược liệu, đan dược, vũ khí cái gì, cần Tử Vi Thánh Địa duy trì. Ta nhìn các ngươi nuôi Kim Viêm Thánh Tượng giống như không sai, có thể xua tan hắc ám, trấn nhiếp ác linh, chuẩn bị cho ta cái 10 đầu tả hữu. Đại Hoang năng lượng hắc ám phi thường cường đại. Đại Hoang Thánh Địa cũng cần cái chấn thủ thánh khí, hy vọng Tử Vi Thánh Địa có thể cung cấp. Kỹ càng viện trợ nội dung, ta hy vọng tới trước các ngươi trong bảo khố nhìn xem. Cho dù là Đường Nguyên Cực có chút chuẩn bị, vẫn là không nhịn được hít vào khí lạnh. 10 đầu Kim Viêm Thánh Tượng, còn muốn chấn thủ thánh khí, còn tới bảo khố chính mình chọn. Ta đều nghe không vô, ngươi vậy mà nói ra được. Kim Điện trước mặt đám người chấn thủ, càng là hai mặt nhìn nhau. Nàng có phải hay không không biết Kim Viêm Thánh Tượng giá trị? Còn há miệng chính là 10 đầu, ngươi tới nơi này chọn ra xúc đâu. Vô Hồi thánh chủ nói, tha thứ ta nói thẳng, Tử Vi thánh địa quản thúc Nam Bộ thánh địa liên minh, có trách nhiệm càng có nghĩa hơn vụ đến đỡ Nam Bộ thánh địa liên minh. Hiện tại chủ hoạch kiến lập tân thánh địa, Tử Vi thánh địa không biểu hiện biểu thị, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Loại sự tình này vốn nên là dựa vào tự giác, ta không cần mở miệng, các ngươi liền chủ động đưa qua. Kết quả các ngươi đâu, quên, hay là giả bộ hồ đồ. Ta tự mình tới. Các ngươi xấu hổ sao? Ta xấu hổ cái rắm. Ngươi không xấu hổ sao? Đường Nguyên Cực chưa từng gặp được dạng này người không biết xấu hổ. Tử Vi Thánh Địa trách nhiệm là duy trì Nam Bộ Thánh Địa liên minh lực ảnh hưởng, trong liên minh sự vụ cần do tôn chủ xử lý giải quyết. Ta đây không phải đến giải quyết sao? Ngươi hẳn là tại Nam Bộ nghĩ biện pháp, nhiều như vậy cường tộc đại phái, tìm bọn hắn a. Thánh Địa sự tình tại sao muốn phiền phức người khác? Như thế chẳng phải là lộ ra các ngươi Tử Vi Thánh Địa quá keo kiệt, đến đỡ không đúng chỗ. Ta nói, việc không liên quan đến chúng ta. Nếu như ngươi là loại này chơi xấu thái độ, ta cần phải tại Tử Vi Thánh Địa ở thêm mấy ngày. Chờ thiên hạ Thánh Địa tụ tập, Tổ Sơn giáng lâm, ta vừa vặn mời bọn họ phân xử thử. Chuyện này, Tử Vi Thánh Địa đến cùng là nên không nên rút. Nếu như bọn hắn đều nói không nên rút, ta mang theo người của ta, quay đầu bước đi. nếu như bọn hắn nói hẳn là rút, Tử Vi Thánh Địa đừng nghĩ chơi xấu. Ngươi! Đường Nguyên cực khí mặt đỏ dần. Nương môn nhi này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến a. Vốn là hắn muốn ở chỗ này cho nàng cái ra vai phủ đầu, kết quả bị nàng dọa dẫm bắt chẹt. Nếu như chờ các phương thánh địa tụ tập, nàng trước mặt mọi người đại náo, Tử Vi Thánh Địa thực sẽ mất hết thể diện. Mà lại, nàng đều dám đến Tổ Sơn khóc lóc om sòm, nơi này đối với nàng mà nói quả thực là tràng diện nhỏ, cái gì đều làm được. Đến lúc đó Vạn Sơ Thánh Địa những cái kia khẳng định sẽ chế giễu, thậm chí sẽ thừa cơ nổi lên, buộc bọn hắn lấy máu. Kim Điện bên trong đám người chấn thủ đều nghiêm túc lên, lão nương môn này mà không phải tới bái phỏng, rõ ràng chính là đến ăn cướp, hay là công khai ăn cướp, không cho không được loại kia. Ngay tại Đường Nguyên cực nhíu mày suy nghĩ thời điểm, Vô Hồi Thánh Chủ lại cho hắn bổ một đao, về phần ta tới đây nguyên nhân thứ hai, đương nhiên là các ngươi tự mình mời ta tới. Nhưng ta đối với trận thịnh hội này không có hứng thú gì, các ngươi thật giống như cũng không quá chào đón ta, ta cầm tới đồ vật đằng sau, lập tức đi ngay. Đường Nguyên cực kém chút mắng chửi người. Nam Bộ Thánh Địa Tôn Chủ, lệ thuộc vào Tử Vi Thánh Địa Quản Thúc, vậy mà tại Tử Vi Thánh Địa trọng yếu nhất thời khắc, trực tiếp rời đi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Vô Hồi Thánh Địa đi, Ly Hỏa Thánh Địa khẳng định đi theo, liền ngay cả Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa đều có thể toàn bộ rời đi. Cái này lại biến thành náo kịch, để bọn hắn mất hết thể diện. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh, lao nương ta ăn chắc các ngươi. Không đem ta cho ăn no, hầu hạ tốt, ta để cho các ngươi mất mặt ném đến quê quán. Thánh Chủ uy vũ a. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh đầy mắt sùng bái, đây mới là lý tưởng, hoàn mỹ nhất dã cô nàng. Đường Nguyên cực đang muốn giằng co, đồng nhiên suy nghĩ minh bạch. Vô Hồi Thánh Chủ rất có thể không phải lấy trách nhiệm danh nghĩa đến ăn cướp, mà là lấy ăn cướp danh nghĩa đến báo thủ. Bởi vì bọn hắn tại Kiều Gia độ cứng qua 3 tháng kỳ hạn thời điểm, tuyên bố triệt để thanh lý đại hoang, bất kỳ cái gì ngoại nhân không được lưu lại, bọn hắn thậm chí lấy điều tra đại hoang thâm nguyên uy hiếp, bức bách Vô Hồi Thánh Chủ im miệng. Cuối cùng thành công bước đi Kiều Gia, giữ gìn thánh địa hình tượng. Vô Hồi Thánh Chủ hiện tại tới muốn đến đỡ, 89 phần 10 chính là nuốt không trôi khẩu khí kia, nghĩ đến báo thủ. Lão nữ nhân này thật mạnh lòng trả thù. Đường Nguyên cực nghĩ tới đây, cảnh cáo Vô Hồi Thánh Chủ nói, ta muốn đề cập với ngươi cái tỉnh, lần này Tử Vi Thánh Địa phụng Tổ Sơn chi mệnh hiệu triệu thiên hạ thánh địa tập kết, mục đích thực sự là khảo hạch Lãnh Văn Thanh. Tháng này qua đi, nàng không chỉ có sẽ trở thành Tổ Sơn người canh giữ, sẽ còn quản khống thiên hạ thánh địa, là chân chính quản khống. Đến lúc đó, đừng nói ngươi Vô Hồi Thánh Chủ, ngay cả Nam Bộ Thánh Địa liên minh tất cả thánh chủ đều muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng muốn đi đâu thì đi đó, nàng muốn vị nào thánh chủ làm cái gì, vị kia thánh chủ liền phải làm cái gì, nàng muốn rút lui vị nào thánh chủ, liền sẽ rút lui hắn. Nếu như ta là ngươi, hiện tại nên lập tức đoan chính thái độ, thật tốt quản thúc ngươi Nam Bộ Thánh Địa, phối hợp chúng ta Tử Vi Thánh Địa hoàn thành lần thịnh hội này. Vô Hồi Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, ngươi vậy mà tại uy hiếp ta. Đến đỡ Nam Bộ Thánh Địa là Tử Vi Thánh Địa trách nhiệm, các ngươi không những chơi xấu, còn công nhiên uy hiếp. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Đường Nguyên cực, nếu như ngươi là loại thái độ này, ta thực sự các loại tất cả mọi người đến, hảo hảo cùng các ngươi tính toán sổ sách, xin mời Tổ Sơn người canh giữ phân xử thử. Ngươi nghe không hiểu ta. Ta xem là ngươi nghe không hiểu ta. Vô Hồi Thánh Chủ, ta khuyên ngươi, không cần hình sảng khoái nhất thời, rước lấy một thân phiền phức. Ngươi coi ta dọa lớn. Vô Hồi Thánh Chủ cường thế rằng co Đường Nguyên cực, không sợ hãi. Đường Nguyên cực cũng chừng trong mắt, rằng co Vô Hồi Thánh Chủ. Hắn tin tưởng Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định sẽ thỏa hiệp, bởi vì Lãnh Văn Thanh tình huống còn tại đó, tương lai Tổ Sơn chính là nhà bọn hắn. Vô Hồi Thánh Chủ nếu quả như thật khôn khéo, liền sẽ rõ ràng nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ là thật không sợ cái kia Lãnh Văn Thanh. Bởi vì nàng là Nam Bộ Tôn Chủ, dựa theo quy củ trừ phi phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, nếu không Tổ Sơn đều không có quyền lợi trực tiếp bãi miễn Tôn Chủ. Mà lại, Thánh địa chỉ là trên danh nghĩa đại liên minh, riêng phần mình thủ hộ một chỗ, các nơi độ cao tự trị. Gặp được đặc thù sự tình, có thể báo đoàn sưởi ấm, cùng tiến cùng lui, lúc khác, Tổ Sơn không quản được bọn hắn. Còn muốn xử lý liền xử lý. Nhìn ngươi là muốn đến đẹp. Ta cần xin chỉ thị thánh chủ, ngươi ở chỗ này chờ. Dài đến 10 phút đồng hồ im ắng rằng co về sau, Đường Nguyên cực cuối cùng thỏa hiệp, đụng phải loại này không sợ trời không sợ đất bắt phụ, thật sự là không biết đối phó thế nào. Ta đường xa mà đến, chờ ở tại đây. Ta là Nam Bộ Tôn Chủ, không phải ngươi Thánh Linh Xâm Lâm con dân, ngươi coi ta triều thành tới. Tử Vi Thánh Địa ra cái Lãnh Văn Thanh liền bành trướng thành dạng này, tìm không ra bắc. Không biết mình là cái gì rồi. Có thể hay không có chút tư thái, làm cho chính mình cùng nhà giàu mới nổi một dạng, mất mặt xấu hổ. Mời vào bên trong. Đường Nguyên Cực chịu đựng lửa giận, kiên trì mời. Chờ một lát, ta còn mang theo một vị khách nhân tôn quý. Vô Hồi Thánh Chủ hướng trong thánh điện quát lên, ra đi, Đường Túc Lao đã làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Quý khách? Cái gì quý khách? Ngoa tào. Khương Nghị. Cái này mẹ nó thành đoàn đến đánh cướp. Đường Nguyên Cực nhìn xem khoan thai đi ra nam tử mặc bạch bào, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Xí Thiên Giới Tam Đảng trưởng lão Khương Nghị, phụng giới chủ thân lệnh, chuyên tới để tiếp Tử Vi thánh địa. Khương Nghị lung lay trong tay ngọc tiền, đây là giới chủ tự mình cho hắn làm cho. Chúng ta không có mời Xí Thiên Giới. Đường Nguyên Cực khỏe mắt giật giật. Cái tên điên này cũng dám đường hoàng xuất hiện tại bọn hắn Tử Vi thánh địa phía trước. Quá phách lối, quá lớn mật. Không sợ nhân gian ngục nhận được tin tức, nào tới sẽ sống hắn. Chương 984, gà chó hạng người. 3 năm trước đây, bởi vì Tắc Ngọc Đường sự tình, chúng ta Xí Thiên Giới cùng Tử Vi Thánh Địa phát sinh xung đột, huyên náo rất không thoải mái. Về sau Tắc Ngọc Đường không tuân theo quy củ, ý đồ mạo phạm giới chủ, bị giới chủ xử tử. Giới chủ sau đó trả lại Ly Hỏa Lô, trả lại Tắc Ngọc Đường mang đi đan thư, cùng Ly Hỏa Thánh Địa, Nam Bộ Thánh Địa liên minh đạt thành hòa giải. Giới chủ lần này mời ta tới, là muốn cùng Tử Vi Thánh Địa hòa giải, khôi phục đã từng quan hệ. Khương Nghị nói, xuất ra cái hộp gấm, mở ra xem, rõ ràng là Tắc Ngọc Đường đầu, chết không nhắm mắt, nhìn hằm hằm phía trước, một chút thành ý, xin hãy nhận lấy. Tử Vi Thánh Địa rất nhiều trưởng lão đệ tử kinh sợ thối lui 2 bước, cái đầu này trừng mắt dáng vẻ quá dọa người. Đường Nguyên Cực chau mày, muốn hạ lệnh khu trục, loại này thời kỳ đặc thù, sao có thể đem cái này nhân vật nguy hiểm mời đến thánh địa. Thế nhưng là, Khương Nghị thân phận khác biệt dĩ vãng, lại là phụng lấy Xí Thiên Giới giới chủ chi lệnh tới, hắn không thể không thận trọng. Nhìn nhìn lại Vô Hồi Thánh Chủ ở bên cạnh một bộ tùy thời chuẩn bị xuất kích tư thế chiến đấu, lời vừa tới miệng cũng ngạnh sinh sinh ép về hết hầu. Thành ý này không đủ sao? Rất xin lỗi, chỉ còn cái đầu, thân thể đưa về Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị nâng hộp gấm hướng Đường Nguyên Cực trước mặt đưa tiễn. Đường Nguyên Cực trần chờ nhận lấy, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xin phép Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ nói, quý khách lâm môn, có gì có thể chờ? Xí Thiên Giới là Nam Bộ Hoàng tộc, địa vị không thể so với trung vực 4 đại thánh địa cao. Không có ý tứ gì khác, chỉ là nhắc nhở Đường Túc Lão, đừng mất Tử Vi Thánh Địa cấp bậc lễ nghĩa. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, không phải Vô Hồi Thánh Địa, không cần đến ngươi đến chỉ huy. Đường Nguyên Cực ngôn ngữ cảnh cáo, quản tốt chính ngươi đi. Chúng ta đi vào trước, Khương trưởng lão ở chỗ này chậm rãi chờ. Lý giải một chút, bọn hắn hiện tại rất bành trướng, không biết mình là người nào. Vô Hồi Thánh Chủ đối với Khương Nghị khẽ vước cằm, mang theo Ngụy Thiên Thu bọn hắn đi hướng Tử Vi Thánh Địa. Chu Thanh Thọ, Hàng Ngạo bọn hắn đều đi theo, lấy thánh địa đệ tử thân phận, cho thánh chủ giữ thể diện. Khương Nghị, ngươi dám một mình đến Tử Vi Thánh Địa, ta Đường Minh Đạt thật bội phục ngươi. Tại Đường Nguyên Cực mang theo Vô Hồi Thánh Chủ sau khi rời đi, trong điện đi ra cái phong độ nhẹ nhàng nam tử mặt trắng. Rất xin lỗi, ngươi là Khương Nghị đánh giá nam tử, cố ý nói. Ngươi được sao? Phía sau hắn đi theo rất nhiều thanh niên nam nữ, bất mãn quát tháo. Rõ ràng nói Đường Minh Đạt, ngươi không nghe thấy sao? Vị này là Đường Nguyên Cực Túc lão cháu trai, Đường Minh Đạt. Chí tôn thánh phẩm linh văn, linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Một vị nở nang mềm mại đáng yêu nữ tử, ngạo kiều hơi ngẩng đầu. Đường công tử hạnh ngộ. Mới tới Tử Vi Thánh Địa, không phải hiểu rất rõ, xin hãy tha lỗi. Khương Nghị đang trên đường tới đã nghe thánh chủ kỹ càng giới thiệu qua. Tử Vi Thánh Địa đương thời đệ tử coi là 100 năm qua ưu tú nhất một nhóm. Trừ thánh chủ chi nữ Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên phẩm linh văn bên ngoài, thánh chủ trưởng tử Lãnh Văn Đạo cũng là thánh phẩm linh văn. Đường Nguyên Cực Túc lao cháu trai Đường Minh Đạt thức tỉnh chính là chí tôn thánh phẩm, thiên phú gần với Lãnh Văn Thanh. Ngoài ra còn có nhiều đến 6 vị thánh phẩm, có 3 vị là chính mình bồi dưỡng, còn có 3 vị là từ rừng rậm trong bộ lạc triệu tập. Như ngươi loại này thời khắc đến Tử Vi Thánh Địa, có mục đích gì sao? Đường Minh Đạt đánh giá trước mặt độc nhãn thiếu niên, rất khó tưởng tượng lại là danh truyền thiên hạ Khương Nghị. Không sợ hãi, phách lối cường thế, tính cách cực độ tàn nhẫn, nhiều loại danh hào treo ở trên thân, tạo nên một cái cực đoan khác loại luyện đan sư hình tượng. Thế nhưng là, hắn rõ ràng đã trêu chọc quá nhiều địch nhân, lại còn dám đường hoàng đi vào trung vực đại địa. Ta chỉ là phụng giới chủ chi mệnh đến cùng Tử Vi Thánh Địa hòa giải. Ta kỳ thật cũng không nguyện ý đến, là giới chủ ta cảm giác thích hợp nhất. Ngươi cũng đã biết chúng ta Tử Vi Thánh Địa gần nhất tình huống. Ta là tới trên đường mới biết, muốn làm cái gì Thánh Địa đại hội. Các ngươi yên tâm, ta được đến Tử Vi Thánh Địa trả lời chắc chắn liền rời đi. Thật. Đường Minh Đạt hầu nghi nhìn xem Khương Nghị, bước lên phong hiểm tới, liền vì cái trả lời chắc chắn, vẫn chỉ là một người. Ta đối với các ngươi Thánh Địa sự tình không có hứng thú. Khương Nghị tùy ý ứng phó, ý thức đã lặng lẽ kích phát Sơn Hà Đại Táng. Không phải muốn mai táng ai, mà là muốn kích thích lên Tử Vi Thánh Địa bên trong Lãnh Văn Thanh chú ý. Vĩnh Hằng Lục Đạo cùng Chư Thiên Lục Táng mặc dù thuộc về khác biệt hệ thống, nhưng đều là đại đạo pháp tắc, bình thường không cảm ứng được, phóng thích đằng sau là được có thể sinh ra ảnh hưởng. Nếu dạng này, ngươi bây giờ liền có thể trở về. Chúng ta Tử Vi Thánh Địa gần nhất ngay tại Triệu Tập Thiên Hạ Thánh Địa tập kết, là ngàn năm khó được một lần đại thịnh hội, rất long trọng, cũng rất nghiêm túc, không tiện tiếp đãi ngoại nhân. Ý kiến của ngươi, chúng ta nhận. Nếu như Tử Vi Thánh Địa nguyện ý cùng giải, đợi này thịnh hội này hoàn thành, tất tự mình tiếp xí thiên giới. Đường Minh Đạt cảm giác Khương Nghị rất có thể không có hảo ý. Nguy hiểm như vậy nhân vật càng không nên đi vào Tử Vi Thánh Địa, hay là cùng Vô Hồi Thánh Chủ cùng một chỗ. Một cái bắt phụ, một cái chiến tranh con buồn, có thể an phận trung thực mới là lạ. Khương Nghị cười nhạt nói, tha thứ ta nói thẳng, đây là việc quan hệ Tử Vi Thánh Địa cùng xí thiên giới đại sự, không phải như ngươi loại này đệ tử bình thường há miệng liền có thể đại biểu. Lập tức có đệ tử bất mãn, thật đúng là phách lối, truyền ngôn một chút không có giả. Cái gì gọi là đệ tử bình thường, chỉ cần chúng ta Đường Minh Đạt sư huynh tiến vào niết bàn cảnh, chính là đầu trưởng lão, tương lai càng là túc lão. Tương lai lại nói chuyện tương lai. Hiện tại, chỉ là đệ tử. Ngươi đây tính toán là cái gì? Tam đẳng trưởng lão? Mới tam đẳng? Ha ha, người không biết không ngoan. Xí thiên giới tam đẳng trưởng lão, là đan thánh đẳng cấp, xí thiên giới càng là mạnh nhất hoàng tộc một trong. Thân phận của ta cùng các ngươi túc lao trực tiếp đối thoại đều không chút nào quá đáng. Người đám người á khẩu không trả lời được, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật xác thực như vậy. Ta không phải đến cùng các ngươi ồn ào, là tới gặp các ngươi thánh chủ. Khương Nghị thuận miệng nói, tiếp tục đâm kích lấy Sơn Hà Đại Táng. Đường Minh Đạt mặc dù biết Khương Nghị tính cách, nhưng là khinh thị như vậy hắn, hay là để hắn có chút tức giận. Hắn quan sát tỉ mỉ một lát nhìn cũng không nhìn hắn Khương Nghị, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn lại là sinh tử cảnh rồi. Tiến vào sinh tử cảnh còn dám nên ngang đi ra, thật đúng là không sợ chết ta. Chiêm sư huynh, sinh tử cảnh. Đường Minh Đạt cùng bên cạnh nam tử hùng tráng nháy mắt, thấp giọng nhắc nhở. Chiêm sư huynh hiểu ý, bẻ bẻ cổ, nhún vai, đi đến phía trước Khương Nghị trước mặt, thẳng tắp thân thể khôi ngô giống như là to như thiết tháp. Khương Nghị trưởng lão tuổi còn trẻ liền vang danh thiên hạ, thật sự là để chiêm hồng bội phục. Thánh phẩm tiến vào thiên phẩm, càng là sáng tạo ra hiếm thấy kỳ tích. Không biết ta có cơ hội hay không, hướng Khương Nghị trưởng lão linh giao mấy chiêu. Chiêm sư huynh ngươi điên rồi. Hắn là thiên phẩm. Chúng đệ tử sắc mặt đột biến. Linh giao mấy chiêu mà thôi, không đủ. Ngươi cứ nói đi, Khương Nghị trưởng lão. Đường Minh Đạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta tình huống đặc thủ, không tiện động thủ. Ha ha, luận bàn mấy chiêu mà thôi. Xin mời. Chiêm Hồng đưa tay, cũng gấp 5 ngón tay ngả vào Khương Nghị trước mặt, cơ hồ muốn đụng phải con mắt. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, ta chỉ là cái khách nhân, nếu như náo ra nhân mạng, không tốt lắm, thôi được rồi. Là ta mời. Đơn giản mấy chiêu, để cho ta lĩnh giáo bên dưới thiên phẩm năng lượng. Chiêm Hồng đầu ngón tay lung lay, cố ý kích thích Khương Nghị. Sinh tử cảnh quá yếu đuối, không nên chiến đấu, càng không nên tức giận, năng lượng cùng cảm xúc kịch liệt ba động đều rất nguy hiểm. Liền mấy chiêu. Khương Nghị dương mắt màn nhìn một chút hắn. Liền mấy chiêu. Làm sao so. Lẫn nhau tiến công, ba hiệp phân thắng thua. Hiện tại bắt đầu. Mở. Chiêm Hồng vừa muốn lui lại kéo dài khoảng cách, Khương Nghị tại hắn há mồm nói mở trong chốc lát, bạo khởi một cước, thẳng đến Chiêm Hồng đầu gối. Bành. Giang giác. Vượt qua mấy triệu cực cảnh nhanh nhẹn dũng mãnh lực lượng, giống như là lôi chủ y đồng dạng, đầu gối trong nháy mắt giòn nước, Chiêm Hồng tráng kiện chân trái hướng về sau hất lên, trùng điệp quỳ ở trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị xuất thủ như điện, một thanh đè lại đầu của hắn. Đối với mình ngay sau đó co lại bên trên kích đầu gối đánh xuống. Giang giác. Chiêm Hồng núi sụp đổ, máu tươi bao táp, vừa mới quỳ xuống thân thể ngửa mặt bay ra ngoài. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng rừng rậm, Chiêm Hồng một tay che mũi một tay ôm chân, đau lăn lộn đầy đất. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Đám người thốt nhiên biến sắc, căm tức nhìn Khương Nghị. Cũng không cân nhắc một chút chính mình cái gì phân lượng, gà chó cũng xứng gây long hổ. Khương Nghị khinh thường hừ lạnh, ý thức khẽ nhúc nhích. Phương viên hơn 10 dặm mặt đất ầm vang sụp đổ, vết nứt cuồng dã lan tràn, bụi mù ngập trời, bao phủ lấy chung quanh rừng rậm, ngay cả trước mặt bạch ngọc pho tượng đều ù ù lắc lư. Chương 985, Lãnh Văn Thanh. Làm cản. Trong đại điện trấn thủ cường giả trước tiên lao ra, khí thế cường đại uy hiếp Khương Nghị. Khương Nghị chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, rất nhanh tản ra đại táng bí thuật, đứng tại bừa bộn trong phế tích thản nhiên nói, ta đại biểu là xí thiên giới, cũng là chủ động tới giao hảo. Nếu như Tử Vi Thánh Địa không biết tốt xấu, ta có thể đại biểu xí thiên giới, cùng Tử Vi Thánh Địa chính thức đoạn tuyệt vãng lai. Đường Minh Đạt, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này. Đường Minh đã an ủi chung quanh đệ tử, rằng co Khương Nghị, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu mà thôi. Khương Nghị khinh thường hừ lạnh, ta từ Nam đến Bắc, từ Bắc đến Nam, giết người so ngươi ăn thịt đều nhiều, ngươi chút tâm tư này, cũng xứng cùng ta khoe khoang. Ngươi! Đường Minh Đạt đang muốn rằng co, Tử Vi Thánh Địa trung bộ núi lớn vang lên to rõ tượng minh. Một tôn kim viêm thánh tượng giống như là kiêu dương giống như bay lên không, nó đạp trên quần quận liệt diễm, xôi trào chói mắt cường quang, hướng về bọn hắn nơi này đi tới. Văn Thanh sư muội. Đường Minh Đạt khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, có thể ngưng mi nhìn ra xa một lát, rất nhanh xác định. Bởi vì tôn kia thánh tượng toàn thân đều là màu vàng nóng, là thánh tượng bộ tộc đản sinh thuần huyết thánh tượng, hay là tại Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên phẩm linh văn thời điểm đản sinh. Đó là cái mỹ lệ trùng hợp, cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng thuần huyết thánh tượng chính là vì Lãnh Văn Thanh mà giáng sinh. Văn Thanh sư muội sao lại ra làm gì? Một đám đệ tử nhao nhao nghiêm túc, sớm hướng phía nơi xa hành lễ, cung kính chờ đợi. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu nhắc nhở, Tổ Sơn giống như thái cổ thần miếu đều truyền thừa đã lâu, bọn hắn có khả năng ghi chép rất nhiều cổ lao bí mật. Thánh địa có thể truyền ra thiên tuyển chi tử xưng hô, cũng đủ để chứng minh bọn hắn từ đầu đến cuối đang chờ đợi người như vậy, chờ đợi lấy vĩnh hằng lục đạo truyền thừa. Ta trước tìm kiếm nàng, là chỉ biết mình bị thương thiên tuyển định, đã thức tỉnh phi phàm năng lượng, hay là đã biết vĩnh hằng lục đạo, chư thiên lục táng bí mật. Nếu như không biết, ngươi xử lý như thế nào? Nếu như biết, ngươi lại thế nào xử lý? Nếu như nàng không biết, ta có thể dần dần tiết lộ bí mật, gây nên nàng hiếu kỳ, tiếp cận nàng, khống chế nàng. Nếu như nàng biết, vậy sẽ phải khai thác quả quyết biện pháp. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa, nơi này sắp hội tụ thương huyền tất cả thánh địa. Cho nên nơi này mới là ta cơ hội cuối cùng. Nếu như Lãnh Văn Thanh đi Tổ Sơn, ta liền triệt để không có cơ hội. Ngươi thật nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Tổ Sơn càng là coi trọng nàng, ngươi giết nàng hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Ngươi chẳng lẽ muốn hiện tại liền cùng thương huyền chúng sinh là địch sao? Sư phụ, ngài điểm ấy thật đúng là nghĩ sai. Tổ Sơn coi trọng không phải nàng, là nàng lấy được truyền thừa. Nếu như ta thật có thể đạt được truyền thừa, Tổ Sơn coi trọng sẽ là ta. Bọn hắn càng là coi trọng truyền thừa này, tương lai liền càng dễ dàng thỏa hiệp, còn có thể phụng ta làm Tổ Sơn người canh giữ, thống lĩnh thương huyền thánh địa. Đây đều là suy đoán của ngươi, chúng ta cũng không hiểu rõ Lãnh Văn Thanh, càng không hiểu rõ Tổ Sơn thái độ. Cho nên, ta mới muốn thăm dò, mới muốn mạo hiểm. Sư phụ, ta minh bạch ngài lo lắng ta tình cảnh hiện tại, ta trêu đến phiền phức đã nhiều lắm, sợ ta gánh không được, nhưng là thánh địa ảnh hưởng quá lớn. Nếu như bọn hắn thật biết vĩnh hằng lục đạo bí mật, Lãnh Văn Thanh tương lai liền không chỉ là pháp lệnh thương huyền, rất có thể là cửu châu tất cả thánh địa. Nàng tuyệt không thể trở thành địch nhân của ta, nếu không di hoạn vô tận. Nếu như ta có thể được đến truyền thừa, ta có thể có cơ hội khống chế thiên hạ thánh địa, dù là chỉ là 1% hy vọng, ta cũng muốn tóm chặt lấy. Đột nhiên xuất hiện này chúng sinh tạo hóa, cho Khương Nghị cực lớn kích thích. Phần này trong kích thích có nguy cơ mãnh liệt, cũng có hắn kiếp trước vi hoàng tàn nhẫn. Nguy cơ, nhất định phải diệt trừ. Cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Lãnh Văn Thanh, nhất định phải xử tử. Lần này, ai cũng ngăn không được hắn. Đã ngươi thật làm ra quyết định, cũng đừng có lo lắng. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, không còn kiên trì. Đây khả năng chính là Đan Hoàng cùng thần hoàng tư tưởng kinh ngạc đi. Hắn là luyện đan sư. Khương Nghị là kiêu hùng. Hắn luyện đan coi trọng bình ổn, an toàn. Khương Nghị hoành đồ bá nghiệp là mạo hiểm, chinh phục. Hắn chỉ nguyện một bước này, Khương Nghị có thể đi đúng, không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không, đắc tội thánh địa, không chỉ có là đắc tội thương huyền thánh địa, thiên hạ thánh địa, còn có bọn hắn kết giao vô số hảo hữu, cùng ảnh hưởng vạn ước con dân. Khương Nghị. Đường Minh Đạt đông nhiên nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị, tới là Lãnh Văn Thanh, là tương lai Tổ Sơn trấn thủ, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, nếu như dám mạo phạm, ta tuyệt không tha cho ngươi. Chút tôn trọng, túi đầu. Mặt khác thánh địa đệ tử cũng đều nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Một vị mỹ lệ thanh ngạo động lòng người nữ tử, cưới Kim Viêm Thánh Tượng lại tới đây. Kim Viêm Thánh Tượng thần tuấn tôn quý, toàn thân kim hoàng, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cùng nó chủ nhân một dạng, cũng là hơi vểnh mặt lên, lộ ra phi thường ngạo khí. Văn Thanh sư muội, sao ngươi lại tới đây? Đường Minh Đạt lộ ra cởi mở dáng tươi cười, nhiệt tình nên đón, vô luận người trước người sau, hắn đều từ trước tới giờ không che giấu đối với Lãnh Văn Thanh mê luyến ái mộ. Hắn là ai? Lãnh Văn Thanh là bị một loại kỳ diệu ba động hấp dẫn tới. Ba động rất yếu ớt, lại đưa tới nàng tạo hóa truyền thừa cảm ứng. Xí Thiên Giới Tam Đẳng trưởng lão, Khương Nghị. Gặp qua Lãnh Văn Thanh cô nương. Khương Nghị trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, chủ động cho thấy thân phận. Khương Nghị. Lãnh Văn Thanh xinh đẹp lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, người này sao lại tới đây? Hắn đem tắc ngọc đường đầu đưa tới, nói là muốn điều giải song phương hiểu lầm. Lãnh Văn Thanh đôi mắt sáng tỏ, lặp đi lặp lại đánh giá Khương Nghị, cũng chú ý đến chung quanh hỗn loạn. Trước đó ba động đến từ Khương Nghị, hay là khác năng lượng nào đó. Khương Nghị nhìn chằm chằm Lãnh Văn Thanh con mắt, quan sát đến ánh mắt của nàng. Mặc dù cách mạng che mặt, cách thiêu đốt kim viêm, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Lãnh Văn Thanh chần chờ, mê hoặc các loại, vẫn có thể cảm nhận được. Nói cách khác, nàng không biết vĩnh hằng lục đạo, chí ít hiện tại còn không biết. Lãnh Văn Thanh cũng đón nhận Khương Nghị ánh mắt, cái này trực câu câu ánh mắt chỉ là đang thưởng thức nàng, hay là có thâm ý gì sao? Bọn hắn ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ thâm tình chậm rãi, Đường Minh Đạt không vui. Bởi vì Lãnh Văn Thanh từ khi thức tỉnh thiên phẩm linh văn đến bây giờ, ánh mắt liền không còn ở trên người hắn dừng lại vượt qua 3 giây, bây giờ lại con mắt nhìn xem Khương Nghị. Khu khu. Đường Minh Đạt ngăn tại Lãnh Văn Thanh cùng Khương Nghị ở giữa, Văn Thanh sư muội, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý liền tốt, ngươi hay là về trước đi tu luyện. Lãnh Văn Thanh ngay tại quan sát Khương Nghị, thình lình bị ngăn lại, sắc mặt lạnh lùng, sư huynh, ta không cần ngươi đến chỉ đạo. Đường Minh Đạt khỏe mắt có chút co rúm, xấu hổ nhưng không có sinh khí, ngược lại cười bồi nói, ta là quan tâm sư muội nha. Thanh danh của người này, ngươi cũng rõ ràng, quá ác liệt. Mà lại vô hồi thánh chủ đến, đem thái độ nói rõ là muốn nháo sự, ta sợ Khương Nghị cũng có đặc biệt mục đích. Vô hồi thánh chủ muốn gây chuyện. Đúng vậy a, quá phách lối, quả thực là đến ăn cướp. Nàng đến nơi này liền chơi xấu, để cho chúng ta đến đỡ đại hoang thánh địa kiến thiết, nếu như không đồng ý, liền phải chờ các phương thánh địa tập kết, trước mặt mọi người xin mời tổ sơn chủ trì công đạo. Làm càn, nơi này là nàng có thể hồ nháo địa phương. Vô hồi thánh chủ cũng dám chạy đến tổ sơn khóc giống, còn quan tâm nơi này. Đường Túc Lão là thế nào xử trí? Lãnh Văn Thanh không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là có người nháo sự, vô hồi thánh chủ vậy mà trắng trợn tới nháo sự, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Gia gia của ta muốn đem nàng đuổi đi. Có thể vô hồi thánh chủ nếu như rời khỏi, cũng sẽ mang theo ly hỏa thánh địa các loại nam bộ thánh địa toàn bộ rời đi. Đến lúc đó thiên hạ thánh địa tập kết, duy chỉ có thiếu nam bộ, vẫn là chúng ta quản khống nam bộ. Chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta Tử Vi Thánh Địa vô lực quản thúc Nam Bộ. Cho nên, ra ra đi xin phép Thánh Chủ. Nếu như không có biện pháp tốt, chỉ có thể là Trần An. Trần An, nàng liền có thể ngoan ngoan phối hợp. Lãnh Văn Thanh ánh mắt vượt qua Đường Minh Đạt, nhìn về hướng Khương Nghị, trong lòng đột nhiên toát ra cái kế hoạch. Ta tin tưởng Thánh Chủ hẳn là có thể khống chế lại cục diện, Văn Thanh sư muội cũng đừng có quá lo lắng. Đường Minh Đạt nhìn thấy Lãnh Văn Thanh lại đang nhìn Khương Nghị, trong lòng bất mãn. Hướng bên cạnh xê dịch, lần nữa ngăn trở ánh mắt. Khương Nghị trưởng lao ở xa tới là khách, sao có thể ở chỗ này làm đứng đấy. Mời đi, tới trước trong thánh địa ngồi một chút, sư huynh, hảo hảo chiêu đãi. Lãnh Văn Thanh chủ động mời về sau, cưới kim viêm thánh tượng rời đi. Chương 986, tỉ mỉ tính toán. Đường Minh Đạt sững sờ, đến bên trong ngồi một chút. Còn để hắn tự mình tiếp đãi. Khương Nghị rõ ràng không có hảo ý, sao có thể mời đến trong thánh địa. Nếu Văn Thanh cô nương mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, liền muốn đi lên phía trước. Dừng lại, ai bảo ngươi đi. Đường Minh Đạt lập tức ngăn lại. Văn Thanh cô nương. Im miệng. Văn Thanh là người kêu. Đường Minh Đạt trong lòng không thoải mái. Lãnh cô nương vừa mới mời ta, ngươi không nghe thấy. Nàng chỉ là khách khí, không có thật để cho ngươi đi vào. Ngươi cũng là trưởng lão, điểm ấy ý tứ đều lĩnh hội không đến. Đường Minh Đạt cản ở trước mặt Khương Nghị, cảnh cáo nói. Ta mặc kệ ngươi tại địa phương khác là cái dạng gì, nơi này là Tử Vi Thánh Địa, là trung vực bốn đại thánh địa một trong, nơi này coi trọng nhất chính là một cái chữ lễ. Nam nhân, đang nhìn nữ nhân thời điểm, không cần luôn luôn nhìn chằm chằm mặt. Lần đầu gặp mặt liền nhìn chằm chằm ngực không quá phù hợp đi. Làm càn. Thánh địa đệ tử giận dữ quát tháo. Khương Nghị, nơi này không ai đùa giỡn với ngươi, ngươi tốt nhất an phận điểm. Đường Minh Đạt trong lòng có cỗ tà hỏa, vô cùng không thoải mái. Văn Thanh sư muội vậy mà nhìn chằm chằm Khương Nghị nhìn, còn mời hắn đi vào. Sự tình khác, hắn cũng không đáng kể, nhưng loại sự tình này, hắn nhịn không được. Nhìn một cái ngươi này tấm ghen tị bộ dáng. Khương Nghị lắc đầu, cười nói, ngươi có phải hay không rất ưa thích Lãnh Văn Thanh? Ta dạy cho ngươi biện pháp, cường thế điểm, phách lối điểm, đừng quá hèn mọn. Ta không cần đến ngươi đến dạy ta, cho ta thành thành thật thật đợi. Đáng tiếc a, nàng muốn đi tổ sơn, ngươi đời này chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Im miệng. Còn không cho nói. Ngươi không chiếm được nàng, nàng càng trướng mắt ngươi. Ta nói, im miệng. Đường Minh Đạt giận tí mặt, mặt đều có chút vằn mèo. Hắn bị đâm chọt đau nhức điểm rồi. Tại Lãnh Văn Thanh đánh ra 200 giảm sát sinh tiễn, gây nên tổ sơn chú ý trước đó, hắn từ đầu đến cuối coi Lãnh Văn Thanh là thành nữ nhân của mình. Mặc dù Lãnh Văn Thanh là thiên phẩm, nhưng muốn cạnh tranh tổ sơn người canh giữ, độ khó cực lớn. Chỉ cần thất bại, cũng chỉ có thể lưu tại trong thánh địa. Lãnh Văn Thanh lại là thân nữ nhi, khẳng định là muốn kết hôn. Hắn làm đời mới mạnh nhất cái kia, lại là thanh mai trúc mã, hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển tốt nhất. Lãnh Văn Thanh ca ca muốn lung lạc bọn hắn đường ra, cũng cần thông ra. Lãnh Văn Thanh là hắn. Chỉ có thể là hắn. Hắn hơn 30 tuổi đều không có đụng nữ hài tử khác, chính là tại hướng thánh chủ, Lãnh Văn Thanh chứng minh hắn thực tình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lãnh Văn Thanh đột nhiên kinh động đến tổ sơn, còn muốn làm cái gì thánh địa đại hội, muốn đặc biệt bổ nhiệm làm người canh giữ. Hắn mới biết được muốn mất đi Lãnh Văn Thanh. Đừng nói là có được, về sau gặp mặt cũng khó khăn. Loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Diệp Trục Thiên đứng ở đằng xa trên vách đá, tinh thần tại hai con ngươi lấp lóe, ngắm nhìn xa xa Khương Nghị. Khương Nghị tới đây làm gì? Diệp Trục Thiên là tới truy tung tinh thần kiếm, vậy mà thấy được Khương Nghị. Tử Vi Thánh Địa triệu tập Thương Huyền tất cả thánh địa tụ tập, hẳn là có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Cùng đi nam nhân quan tâm hơn cái này. Thiên hạ thánh địa cho tới bây giờ đều là tất cả thủ một phương, lẫn nhau không can dự, nhiều nhất đều là tất cả trong liên minh gặp nhau. Chưa từng nghe qua Thương Huyền Thánh Địa đại tập hợp sự tình, còn không phải tụ tập tổ sơn, mà là Tử Vi Thánh Địa. Thương Huyền Thánh Địa tụ tập, nhất định là có đại sự phát sinh. Khương Nghị tới làm gì, tham gia náo nhiệt sao? Diệp Trục Thiên nhếch miệng lên cười nhạt ý. Tinh thần kiếm, Khương Nghị, đây đều là hắn con mồi, vậy mà gom lại cùng nhau. Thương Thiên chiếu cố a, không uổng công hắn khổ sở đợi chờ lâu như vậy. Làm như thế nào đem bọn hắn dẫn ra đâu? Là từng cái đánh tan, hay là một mẻ hốt gọn? Thánh điệu tập kết, không phải động thủ cướp đoạt tinh thần kiếm thời cơ, chúng ta hay là trở về đi. Nam nhân nhắc nhở lần nữa Diệp Trục Thiên. Ngươi về trước đi, ta qua mấy ngày chính mình trở về. Diệp Trục Thiên đang muốn thoát khỏi nam nhân đâu. Đại táng bí mật chỉ thuộc về hắn, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Sứ mệnh của ta chính là bảo hộ ngươi, làm sao có thể chính mình trở về. Nam nhân quả quyết cự tuyệt. Hắn đã phát giác được, Diệp Trục Thiên rất có thể có chuyện giấu giếm hắn. Tử Vi Thánh Địa. Phụ thân, Vô Hồi Thánh Chủ an bài thế nào? Lãnh Văn Thanh trở lại Thánh Địa, trực tiếp tìm tới Lãnh Thanh Phong. Nàng mặc dù nhìn điêu ngoa mạnh mẽ, kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Nàng chỉ là thừa cơ đến đòi đến đỡ, cho nàng là được. Lãnh Thanh Phong vừa mới bị lường gạt một bút, tâm tình phi thường hỏng bét. Nếu như không phải là vì nữ nhi, hắn đường đường trung ương Thánh Địa Thánh Chủ, có thể nào thụ loại này bị khuất? Nàng cam đoan không nháo chuyện. Nàng không dám thật nháo sự, nếu không sau đó cái gì cũng không chiếm được, càng đừng nghĩ rời đi Tử Vi Thánh Địa. Ngươi cứ như vậy đáp ứng cho nàng nâng đỡ, không có đàm luận điều kiện khác. Nữ nhi a, ngươi là không tiếp xúc qua lão nữ nhân kia. Ai? Một lời khó nói hết ta. Chúng ta nếu cho đồ vật, liền muốn để nàng bỏ ra chút đại giới. Hay là đừng chọc, miễn cho biến khéo thành vụ. Lãnh Thanh Phong vẫn lắc đầu. Chỉ có trải qua mới biết được, nữ nhân kia thật không thể chơi vào. Ý của ta là, ngươi hẳn là để nàng đáp ứng, tại các phương thánh địa trình diện đằng sau, muốn chủ động phối hợp chúng ta, cho chúng ta kiếm đủ mặt mũi. Muốn để tất cả chuẩn bị chế giễu người, đều biết chúng ta còn có thể quản thúc ở phương Nam Thánh Địa Liên Minh, phương Nam Thánh Địa Liên Minh cũng sẽ ở trường hợp công khai, cho chúng ta tôn trọng. Lãnh Thanh Phong khẽ như mày, đúng vậy a, làm sao không nghĩ tới điểm này? Không đúng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, chỉ cần hắn lại đi đàm phán, Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định sẽ về một câu. Thêm tiền. Lãnh Văn Thanh nói, ngươi đi cùng Vô Hồi Thánh Chủ đàm phán, có thể lại nhiều cho vài thứ, để bọn hắn cam đoan muốn tôn trọng chúng ta, phối hợp chúng ta. Chờ các phương thánh địa đến không sai biệt lắm thời điểm, ngươi tuyên bố tổ chức một trận đại hội luận võ, còn muốn Vô Hồi Thánh Địa tự mình chủ trì. Ngươi không phải là không muốn gây quá loạn sao? Các phương thánh địa sau khi tới, rất có thể sẽ khắp nơi nhằm vào chúng ta, nhất là Thụ Vạn Sơ Thánh Địa quản thúc phương Bắc Thánh Địa Liên Minh. Cùng khẩn trương chờ đợi, ứng phó. Còn không bằng do chúng ta chủ động khống chế, dẫn đạo bọn hắn. Lãnh Thanh Phong đột nhiên minh bạch, ngươi là muốn lợi dụng Khương Nghị. Không sai. Khương Nghị đi đến đâu, đều sẽ trở thành tiêu điểm, huống chi là chúng ta thánh địa đại hội. Chỉ cần chúng ta nói Khương Nghị ở đây, bọn hắn liền sẽ dục dịch. Chúng ta đến lúc đó thiết trí khiêu chiến thi đấu, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách kích thích Khương Nghị lộ diện. Vô Hồi Thánh Địa làm chủ trì, nếu như không ngừng ngăn cản, liền sẽ gây nên nhiều người tức giận, cũng sẽ gây nên các phương hướng bọn hắn khiêu chiến. Nếu như Khương Nghị lên đài, các phương càng sẽ không tha hắn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể biến thành người đứng xem, không đếm xỉa đến, nhìn xem bọn hắn đấu đá. Lãnh Thanh Phong cởi mở cười to, Diệu A, hay là nữ nhi của ta thông minh. Ngươi có thể trở thành tổ sơn người canh giữ, không chỉ là chúng ta Tử Vi Thánh Địa vinh quang, cũng là tổ sơn phúc phận. Tức có thể đánh ép Vô Hồi Thánh Địa, cũng có thể kiềm chế các phương lực chú ý, một công nhiều việc, nhưng ngàn vạn muốn khống chế lại cục diện, không cần biến khéo thành vụng. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài Đường Nguyên Cực tự mình tọa chấn. Phụ thân, Tổ Sơn người canh giữ lúc nào đến? Lãnh Văn Thanh hay là quên không được trước đó cảm giác kỳ diệu, nàng cần hướng Tổ Sơn người canh giữ thỉnh giáo. Bọn hắn có thể muốn đợi đến các phương toàn bộ trình diện đằng sau mới đến, không chỉ có người canh giữ sẽ tới, còn có rất nhiều lao tổ cấp nhân vật đều sẽ trình diện. Bọn hắn sẽ đích thân vì ngươi áp trận, ngươi cứ việc yên tâm hiện ra thực lực. Lãnh Thanh Phong đầy mặt dáng tươi cười, đã không kịp chờ đợi nên đón trong nhân sinh của hắn cao quang thời khắc. Chương 987, có cảm giác. Tại Đường Nguyên Cực tự mình mời mọc, Khương Nghị đi tới Tử Vi Thánh Địa. Đại lượng Tử Vi đệ tử đứng tại nam bộ cửa vào. Hắn chính là Khương Nghị. Thật đúng là cái độc nhãn. Hắn dám đến một người nơi này, lá gan không nhỏ a. Hắn hiện tại ghê gớm, rời đi thánh địa, ôm vào Xí Thiên Giới cây kia hoàng tộc đại thụ. Ta nghĩ mãi mà không rõ, Xí Thiên Giới làm sao lại tiếp thu hắn, còn cho hắn tam đẳng trưởng lão thân phận. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tại Bắc Bộ lần kia luyện đan, hay là bởi vì trong tay hắn trường sinh đan. Tên điên này đều tiến vào Xí Thiên Giới còn không an phận, vậy mà cùng nhân gian ngục đánh nhau. Các ngươi nói, nhân gian ngục nếu như biết Khương Nghị ở đây, có thể hay không phái sát thủ đổi tới. Đâu chỉ nhân gian ngục, hắn tất cả cửu nhân đều sẽ cùng sói ngửi được máu một dạng nào tới. Tử Vi các đệ tử đều tràn đầy phấn khởi đánh giá Khương Nghị, nghị luận vị nhân vật phong vân này. Đường Minh đạt theo ở phía sau, tâm tình tương đương khó chịu. Ra ra, thánh chủ đến cùng là nghĩ thế nào, liền không sợ Khương Nghị có mục đích gì. Qua mấy ngày ngươi liền hiểu. Đường Nguyên Cực biết thánh chủ kế hoạch, xác thực rất là khéo. Tức có thể đem các phương lực chú ý chuyển rời đến vô hồi thánh chủ cùng Khương Nghị trên thân, còn có thể mượn các phương chi thủ, hung hăng giáo huấn bọn hắn. Cần ta trước giáo huấn một chút hắn sao? Hắn là sinh tử cảnh, không dám dùng linh tinh linh lực, không phải là đối thủ của ta. Qua mấy ngày liền sẽ có người giáo huấn hắn. Đường Nguyên Cực quay đầu nhắc nhở hắn, nhịn ở tính tình, không nên gấp gáp. Ngươi a, thiên phú rất mạnh, nhưng là quá cảm xúc hóa, có cơ hội nhiều cùng Văn Thanh học một ít. Ta ngược lại thật ra muốn theo Văn Thanh ở lâu thêm. Có thể nàng. Ngài có ý tứ gì, là Văn Thanh mời hắn vào. Đường Minh đạt sắc mặt lại lạnh mấy phần, Văn Thanh sư muội đến cùng có ý tứ gì, cô ý chọc giận ta sao? Khương Nghị ở phía sau hỏi, Đường Túc Lão, Lãnh Văn Thanh cô nương ở nơi nào? Là ở giữa trên ngọn núi lớn kia à? Đường Nguyên Cực thái độ lạnh lùng nói, đối với các ngươi ngoại nhân tới nói, nơi đó là Tử Vi Thánh Địa cấm địa. Đường Minh đạt ánh mắt lăng lệ, còn dám tìm hiểu Văn Thanh chỗ ở. Không dứt sao? Khương Nghị nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Không nên hỏi, không nên hỏi. Minh Đạt, đem Khương trưởng lão đưa đến tân khách khu, an bài đến vô hồi thánh địa nơi đó. Mời đi. Đường Minh Đạt hừ một tiếng. Minh Đạt huynh, có thể hay không mang ta khắp nơi đi dạo? Tiến vào thánh địa, liền muốn thủ quy củ. Nhưng ta ngưỡng mộ Tử Vi thánh địa đã lâu, khó được tới một lần, cũng không thể. Ta nói, thủ quy củ. Đường Minh Đạt mang theo Khương Nghị đi vào tòa thứ 5 Đại Sơn. Nơi này là Tử Vi Thánh Địa tiếp đãi tân khách địa phương, trải qua hợp quy tắc về sau, phân chia thành khu vực khác nhau, phân biệt tiếp đãi đến từ khác biệt địa khu thánh địa. Thành Thành thật thật đợi. Nếu như dám đến chỗ loạn chuyển, lập tức đem ngươi hoành ra ngoài. Đường Minh đạt cảnh cáo Khương Nghị sau rời đi. Khương Nghị, tới này. Chu Thanh Thọ nhìn thấy Khương Nghị tiến đến, lập tức chào hỏi, có thể Khương Nghị quay đầu liền chui vào rừng địa, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Thanh Thọ cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, hắn đi đâu? Khương Nghị nương tựa theo Sơn Hà cảm ứng, tránh đi các nơi tuần sát trưởng lão đệ tử, thẳng đến trung bộ núi cao. Tìm tới một cái không ai ẩn nấp địa phương về sau, tòa hạ bắt đầu minh tưởng, cảm ngộ Sơn Hà đại táng, kích thích Lãnh Văn Thanh. Lãnh Văn Thanh về tới chỗ ở của nàng, vừa mới bắt đầu cảm ngộ thương sinh tạo hóa, lập tức liền đã nhận ra kỳ diệu ba động. Lần này so lần thứ nhất rõ ràng hơn, càng cường liệt. Giống như liền tại phụ cận. Lãnh Văn Thanh rời đi sân nhỏ, lần theo cảm giác đi tới chân núi. Khương Nghị, Lãnh cô nương. Khương Nghị đứng tại trong cánh rừng, mặt mỉm cười nhìn xem đi tới nữ tử thanh lãnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Văn Thanh hồ nghi đánh giá Khương Nghị, càng phát ra tin tưởng Khương Nghị cùng loại kia vi diệu ba động có quan hệ. Ta đối với Tử Vi thánh địa ngưỡng mộ đã lâu, khó được tiến đến, bốn chỗ nhìn xem. Không ai nhắc nhở ngươi, không có khả năng tùy ý đi lại, càng không thể tới gần ngọn núi này. Ta chỉ là đi qua nơi này, tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Lãnh cô nương. Giữa chúng ta. Ha ha. Còn giống như rất có duyên phận. Là ngươi, dẫn ta đi ra. Lãnh Văn Thanh ánh mắt dần dần lăng lệ, một lần có thể là trùng hợp, hai lần tuyệt đối là dự mưu. Thế nhưng là, Khương Nghị sao có thể gây nên truyền thừa của nàng cảm ứng? Nàng là tổ sơn sứ giả trong miệng thiên tuyển chi tử, gánh vác tôn quý sứ mệnh. Khương Nghị chỉ là cái ngang ngược càn rỡ cùng đồ, làm sao phối cùng với nàng có quan hệ. Thật sao? Khương Nghị nói quanh co vài tiếng, nói, ta chỉ là cảm giác nơi này giống như có cái gì hấp dẫn ta. Cái gì hấp dẫn ngươi? Nói rõ ràng. Có thể là ta cảm giác phạm sai lầm, cáo tử. Dừng lại. Ta để cho ngươi nói rõ ràng, cảm giác gì? Chính là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như có. Ân. Nói như thế nào đây, giống như có thương sinh khí vận ở chỗ này chiếm cứ. Lãnh Văn Thanh sau mạng che mặt sắc mặt hơi đổi. Hắn vậy mà có thể cảm nhận được thương sinh khí vận. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ? Lãnh Văn Thanh đột nhiên toát ra cái kỳ quái ý nghĩ, thiên tuyển chi tử còn có thể có hai cái sao? Ta, cùng Khương Nghị. Ta sao có thể cùng Khương Nghị? Lãnh cô nương, ngươi có loại cảm giác kỳ diệu đó sao? Khương Nghị quan sát đến Lãnh Văn Thanh thần sắc, càng xác định nàng còn không có hiểu rõ vĩnh hằng lục đạo. Xem ra Tổ Sơn muốn chờ người canh giữ cùng chư vị lao tổ cấp nhân vật toàn bộ sau khi tới, lại cùng với nàng nói thẳng tất cả bí mật. Không có. Lãnh Văn Thanh hay là rất khó tiếp nhận. Nàng tôn quý thanh nạo, mỹ lệ vô hạ, sao có thể cùng loại này lỗ mãng người cộng đồng cảm thụ tạo hóa khí vận? Chẳng phải là nói hai người về sau muốn lẫn nhau hợp tác, phối hợp lẫn nhau. Nàng ngẫm lại lại có loại không cách nào nói rõ mâu thuẫn, thậm chí là chán ghét. Kỳ quái. Khương Nghị lắc đầu, quay người muốn rời khỏi. Gây nên nàng chú ý, tiếp xuống chính là kích thích. Chúng ta, ban đêm gặp. Chờ một chút. Ta rất hiếu kỳ cảm giác của ngươi. Ngươi là lại tới đây có cảm giác, hay là tại trước đây liền có rồi? Lãnh Văn Thanh chán ghét qua đi, đột nhiên có hoài nghi. Khương Nghị chẳng lẽ chỉ là có đặc thù cảm giác, mà không có đạt được truyền thừa? Hay là cũng đã nhận được truyền thừa, cố ý đang giấu giếm? Ha ha! Khương Nghị chỉ là cười cười, cố ý treo lên khẩu vị của nàng, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là... Khương Nghị! Ngươi làm sao tại cái này? Đường Minh Đạt đang muốn đi tìm Lãnh Văn Thanh, không nghĩ tới tại dưới chân núi này liền gặp, còn cùng Khương Nghị tên hôn đản này cùng một chỗ. Ta tùy tiện đi một chút ta. Ta không có đã cảnh cáo ngươi sao? Thanh Thanh thật thật đợi, đừng khắp nơi đi loạn, càng không thể tới đây. Đã cảnh cáo sao? Thiếu cho ta giả ngu. Đường Minh Đạt thật phẫn nộ. Trước đó ở bên ngoài hai người liền mắt đi mày lại, một hồi không gặp vậy mà vụng trộm hẹn hò. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lãnh Văn Thanh nhìn xem trước mặt Khương Nghị, trong lòng khẽ động, đột nhiên tới một câu. Minh Đạt sư huynh, hắn nói. Đối với ta có cảm giác. Khương Nghị. Người chăn sống. Đường Minh Đạt giận tí mặt, có cảm giác. Ngươi mẹ nó là đến biểu bạch sao? Có xấu hổ hay không? Coi ta là cái gì? Còn có cảm giác? Thật thuồng cho ngươi nói ra miệng. Ta càng có cảm giác của ta đều tới 30 năm, từ phát dục lại bắt đầu. Lãnh Văn Thanh sau mạng che mặt khỏe miệng có chút cong lên, liền biết Đường Minh Đạt chịu không được loại kích thích này. Đánh đi. Hung hăng giáo huấn Khương Nghị. Bức Khương Nghị sử xuất toàn lực. Nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, dò xét Khương Nghị tình huống, cảm thụ loại kia vi diệu ba động. Khương Nghị liếc mắt Lãnh Văn Thanh, minh bạch nàng ý đồ. Khương Nghị, ta khiêu chiến ngươi. Đường Minh Đạt quả nhiên bị kích thích. Hắn đầy dây hung quang, đang đằng sát khí, muốn hung hăng giáo huấn Khương Nghị, để hắn hiểu được đây là đang địa phương nào, nên thủ quy củ gì. Chương 988, Thiên Tướng, Bát Bộ Thanh Quyền. Khương Nghị lắc đầu cự tuyệt, ta là sinh tử cảnh, không thích hợp chiến đấu. Sinh tử cảnh chỉ là không thích hợp, không phải là không thể. Đường Minh Đạt giật xuống cái trán thắt lưng ấm. Lộ ra đặc biệt linh văn, lại là chỉ nội trừng con mắt màu tím. Lãnh tĩnh một chút, giữa chúng ta không cần thiết quyết đấu. Khương Nghị lui lại mấy bước, nắm chặt nắm đấm. Có cần thiết hay không, không phải ngươi nói tính, Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Đường Minh Đạt toàn thân dâng lên hào quang màu tím, ngưng tụ thành lít nha lít nhít sắc bén chiến mâu, tấn manh cường thế, giống như là vô tận lôi chiều xuyên thủng không gian. Tử khí cuồn cuộn, gào thét phi phàm như thế, đánh vào Khương Nghị trên thân. Khương Nghị đụng đổ liên miên cánh rừng. Trung điệp đập vào trên núi. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, huyết thủy chảy ngang, thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà, ảo giác, ta không có khả năng không có chút nào chống đỡ chi lực. Khương Nghị ý thức hoảng hốt, đống nhiên bừng tỉnh. Quả nhiên, hắn hay là đứng tại chỗ, không có bị thương tổn. Nhưng là, Đường Minh Đạt lợi dụng hắn hoảng hốt cơ hội, đã ngưng tụ thành một thanh chiến mâu màu tím, cứng rắn sắc bén, tại ánh mặt trời chiếu xuống lưu động chấn động tâm hồn lanh quang, giống như tuyệt thế binh khí giáng lâm trong nhân thế. Thẳng đến Khương Nghị lồng ngực. Khương Nghị đánh thức thời điểm, chiến mâu đã tới gần ngực, muốn chặn đường đã tới không kịp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, bát hoang chiến trụ hộ tâm giáp cấp tốc ngưng tụ. Phốc phốc. Keng. Chiến mâu đâm xuyên ngực, tại đến trái tim trước đó ngạnh sinh sinh dừng lại, chiến mâu mạnh mẽ lực lượng bộc phát, đem Khương Nghị hung hăng đánh ra. Khương Nghị sắc mặt đột nhiên lạnh, cháu trai này đến thật. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một thương này đủ để đánh xuyên qua hắn. Một chút ghen ghét vậy mà có thể mất lý trí. Đây là quá ngu, hay là quá yêu? Thương thương thương. Đường Minh Đạt vung lên chiến mâu, mạnh mẽ trùng kích, sắc bén phong mang giống như là như mưa rơi bao phủ Khương Nghị, ép Khương Nghị liên tiếp lui về phía sau. Bành. Khương Nghị cường thế ổn định, một thanh nắm chặt chiến mâu. Đường Minh Đạt quả quyết buông tay, dẫn bạo chiến mâu, hóa thành dâng lên năng lượng thủy triều, hung tàn đẩy lui Khương Nghị. Linh Văn, Thiên Tướng. Đường Minh Đạt khí chất đại biến, hiển thị do ba thế, vung lên trọng quyền đánh phía Khương Nghị. Một tiếng oanh minh, nắm đấm tăng vọt, tiếp tục bành trướng hơn 10 lần, giống như là màu tím thiên thạch, đánh phía Khương Nghị, biết cái gì là bát bộ thánh quyền sao? Đây là tám bộ một trong, Thiên Tướng Thánh Quyền. Thiên Tướng Thánh Quyền. Khương Nghị ánh mắt ngưng tụ, quả quyết vung lên nắm đấm, kích phát huyết mạch, cường thế chặn đường. Ầm ầm. Khẩn thiết đối kích, giống như là hai tòa núi cao va vào nhau, kịch liệt oanh minh, khí lãng cuồn cuộn. Khương Nghị vững như bàn thạch, mấy triệu cực cảnh cưỡng ép gánh vác nắm đấm, lại cảm nhận được thấu thể mà vào cường đại uy thế, trùng kích toàn thân huyết khí, chấn động chu tức linh hồn. Bát bộ thánh quyền. Khương Nghị rất rõ bốn chữ này ý nghĩa, bởi vì Tu La đã từng tu luyện qua. Bát bộ thánh quyền là danh chấn cổ kim cường đại quyền pháp, phân biệt đối ứng thiên, đà, chân, linh, tu, cốt, ma, thần. Tu luyện độ khó cực lớn, đối với linh văn yêu cầu cao hơn. Nhất định phải là đặc biệt thể chất. Đặc biệt linh văn, mới có thể tu luyện một trong số đó. Bình thường tới nói, chỉ có thể thiên phẩm tu luyện, nhưng chí tôn thánh phẩm vẫn có thể tìm hiểu ra một chút gia lông. Chỉ là gia lông, cũng có thể trấn áp đồng cấp. Ông, thiên tướng linh văn nở rộ tia sáng yêu dị, không cần nhìn thẳng Khương Nghị con mắt, liền có thể ảnh hưởng nó linh hồn, để ý thức của hắn không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Đường Minh Đạt chiến ý tăng vọt, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị, hai tay phồng lên khổng lồ, bò đầy phức tạp đường vân thần bí, phát ra uy thế kinh khủng. Bọn chúng giống như là tím kim trọng chủ y giống như đánh tới, cùng lực vô song, chấn động đến không gian đều vặn mẹo, một cô cực kỳ bá đạo khí thế chấn động rừng rậm. Khương Nghị ý thức hỗn loạn, nhìn thấy chính là phô thiên cái địa thế công triều cường, phía trước chiến mâu bạo kích, phía sau gió lốc cuồn quyển, lại phía sau màu tím cuồng hống gào thét, mà Đường Minh Đạt còn tại nơi xa thi triển võ pháp. Nếu như là người khác, khả năng đã lâm vào trong đó, bắt đầu chặn đánh những thế công này. Nhưng là Khương Nghị biết, trên thực tế Đường Minh Đạt không ở phía xa, mà là đã giết tới. Nhìn quần quận võ pháp cũng không tồn tại, chào hỏi hắn nhất định là thiên tướng thánh quyền. Ầm ầm. Đường Minh Đạt giết tới, trọng quyền hoành kích, như vạn quân cự sơn, giống như cuồng long xuất uyên. Thánh uy ngập trời. Bá đạo tuyệt luân. Khương Nghị lù lù bất động, toàn thân liệt diễm nổ tung giống như sôi trào, quét sạch bốn phương tám hướng. Một cỗ hoắc loạn thiên địa cường thịnh tình thế chấn động liệt diễm. Đường Minh Đạt bao phủ tại trong liệt diễm, bị nóng rực nhiệt độ cao đốt cháy, bị bóp méo hoắc loạn vén lui. Khương Nghị bằng vào liệt diễm cảm ứng, khóa chặt Đường Minh Đạt, sát na bạo khởi, dậm chân phi nước đại, mấy triệu cực cảnh chấn động không gian. Đường Minh Đạt cương ép ổn định thân thể, toàn thân tử quang tăng vọt, một cỗ sâu không lường được uy thế đột nhiên phong thích, phảng phất đã thức tỉnh một loại nào đó thiên uy, cuồn cuộn cuồn cuộn, hội tụ hai tay, nhấc lên kinh thế quyền uy, thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm. Khương Nghị ngửa mặt tung bay, khí huyết sôi trào, linh hồn nhói nhói. Nhận liên tiếp kích thích, cảnh giới của hắn đột nhiên trên phạm vi lớn ba động. Vậy mà bắt đầu tiếp tục tăng vọt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Khương Nghị cấp tốc bình phục cảm xúc, áp chế huyết mạch, khống chế khí hải, để tránh thực lực mất khống chế. Khương Nghị, nhân ngoại hữu nhân, ngươi thiên phẩm thì như thế nào? Ta thiên tướng thánh văn, không kém ngươi. Đường Minh Đạt linh văn dùng sức khép kín, đống nhiên mở ra, một cỗ yêu dị quang mang xuyên thủng liệt diễm, không nhìn không gian, đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị cấp tốc rút lui, có thể quang mang nhận khống chế, thuận thế xoay chuyển. Đuổi kịp Khương Nghị, từ phía sau đánh xuyên. Trong một chớp mắt, Khương Nghị cảm giác chung quanh cảnh tượng lay động, giống như thay đổi, lại hình như không thay đổi. Giết. Đường Minh Đạt từ phía sau giết tới, sôi trào kinh hồn nhiếp phách cường đại uy thế. Khương Nghị toàn thân căng cứng, theo bản năng muốn quán tính phản kích, nhưng mà, hắn suy đoán phía sau Đường Minh Đạt là giả, chân chính uy hiếp tại cái khác phương vị. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, liệt diễm bốc lên, ngưng tụ hơn ngàn chi hỏa vũ, không khác biệt tật tốc bạo kích. Đường Minh Đạt toàn thân tử khí vần quanh, giống như áo giáp giống như trọi cứng lửa cháy vũ bạo kích, từ phía sau giết tới, cường đại quyền uy gào thét mà tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào Khương Nghị trên thân. Biết rất rõ ràng đây là giả, là ý thức bị ảnh hưởng. Nhưng là, cảm giác quá chân thực. Xương cốt đứt gãy, huyết thủy phun tung tóe, liền thân thể đều giống như bị tung bay ra ngoài. Khương Nghị ý thức hoảng hốt, thật là bá đạo thiên tướng thánh văn, cho dù là tại cảnh giác, hay là ảnh hưởng như thế rõ ràng mãnh liệt. Đổi thành những người khác, chỉ sợ đã ham sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đúng vào lúc này, chân chính Đường Minh Đạt giết tới Khương Nghị phụ cận, loại kia sâu không lường được uy thế lại lần nữa bộc phát, trọng quyền phồng lên, lớn mấy lần, như sóng lớn kích thiên, thẳng đến Khương Nghị. So với Linh Văn sinh ra ý thức ảnh hưởng, thiên tướng thánh quyền uy lực càng kinh khủng. Nhưng mà, Khương Nghị đột nhiên đứng vững, tỉnh lại chu tức linh hồn, khu trục thiên tướng ảnh hưởng, hắn từ hỗn loạn trong ý thức cưỡng ép tránh thoát đi ra, gắt gao nắm cầm nắm đấm, trong nháy mắt dâng lên. Chu tước đường vân tại lòng bàn tay lấp lóe, trùng kích huyết mạch, kích thích thần uy. Chu tước bác thiên thuật, cường thế phong thích. Tại sinh tử cảnh điều động huyết mạch, vô cùng nguy hiểm, nhưng Khương Nghị cũng không thể tùy ý Đường Minh Đạt tức hiếp. Lợi trảo bạo kích trong quyền. Chu tước truyền thừa, nên kích thiên tướng thánh quyền. Bành! Giang giác! Khương Nghị ứng thanh lui về sau 2-3 bước, Đường Minh Đạt thì song quyền vỡ vụn, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Thánh phẩm, trung quy là thánh phẩm, ngươi không phát huy ra thiên tướng thánh quyền chân chính uy lực. Khương Nghị ánh mắt lạnh lẽo. Trong trí nhớ Tu La Thi phát triển thiên tướng thánh quyền mới thật sự là kinh thế hai tục, bá tuyệt thiên hạ. Ngươi vậy mà có thể tỉnh táo lại. Đường Minh Đạt đứng ở đằng xa, hai tay máu thịt bé bét. Vừa rồi thức tỉnh quá đột nhiên, Khương Nghị là thế nào làm được? Mặc dù Khương Nghị là thiên phẩm, nhưng là sinh tử cảnh ý thức rất yếu đuối, cũng rất khó khống chế bản thân thân thể, chớ nói chi là tránh thoát. Ngươi rất may mắn, gặp được hiện tại ta. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được lực bất tòng tâm, sinh tử cảnh quá khó tiếp thu rồi. Ngươi cũng rất may mắn, không có ở bên ngoài gặp được ta. Ta coi ngươi là khách nhân, không tiện dùng toàn lực. Đường Minh Đạt hừ lạnh. Văn Thanh cô nương, chúng ta hôm nào lại tự. Khương Nghị sửa sang lại quần áo, rời đi cánh rừng. Đường Minh Đạt khép lại hai tay, đối với Lãnh Văn Thanh nói, sư muội, ngươi không cần để ý hắn. Ta sẽ ở ngươi biểu hiện ra thực lực trước đó, dạy dỗ hắn làm sao thủ quy củ. Lãnh Văn Thanh nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, âm thầm kỳ quái, vậy mà không có loại kia kỳ diệu ba động. Sư phụ, sinh tử cảnh có hay không đặc thù đường tắt, bình ổn vượt qua. Khương Nghị trở lại chỗ ở, yên lặng điều dưỡng, cố gắng bình phục chập trùng ba động thực lực. Người kiếp trước nhịn bao lâu? 2 năm. Sinh tử cảnh là mở ra thân thể bảo tàng đặc thù giai đoạn, là thức tỉnh, là thuế biến, giai đoạn này rất nguy hiểm, nhưng cũng rất trọng yếu. Người A, không có khả năng quá nóng nảy. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy tiến sinh tử cảnh. Khương Nghị lắc đầu. Tắc Ngọc Đường thật hại thảm hắn, loại này hỏng bét trạng thái, sâu như thế nào nhập trung vực, làm sao đi cựu tiêu thiên. Ngươi đã phục dụng thiên nhân đan, tại cao giai linh hồn cảnh trong lúc đó lại làm đủ chuẩn bị, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua, từ từ chịu đi. Có cái gì đan dược, có thể làm cho ta tại thời điểm cần thiết, thỏa thích phóng thích thực lực. Không có. Ngươi có. Ta không có. Nếu như ngươi thật không có, sẽ giải thích cặn kẽ không có nguyên nhân, ngươi nói thẳng không có, khẳng định chính là có. Đan Hoàng nhất thời nghẹn lời. Chương 989, chúng ta rất xứng đôi. Có phải hay không có nguy hại? Khương Nghị càng khẳng định Đan Hoàng có biện pháp, lập tức nâng lên tinh thần hỏi thăm. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể bình thường bế quan tu luyện. Ta không chậm trễ tu luyện, tinh lực chủ yếu hay là mở ra thân thể bảo tàng. Ta chỉ là muốn tại thời điểm cần thiết, không nên quá biệt khuất. Ngươi về xí thiên giới bế quan 2 năm, liền không có cần thời điểm. Sư phụ, ta thật đợi không được 2 năm. Đan Hoàng suy nghĩ liên tục, hay là mở miệng, từ xưa đến nay, có rất nhiều đại năng đều nghiên cứu qua sinh tử cảnh, nhưng là thành công rất ít, lưu truyền xuống càng ít. Ta kiếp trước thời điểm, sưu tập đến 2 cái. Một cái là đan dược, một cái là tâm quyết, có thể ứng đối sinh tử cảnh thực lực kịch liệt chập trùng tình huống. Có nguy hại. Khương Nghị cảm khái, không hổ là Đan Hoàng, thật đúng là cái gì cũng có. Ta trước đó giải thích qua, sinh tử cảnh thực lực chập trùng đơn giản tới nói chính là thân thể tại mở ra bảo tàng. Nếu như quá phận áp chế, ngươi mở ra thân thể bảo tàng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Giao cho ta không tùy tiện dùng. Khương Nghị đối với mình thức tỉnh vẫn còn có chút lòng tin, không quan tâm 3-5 lần ảnh hưởng. Đan Hoàng tin tưởng Khương Nghị tiềm lực, nhất là linh hồn cao giai 3 lần đột phá cơ hồ hoàn mỹ. Hắn lo lắng chính là Khương Nghị tính cách, nói với hắn không có cách, hắn còn có thể thành thật thật, cẩn thận từng ly từng tí, một khi có áp chế phương thức, Khương Nghị chẳng khác nào không có lo lắng, làm việc to gan hơn, càng làm càn ý làm bậy. Hiện tại cam đoan không tùy tiện dùng, tương lai có thể sử dụng thời điểm khẳng định không chút nào mập mờ. Thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, Đan Hoàng hay là thỏa hiệp. Tắc Ngọc Đường một chiêu kia quá độc ác, Khương Nghị hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Đan dược là thánh phẩm đan dược, có thể khiến người ta tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc vượt qua sinh tử cảnh, rảo bước tiến lên niết bàn cảnh. Nhưng dược lý là triệt để ngăn chặn thân thể bảo tàng mở ra, cưỡng ép thăng hoa cảnh giới. Nói cách khác, ngươi không cần kẹt tại linh hồn cảnh cựu trọng thiên, có thể trở nên mạnh hơn, ngươi cũng không cần chết tại sinh tử cảnh, nhưng tiến vào niết bàn cảnh về sau, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là nhất trọng thiên, vẫn là không có mở ra thân thể bảo tàng nhất trọng thiên, chính là so linh hồn cảnh cựu trọng thiên mạnh hơn một chút. Mà lại đan dược dù sao cũng là đan dược, có thể áp chế thân thể, cưỡng ép thăng hoa cảnh giới tỷ lệ cũng chỉ có 5 thành. Loại thứ hai là tâm quyết, khởi động một lần, có thể ổn định cảnh giới một đoạn thời gian, ngắn thì mấy giờ, lâu là mấy ngày. Nhưng mỗi lần vận dụng đều là cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể, không nên tấp nập sử dụng, nếu không có thể ảnh hưởng đến thân thể mở ra bảo tàng, ảnh hưởng đến ngươi vượt qua sinh tử cảnh tỷ lệ. Ta tuyển tâm quyết. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi quy định số lần. Tạ ơn sư phụ. 10 lần, ngươi có thể phóng túng 10 lần, nhiều nhất 10 lần. Nếu như ngươi dùng nhiều một lần, ta yên lặng 1 năm, dùng nhiều 2 lần, ta yên lặng 3 năm. Đan Hoàng là vì Khương Nghị tốt, nhất định phải hạn chế số lần, nếu không Khương Nghị rất dễ dàng không hiểu tiết chế. Nếu như bởi vì hắn tâm quyết, cuối cùng không thể vượt qua sinh tử cảnh, hắn nhưng không cách nào cùng chính mình bàn giao, càng không cách nào cùng thần triều anh linh bọn họ bàn giao. Khương Nghị lưu tại trong phòng bế quan tu luyện. Tất cả thánh địa thì lần lượt đến Tử Vi thánh địa, đầu tiên là đại diện thánh địa làm chủ Tây Bộ thánh địa liên minh, lại là Thiên Lân thánh địa làm chủ Bắc Bộ thánh địa liên minh, sau đó là Chân Nguyên thánh địa làm chủ Đông Bộ thánh địa liên minh. Ly Hỏa thánh địa, Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa cũng trong lúc này đến. Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, Tam Đại Trung Ương thánh địa thì cố ý kéo dài thời gian, còn tại trên đường từ từ đi tới. Nhưng vô luận là đại diện thánh địa, Thiên Lân thánh địa hay là Chân Nguyên thánh địa, đều chiếm được Trung Ương thánh địa bí mật liên hệ, yêu cầu bọn hắn khiêu chiến Tử Vi thánh địa. Bất quá, không chờ bọn hắn bắt đầu nháo sự, Tử Vi thánh địa lại cao điệu tuyên bố: "Thánh địa tề tụ, anh tài hội tụ, khó được cơ hội tốt, đặc biệt thiết lập luận võ giải thi đấu. Hiện ra linh văn, luận bàn võ pháp. Do Nam Bộ thánh địa liên minh tôn chủ, Vô Hồi thánh chủ tự mình phụ trách." Một đạo tuyên cáo, đem Vô Hồi thánh chủ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng phụ trách chủ trì, liền muốn đứng mũi chịu sào tiếp nhận các phương khiêu chiến. Các phương vừa vặn nguyện ý thử một chút đầu ngọn gió chính thịnh Nam Bộ thánh địa thực lực. Nhất là Tử Vi thánh địa biểu thị Khương Nghị ở chỗ này về sau, nhiệt tình của bọn hắn càng thêm tăng vọt. Tại Khương Nghị bế quan ngày thứ 3, tân khách khu diễn võ trường náo nhiệt lên. Chu Thanh Thọ đầu tiên lên đài, hiện ra tinh thần chi lực, 3 trận chiến thắng liên tiếp, cuộc chiến thứ 4 thua với Đông Bộ đại thừa thánh phẩm. Hàn Ngạo sau đó lên đài, bằng vào cải tạo huyết mạch lực lượng, 5 trận chiến toàn thắng, chấn kinh các phương thánh địa. Đây là bọn hắn khắc chế kết quả, dù sao hồn thiên linh bảo quá đặc thù, không có khả năng dưới loại tình huống này biểu hiện ra. Khương Nghị bế quan khổ tu 5 ngày, tại đêm khuya xuất quan, phải thừa dịp lấy bóng đêm chạy đi. Trời đều màu đen, ngươi đi làm cái gì? Chu Thanh Thọ ngăn lại Khương Nghị. Có việc phải xử lý, đừng lộ ra. Khương Nghị vỗ vỗ bả vai hắn liền muốn rời khỏi. Tất cả thánh địa lần lượt đều đến, ngươi không gặp gỡ bọn hắn. Các ngươi thánh địa sự tình, ta liền không xen vào. Ngươi không muốn xen vào, nhưng bọn hắn đều muốn để cho ngươi xen vào. Không hứng thú. Khương Uyển Nhi bị đánh bị thương. Cái gì? Khương Nghị vừa chạy qua chỗ ngoặt, lại chạy về tới. Bọn họ cũng đều biết ngươi ở chỗ này, muốn nhìn một chút sống, thánh chủ một mực tại đè ép, nhưng không biết là ai suy nghĩ cái chủ ý ngu ngốc, vậy mà tại khiêu chiến Khương Uyển Nhi thời điểm, đem nàng đánh thành trọng thương. Các ngươi thấy thế nào? Sẽ không ngăn lại sao? Khương Nghị sầm mặt lại. Chuyện đột nhiên xảy ra, thằng danh con kia vũ khí có gì đó quái lạ, đột nhiên buộc phát lực lượng cường đại, kém chút đem Khương Uyển Nhi đánh phế đi. Ai làm? Bắc Bộ thánh địa, Tuyết Bộ thánh địa. Danh tự: Phương Dung. Còn sống. Bị nhà ta Na Yêu dạy dỗ. Ta ngày mai đi qua thu thập bọn họ. Khương Nghị quay người biến mất tại trong màn đêm. Sau 2 giờ, Khương Nghị đi tới Tử Vi thánh địa 300 dặm bên ngoài, một chỗ địa phương bí ẩn, Cảm Ngộ Sơn Hà đại táng, cầu dẫn Lãnh Văn Thanh. Nếu như thuận lợi, hắn đêm nay liền muốn cầm xuống Lãnh Văn Thanh. Không thể chờ đến nàng đi Tổ Sơn, thậm chí cũng không thể chờ đến Tổ Sơn người canh giữ tới. Nếu như không thuận lợi, nghĩ biện pháp khác nữa. Lãnh Văn Thanh không có để nàng đợi quá lâu, tại nửa đêm rạng sáng tìm được Khương Nghị. Lại là ngươi. A, Lãnh cô nương, thật là đúng dịp a. Khương Nghị nhìn xem Lãnh Văn Thanh dáng vẻ, quả quyết từ bỏ. Sao sao? Ban ngày đúng dịp, đêm nay cũng khéo rồi. Lãnh Văn Thanh không phải lẻ loi một mình tới, mà là cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng, nắm trong tay lấy cái không gian vặn vẹo vũ khí, xa xa trong bóng tối, còn giống như đi theo bóng dáng. Chúng ta xem ra vẫn rất có duyên phận. Khương Nghị thầm nghĩ đáng tiếc, phải nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, không thể để cho Lãnh Văn Thanh đối với hắn sinh ra cảnh giác, nếu không muốn tái dẫn đi ra liền khó khăn. Nơi này không có người khác, nói một chút ngươi cảm giác. Ngươi là lúc nào có cảm giác gì? Lãnh Văn Thanh rất cảnh giác, trong tay không gian bí khí một mực tại một mực nắm. Ta. Ân. Ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm, mới có cảm giác. Khương Nghị tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cố gắng kiếm cớ. Nói rõ ràng điểm. Ta cảm giác chúng ta rất xứng đôi. Cái gì? Ta nhìn thấy ngươi liền có cảm giác, rất mãnh liệt loại cảm giác kia. Ngươi đang cầu dẫn ta. Ngươi có nghĩ tới hay không, mang nhiều lấy một cái thân phận tiến tổ sơn. Thân phận gì? Xí thiên giới tương lai đàn thánh nữ nhân. Cái này có thể vì ngươi tạo thế, để cho ngươi thân phận càng đặc thủ, càng thụ tôn trọng. Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Ta còn cần dùng ngươi đến tạo thế. Dệt hoa trên gấm nha. Ngươi vừa cưới hoa lâu nữ tử, lại đến cùng ta đàm luận thông gia. Ngươi đem ta Lãnh Văn Thanh là cái gì? Ta chỉ là dũng cảm biểu đạt bên dưới ý nghĩ của mình, nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Cáo tử. Dừng lại. Ngươi đem ta là đồ đần rồi. Hôm nay ngươi không đem ban ngày nói xong, mơ tưởng lại về Tử Vi Thánh Địa. Ta ban ngày nói cái gì rồi? A, ngươi nói loại kia đặc thù cảm giác A, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Có quan hệ hay không, chính ngươi rõ ràng nhất. Lãnh Văn Thanh rất muốn biết rõ ràng, Khương Nghị đến cùng có hay không đạt được truyền thừa. Khương Nghị cố ý do dự một lát, có chút hé miệng, giống như hạ quyết tâm thật lớn, ta giống như đạt được một cái truyền thừa. Cái gì truyền thừa? Lãnh Văn Thanh con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Truyền thừa. Hắn thật đạt được rồi. Loại truyền thừa này vậy mà có thể giáng lâm đến hai người trên thân. Chương 990, Lập Uy. Liên quan tới thương sinh khí vận cùng tạo hóa. Thực không dám dâu dếm, đây cũng là ta được đến tin tức sau sẽ cùng theo thánh chủ tới đây nguyên nhân chủ yếu. Khương Nghị đi bước cờ hiểm. Khí vận tạo hóa. Lãnh Văn Thanh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tổ Sơn sứ giả nói qua, đây là biến mất vài vạn năm truyền thừa thần bí. Liên quan tới tại thương sinh. Liên quan đến với thế giới, là bí mật bên trong bí mật. Mặc dù Tổ Sơn sứ giả hết chỗ chê rất kỹ càng, nhưng là Lãnh Văn Thanh có thể phỏng đoán, dạng này bí mật hẳn không có mấy người biết. Khương Nghị vậy mà có thể nói ra đến, có thể là thật, huống chi còn có thể gây nên vi diệu cảm ứng. Lãnh Văn Thanh nhìn xem trước mặt Khương Nghị, tâm tình phức tạp. Nếu như Tổ Sơn sứ giả biết, có thể hay không đem hắn cùng một chỗ đưa đến Tổ Sơn. Người như vậy, làm sao phối khống chế thương sinh khí vận? Người như vậy, làm sao phối cùng với nàng cùng hưởng Tổ Sơn? Mà lại Khương Nghị khống chế kiểu ra lực lượng, càng có sĩ thiên giới làm bối cảnh, Tổ Sơn có thể hay không lấy Khương Nghị làm chủ? Rất có thể. Lãnh Văn Thanh càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng cảnh giác. Nàng lấp loe trong ánh mắt, chạy không khỏi kinh nghiệm lao đạo Khương Nghị. Thành công. Khương Nghị cơ hồ có thể tưởng tượng ra Lãnh Văn Thanh thời khắc này ý nghĩ, cũng có thể suy đoán ra nàng sắp động sát ý. Lãnh Văn Thanh mảnh khảnh tay ngọc vô ý thức nắm chặt. Một cái truyền thừa. Sao có thể giáng lâm đến hai người trên thân? Nàng có thể hay không đoạt lại? Cứ như vậy, nàng liền không cần cùng Khương Nghị cùng đi Tổ Sơn, còn có thể tăng cường truyền thừa của nàng lực lượng. Thử một chút sao? Vì cái gì không? Nơi này là lãnh địa của nàng, nàng hoàn toàn có điều kiện thử một chút.